Chương 2326, 100 thần linh dịch. Không đem bọn hắn hơn 20 vị bán thần để vào mắt, nhưng là tại trong không gian này, bọn họ loại này cũng không có cái thứ nhất dám động thủ người. Hiển nhiên sớm đã là bị hù sợ, không dám núp ních, cái này thần lực không gian cũng không phải nói đùa, như thế hoàn toàn có thể áp chế bọn hắn thể nội cái này thần nguyên lực. Tuy nhiên bọn họ cũng là bán thần, nhưng cái này thể nội tiên nguyên lực chuyển hóa làm cái này thần nguyên lực cũng vẹn vẹn chỉ là một số mà thôi, cũng không có toàn bộ chuyển hóa, nhưng là không có toàn bộ chuyển hóa. Nếu là không có toàn bộ chuyển hóa làm cái này thần nguyên lực, dạng này động thủ xuống tới trong cơ thể của bọn họ cái này thần nguyên liền sẽ bị giam cầm ở không gian này bên trong, vận chuyển vô cùng khó khăn, càng không dùng nói dùng cái này thần lực đi tấn công cái này thanh loan, sợ là liền đối phương y phục đều sở không được. Hơn 20 vị làm việc người sắc mặt tái xanh, lại trên thân không nhúc nhích, từ nơi này thanh loan nói chuyện qua căn bản không phải đang nói đùa, nếu là hắn có ý động thủ lời nói, vậy bọn hắn chỗ nào có thể trốn đến, sợ là cái này trực tiếp thì sẽ vỡ lạc. Tu luyện đến nước này về sau, bán thần ai cũng không muốn chính mình vô duyên vô cớ chết đi, lại là như thế biệt khuất bỏ xuống. Chỉ cần không tiếp cận trước mắt cái này một cái không gian, vậy liền một chút việc đều không có, bởi vậy cái này hơn 20 vị bán thần bên trong, rất mau rời đi cái này một nửa bán thần. Tuy nhiên không nguyện ý tham dự vào cái này bên trong. Căn bản không được chia một chén canh, huống chi đối phương không biết một vị khác bán thần tu vi, cho nên không bằng trước mắt cái này một vị, mà chính là cao hơn bọn họ quá nhiều. Chúng ta không có ý quấy rầy đến tiền bối, vậy chúng ta trước hết được một bước rời đi. Có ba vị bán thần là một khối đến, lộ ra nhưng đã lấy không được cái này bán thần linh mạch. Vậy bọn hắn không có tất muốn ở chỗ này giữ lấy, cho nên ba người quay người thì từ nơi này rời đi, không muốn ở chỗ này lại ở lại. Cái này áo tím trường bào trung niên bán thân nhân sắc mặt cũng biến thành khó coi, chỉ là không lâu sau xuống tới, thì có một nửa bán thần trực tiếp phản chiến đối mặt, đây chính là để hắn đã chửi ầm lên những thứ này bán thần, mỗi một cái đều là đồ hèn nhát hiếp yếu sợ mạnh hạng người. Nếu là bọn họ hơn 20 vị tề tâm hiệp lực cùng tiến lên nói không chừng còn có thể đánh được đối phương đâu, ta hiện tại liên tục đánh đều không cần đánh, trực tiếp thì đầu hàng đi. Vậy ngươi mẹ đâu? Chẳng lẽ cũng muốn lưu lại cùng đại chiến hay sao? Thanh loan thần niệm giống như là có vô cùng lực lượng trực tiếp rơi tại đây chút bán thần trên thân, bọn họ cái này từng cái giống như là bị đâm cho để mắt tới một dạng. Cái này nguyên bản không có nói chuyện bán thần thì lần lượt rời đi mấy vị, hiển nhiên không dám khiêu khích lựa chọn quay đầu liền rời đi. Còn có cái này 7 cái bán thần lưu lại, bên trong một cái là áo tím trường bào. Sau đó thanh loan căn bản cái gì cũng không nói, hướng thẳng đến phía trước chỗ tới, đó là một cái vô hình thanh sắc lông xù cự trảo, hướng thẳng đến phía trước chỗ tới. Liên tiếp lăng tiêu trong cốc không gian tựa hồ cũng bị xuyên thấu. Theo không gian này bên trong lộ ra đến, sau đó lại bắt đến cái này áo tím trường bào trên thân. Hắn trong mắt trực tiếp trừng lớn xuống tới, căn bản không có nhìn thấy ngươi là làm sao xuất thủ. Tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, trực tiếp thì bắt tới. Đợi đến hắn muốn kịp phản ứng thời điểm, đã bắt không được cái này lông dài cự trảo, bắt đến trên người hắn đến. Nhưng là bị cái này một ngọn núi trực tiếp bắt lấy một dạng cuộn mình thành cái này một đoàn. Áo tím trường bào nam tử liền khí này đều nhanh thở không lên đây, trên thân trực tiếp bị giam cầm ở, giống như là có một cốc lực lượng cường đại, còn muốn đem hắn thân thể mài nhỏ. Bất luận hắn thì thể nội công pháp như thế nào vận chuyển, căn bản là không có cách chống cự, lực lượng này cũng vô pháp tránh thoát ra ngoài. Đây đã là đem hắn mồ hôi lạnh đều ép ra ngoài. Căn bản nghĩ không ra tên trước mắt này vậy mà như thế khủng bố. Cái này một cái tay bắt tới, chỉ sợ là liền cái này một vùng núi loại này lực lượng trực tiếp nện ở trên người hắn. Cái này thể nội cốt cách trực tiếp vỡ vụn, rất nhanh liền thân thể này đều tràn ra tới cái này máu me đầm địa bộ dáng. Chính hắn khoảng cách cái này bị giết vẹn vẹn chỉ là cái này một hơi công phu. Dính lưu phản kháng đều không có, hắn nguyên thần cũng muốn tránh thoát, nhưng bên trong không gian này nguyên thần không cách nào đào thoát, coi như muốn theo cái này nguyên thần không gian đào thoát, cũng là khó càng thêm khó. Không có dùng, ngươi đã chúng ta cự linh thần thông là không trốn thoát được, đây không phải cái gì tiểu thần thông, cái này thế nhưng là cựu phẩm phía trên thần thông, ngươi cũng có thể gọi là hắn đại thần thông. Một cái trước mặt tôm tép nhại nhép mà thôi, hắn tùy thời đều có thể nghiền nát ra hỏa này, để hắn xúi dục nhiều người như vậy đến phản đối với mình. Tiên bối, ta đã biết sai, cầu ngươi thả qua ta. Cái này áo tím trường bào bán thần lời nói đều còn chưa nói xong, Thanh Loan cơ hồ là liền nhìn cũng không nhìn, trên mặt hắn đều là cái này tuyệt tình, cũng không có Diệp Phàm loại này do dự thiếu quyết đoán, hắn muốn giết người tất nhiên sẽ giết. Trừ phi là chính hắn cũng không muốn giết người, liền sẽ đem người này giữ lấy, bởi vậy ra hỏa này xấu hắn sự tình, cho nên cái này bành một tiếng, chỉ thấy cái này thanh sắc cự trảo lên đều chính xác xương máu. Áo tím trường bào bán thần thân thể trực tiếp bị vồ nát, tính cả lấy nguyên thần ở bên trong cũng cùng nhau nghiền nát, ngay cả chạy trốn đều không có trốn đến một cái bán thần, cứ như vậy liền bị giết. Cái này tại chỗ còn có 6 vị bán thần đơn chàng trực tiếp thì mắt trợn tròn xuống tới, căn bản không nghĩ tới đối phương giết một nửa thần tốc độ nhanh như vậy, căn bản không cho hắn phản ứng cơ hội, cứ như vậy trực tiếp giết. Đến ngẫm lại xem bọn họ phía sau lưng đều có một ít phát lệnh, căn bản không thể lưu tại nơi này. Cái này 6 vị bán thần chạy còn nhanh hơn thỏ, trong nháy mắt bọn họ thì không thấy. Đương nhiên Thanh Loan cũng căn bản không muốn đuổi theo phía trên bọn họ, đó căn bản không cần thiết, hắn chỉ là làm một cái hộ pháp mà thôi. Theo Diệp Phàm luyện hóa bán thần linh mạch đến xem, hắn cái này tâm lý thì có một ít kích động, nguyên lai cũng là luyện hóa thành cái này thần linh dịch, cuối cùng là cái dạng gì thần thông mới có thể làm đến, chỉ có thể nói Diệp Phàm trên thân bí mật thực sự quá nhiều. Thanh Loan là một cái có tự mình hiểu lấy người, biết không có thể đi tìm hiểu một phen trên thân bí mật, dạng này nếu để cho hắn nổi giận xuống tới, có thể thấy được cái này hậu quả khó mà lường được. Tại cái này Thanh Loan cùng Sở Nguyệt bảo hộ phía dưới, Diệp Phàm ở chỗ này hết thể tiêu xài gần một tháng này, trong lúc đó cũng không có một cái nào bán thần dám tiếp cận nơi này. Loại này một cái bán thần bị giết về sau, bọn họ liền đã toàn bộ tăng giã. Coi như biết Lăng Tiêu Cốc muốn hủy đi, cái kia cũng chỉ có thể con mắt này nhìn lấy không dám động. Cái này bán thần linh mạch Diệp Phàm luyện hóa thành sau cùng, cũng chính là không đến cái này 100 thần linh đêm mà thôi. Cuối cùng vì sao Diệp Phàm hiện tại còn không nghĩ ra? Người cái này cũng đừng nghĩ, đầu này bán thần linh mạch, thực cũng chỉ có cái này hạ phẩm thần linh mạch 1% A. Có thể luyện hóa đi ra cái này 100 thần linh dịch cũng liền cảm ơn trời đất đi. Đạo quyền thiên phủ truyền âm cho Diệp Phàm, sau đó luyện hóa thành về sau, quả nhiên toàn bộ Lăng Tiêu trong cốc gần một khu vực lớn trực tiếp khô héo, trở thành cái này vứt bỏ địa phương. Cái này cao cấp tiên linh thảo cũng không có cái này hơn phân nửa, nơi này đã thành dạng này, đương nhiên cùng Diệp Phàm bọn họ có quan hệ. Bất quá vì cái này thần linh dịch Diệp Phàm cũng chỉ có thể dạng này. 4 người bọn họ rời đi nơi này, tiếp tục tìm kiếm lấy hắn thần dược hạ lạc. Chương 2327, để nó nhổ nước miếng. Cái này 3 cây thần dược đã tới tay bên trong, Diệp Phàm làm sao lại lưu tại nơi này, cùng Sở Nguyệt 3 người bọn họ trực tiếp rời đi cái này, tiếp tục tìm kiếm hắn muốn cái này thần dược. Ở cái này Lăng Tiêu trong cốc phát sinh dạng này đại sự, tuyệt đối sẽ có người để mắt tới bọn họ, đây là không thể nghi ngờ, huống chi bọn họ còn giết một nửa thần, biến mất tuyệt đối không có khả năng không truyền ra ngoài. Thanh Loan tại Lăng Tiêu trong cốc, cũng chỉ là dọa lùi bọn họ mà thôi, nếu là thật sự hơn 20 vị bán thần cùng một chỗ liên thủ, Thanh Loan còn thật không nhất định có thể toàn bộ đều cản bọn họ lại. Cho nên tuy nhiên Diệp Phàm hiện tại trông mà thèm Thanh Long Tứ Đế trong tông thần dược, đây chính là gần toàn bộ Lăng Tiêu tiên vực hơn phân nửa thần dược đều trên tay bọn họ. Chỉ tiếc chúng ta bán thần người thực sự quá ít, nếu có thể kiếm một ít người đến, cái này Thanh Long Tứ Đế trong tông muốn thần dược cũng là chúng ta. Diệp Phàm cũng ở nơi đây phỏng đoán xuống tới, rốt cuộc muốn dùng biện pháp gì mới có thể đánh cho đi vào. thần dược là tuyệt đối phải lấy được, nếu như ở chỗ này đều không lấy được, tương lai đi cái này bán thần vực bên trong, vậy hắn còn thế nào lấy tới cái này thần dược, sợ là toàn bộ bán thần vực bên trong tu vi thấp nhất chỉ sợ đều là cái này bán thần. Khuyên ngươi vẫn là không nên động thủ, cái này thanh long chùa địa bên trong nơi nào có ngươi nói, muốn động thủ liền có thể động thủ. Diệp Phàm có ý nghĩ này, đạo quyển tiên phù lại trực tiếp ngăn cản xuống tới, bây giờ lấy thực lực bọn hắn, không có khả năng đối với thanh long tứ đế tông động thủ. Thanh Loan cùng Sở Nguyệt hai người còn chưa tu luyện tới cái này bán thần cảnh giới viên mãn, đương nhiên lúc này động thủ sợ đến lúc đó hội được trả bằng mất, bởi vì thanh long tứ đế tông khoảng chừng cái này lăng tiêu tiên vực bên trong liền đã có vài chục vị bán thần. Có thể gặp bọn họ truyền thừa tuyệt đối không phải có thể khinh thường, tương lai như đi bán thần vực bên trong, vậy bọn hắn người thì càng nhiều. Nếu là bọn họ tương thanh long tứ đế tông cho diệt đi, đi bán thần vực bên trong đem về người người kêu đánh, cái kia đến lúc đó nói không chừng có thần xuất hiện. Cái này đều có mười mấy độ thần dược, khó nói chúng ta đều không muốn hay sao. Diệp Phàm đã cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn là thật muốn động thủ trước đó không dám động thủ là bởi vì thực lực không tâm cái, mặc dù bây giờ vẫn chưa tới, nhưng có thần linh dịch Thanh Loan nói không chừng có thể khôi phục lại cái này bán thần cảnh giới viên mãn. Ngươi phải nhớ kỹ, coi như tu luyện tới bán thần viên mãn, cái kia cũng không phải chân chính thần đối thủ, bởi vì không có ngưng tụ ra thì thần cách cũng không phải là thần, đều là ngụy thần. Đạo quyền thiên phù lại truyền âm cho Diệp Phàm, để hắn không cần thiết hiện tại thì động thủ, thanh long tứ đế tông nội tình đều không có biết, cứ như thế trôi qua khẳng định sẽ trúng kế. Lại nếu là đi cái này bán thần vực sẽ rất khó trở về. Cho nên Diệp Phàm cũng tại cái này trong trầm tư đến tuột cùng muốn làm thế nào mới có thể xong toàn mỹ, liền có thể lấy đạt được thần dược này liền có thể rời đi cái này. Huống hồ Diệp Phàm hiện tại cũng căn bản không có cách nào luyện chế ra đến bán thần đan, bởi vậy chỗ nào có thể để dưới tay mình đệ tử đột phá đến cái này bán thần tu vi. Hắc Bảo coi như là tới từ đến trong thành. Nhưng muốn để hắn tiên vương cùng thanh long tứ đế cung bên trong trộm lấy cái này thần dược, nhất định là khó càng thêm khó, nói không chừng còn sẽ trực tiếp chung kế bị bắt lại. Cho nên cái này trước sau muốn thật lâu, Diệp Phàm cũng không nghĩ tới một cái biện pháp đi ra. Thần dược tự nhiên là tiếp tục tìm kiếm, không có thanh long tứ đế trong tông những thứ này thần dược, địa phương khác thần dược Diệp Phàm vẫn là có thể đi tìm tới. Đến đón lấy một tháng. Diệp Phàm xuyên tới xuyên lui tại cái này lăng tiêu tiên vực bên trong. Thanh Loan cũng tại thần linh dịch trợ giúp phía dưới tu vi đột phá đến cái này bán thần viên mãn. Diệp huynh, nơi này không có cách nào ngưng tụ ra thần cách, cho nên ta tu vi đã đạt tới cái này đỉnh phong, dù sao lăng tiêu tiên vực chỉ là một cái tiên vực mà thôi. Thanh Loan không có trực tiếp điểm phá ra đến, Diệp Phàm cũng đang suy đoán hắn muốn nói sự tình. Chuẩn bị theo cái này rời đi, coi như đối với thần dược không cam tâm, cái kia cũng chỉ có thể từ bỏ. Bởi vì nếu là có thần tu vi thiết lập sự tình đến trả không dễ dàng, không thể là vì lăng tiêu tiên vực chỉ là mười mấy gốc thần dược liền từ bỏ cái này nửa trong thần vực một phiến lớn địa phương. Sở Nguyệt tu vi cũng là hết sức kinh người, nàng so cái này thanh loan sửa muộn luyện nhưng là tại trong cùng một ngày. Nàng tu vi cũng đạt tới cái này bán thần viên mãn, có thể nói cùng cái này Thanh Loan đã bình khởi bình tọa, giữa hai người lẫn nhau là sản sản nhau tương xứng. Nhìn đến đây Diệp Phàm cũng là lộ ra này lại tâm cười một tiếng. Cái này không uổng phí chính hắn nỗi khổ tâm, khắp nơi đi tìm lấy đồ tốt, cho Sở Nguyệt tu luyện đổi lấy đều là một số đáng giá. Có hai người bọn họ tại ca đêm. Cơ hồ tại cái này lăng tiêu tiên vực bên trong thần dược, thì để bọn hắn thay vì chính mình tìm kiếm, dạng này hắn cũng có thể rảnh tay, chuyên tâm đi nghiên cứu chế tạo cái này thần dược. Cái này lăng tiêu tiên vực bên trong ngẩn ngơ Diệp Phàm cũng là gần 10 tháng trôi qua, sớm đều là thu đến cái này Thanh Loan cùng Sở Nguyệt hai người mang về cái này thần dược. Nếu ai Diệp Phàm muốn đồ, vật, tự nhiên bọn họ cũng coi trọng. Cho nên thần dược này đến tốc độ cũng quá nhanh. Có ai dám lấy đi, tự nhiên là đem người giết, sau đó cướp đi, cho nên trước sau lấy ra cũng gần nước cờ 10 cây. Lăng Tiêu Tiên vực mặc dù lớn, nhưng là đối với nắm giữ bán thần cảnh giới viên mãn tu vi người tới lui tự nhiên, chỉ cần sẽ rách hư không liền có thể rời đi, cho nên Diệp Phàm cũng không có hoài nghi tốc độ bọn họ. Chỉ là hiện tại hắn sầu lo là thế nào mới có thể cầm tới Thanh Long Tứ Đế trong tông những thứ này thần dược, nói thật muốn để Diệp Phàm đi, thật sự là không cam tâm, tuy nhiên chính hắn cũng biết cái này không dễ làm. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là thì không đi kiếm. Nói đi, ngươi đến cùng có biện pháp nào không lấy tới cái này Thanh Long Tứ Đế trong tông thần dược, ngươi để ta bây giờ rời đi nơi này, ta là có chút không cam tâm. Mười mấy gốc thần dược xa tận chân trời, làm sao có thể nói để hắn từ bỏ liền từ bỏ, cho nên hắn lại đánh tới cái này đạo quyển thiên phủ chủ ý đến. Cũng không phải nói không thể. Ngươi không phải đạt được cái này kim ngọc thiềm, ngươi nếu có thể để nó nhiều phun ra một số ngụm nước, cái kia nói không chừng thì có biện pháp. Đạo quyền thiên phủ suy tư một mảnh về sau, cũng nghĩ đến một cái so sánh âm biện pháp, cái kia chính là để cái này kim ngọc thiềm phun ra lấy nước bọt, sau đó để Thanh Loan cùng Sở Vui Mừng hai người dùng cái này nước bọt đi công kích hắn bán thần. Dạng này có thể trực tiếp phong bế bọn họ. Chỉ cần những thứ này bán thần phong bế, cái này toàn bộ Thanh Long Tứ Đế trong tông bán thần thì khủng bố như vậy. Điều kiện tiên quyết là sao có thể để cái này Kim Ngọc Thiểm mở miệng phun ra đến ngụm nước. Ngươi nói cái này nửa ngày, ý là muốn ta để cái này Kim Ngọc Thiểm nhổ nước miếng đúng không? Diệp Phàm chính mình cũng xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh, gia hỏa này phun ra ngụm nước là rất lợi hại. Nhưng là hắn có thể nôn nhiều như vậy ngụm nước sao? Cái này một miệng nước sợ sẽ là đã quá sức, nếu để cho hắn phun ra nhiều như vậy ngụm nước, chẳng phải là trực tiếp thì xong đời. Ngươi đây thì sai, không cần cứu mười mấy ngụm nước, chỉ cần làm 10 ngụm nước thì đầy đủ, lấy hai người bọn họ bán thần viên mãn tu vi, có lẽ cũng là 1/3 liền có thể phong bế đối phương. Đốt! Đạo quyền thiên phủ sách đi ra cái chủ ý này, rất nhanh Diệp Phàm tìm đến Thanh Loan cùng Sở Nguyệt, hai người bọn họ cũng là mở to mắt, hiển nhiên không nghĩ tới lại còn có loại biện pháp này tới đối phó. Chợt toàn bộ gật đầu nói, nếu thật có thể có cái này kim ngọc thiềm ngũ nước, như vậy chúng ta hai cái có lòng tin có thể đối phó 30 vị bán thần. Chương 2328, Vây công Thanh Long Tông Môn. Dạng này quá tốt, vậy ta nghĩ biện pháp để ra hỏa này nhiều nôn điểm ngụm nước đi ra. Diệp Phàm cảm thấy tốt như vậy vô cùng, nhưng là tìm đến cái này rực lòng, sau đó để hắn nghĩ biện pháp thế nào để ra hỏa này phun ra ngụm nước, thực sự không được liền lấy đến đánh một trận, hoặc là bóp nàng cái này cổ. Diệp ca, ngươi bóp cổ hắn là không có dùng, thực có một cái biện pháp có thể cho nó phun ra ngụm nước. Cái kia chính là để nó buồn nôn. Dực Long làm cho này thần thú cấp bậc tồn tại muốn đối phó dạng này một cái kim ngọc thiềm. Biện pháp tự nhiên là có chỉ là chính hắn cảm thấy có chút buồn nôn. Sau đó không có ý tứ vò đầu xuống tới. Để Diệp Phàm lấy lui về phía sau xấu hổ nói ra. Diệp ca, muốn không ngươi lui về sau một chút khả năng ta phải thả một cái giám. Nghe được cái này Diệp Phàm nhất thời ngốc sững sờ một chút. Sau đó lúc này thì minh bạch cái gì, toàn bộ thân thể lùi ra sau dựa vào, rời cái này Dực Long có chút xa. Sau một khắc Diệp Phàm lại nghe được một tiếng phanh tiếng nổ mạnh, trước mặt cách đó không xa Dực Long quả nhiên mặt hướng sau xoay người lại đối với cái này Kim Ngọc Thiểm trực tiếp phun ra ngoài cái này mùi lạ khí tức. Long cái rắm, muốn không phải hôm nay ở chỗ này nhìn thấy Diệp Phàm. Coi là thật hội lấy vì cái này Dực Long là sẽ không để cái giám, chỉ là không nghĩ tới hắn đánh giám lại có lớn như thế vị đạo, may mắn hắn đã xa, không phải vậy còn thật sẽ bị cái này một cố vị đạo trực tiếp hung choáng. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Một cái cần ngụm nước ca muốn thả cái giám, thật sự là mở ta nhãn giới, cái này xác định là bán thần thú cùng thần thú. Diệp Phàm chính mình thổn thức một chút. Sau đó đến đón lấy kỳ tích một màn xuất hiện, tại trước mắt hắn cái này Kim Ngọc Thiểm quả nhiên bị cái này một cỗ kim sắc vị đạo, trực tiếp phun tại Kim Ngọc Thiểm trong miệng, cái này hàm dưới đang không ngừng cổ động xuống tới, sau đó nôn đi ra cái miệng này nước. Dạng này cơ hội đến cỡ nào khó được, ngũ hành không gian bên trong đều là Diệp Phàm, bởi vậy tại cái kia phun ra ngụm nước thời điểm, Thanh Loan liền đã trực tiếp dựa theo cái này đạo quyển thiên phù nói dùng đan dược này làm lấy vật chứa, sau đó nhận lấy tới này một miệng nước. Không thể không nói Kim Ngọc Thiềm ngụm nước thật đúng là đặc biệt, vậy mà tại cái này đan dược trong thùng không có trực tiếp hòa tan xuống tới, thật có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này một cái dăm xuống tới chí ít để cái này Kim Ngọc Thiềm phun ra 5 thanh nước, sau đó trực tiếp để hắn hư thoát đi qua. Quả nhiên thì có một cái dăm xuống tới, trực tiếp để hắn hun ngất đi. Diệp Phàm chính mình cũng choáng một chút, chính mình cũng có một chút im lặng, bất quá thì vẹn vẹn chỉ có 5 là căn bản không đủ, đến làm cho gia hỏa này nghỉ ngơi một hồi, sau khi tỉnh lại, sau đó lại để cái này rực long phun tỉnh nó một chút. Đương nhiên vì gia hỏa này có thể dậy sớm một chút, Diệp Phàm đều không đi dùng cái này thần linh dịch cho nó quán thâu đi vào. Dựa theo nguyên lai gia hỏa này không có có đếm tháng trước là tỉnh không đến, nhưng là không có này 10 ngày đem 2 tháng, gia hỏa này tại thần linh dịch phía dưới thật sự tỉnh lại. Ngươi nhịn thêm một chút ta, vì cái này thần dược ta cũng chỉ có thể giảng ngươi lần nữa làm ngất đi đi. Kim Ngọc Thiềm vừa mới khôi phục cái này nguyên khí, đang muốn nói thế nào mới có thể rời đi nơi này, không sai kế tiếp lại là cái này kim sắc khí tức, bị nó hút vào cái này trong lỗ mũi. Chẳng lẽ cái này vừa lại vừa tỉnh dậy thì lại đụng phải loại này cổ quái mùi vị, sau đó hàm dưới nhúc nhích xuống tới, rất nhanh lại phun ra ngoài nước cờ ngụm nước. Để đọc chuyện, những thứ này ngụm nước tự nhiên đều bị Diệp Phàm tiếp đi, sau đó trên mặt hắn cũng là lộ ra loại nụ cười này, mười vừa vặn, nhưng lần này Kim Ngọc Thiểm không có nhanh như vậy thì ngất đi. Lại là trực tiếp lóe ra đi. Tự nhiên không muốn ở lại chỗ này nữa, một lần ngược lại tốt 2 lần bị bộ dạng này làm, cái này đã để nó tâm lý tràn ngập loại này bóng mờ, tuyệt đối sẽ không tại lưu tại nơi này. Tiểu Kim khác chạy xa như thế, lần tiếp theo không đối với ngươi làm như thế, lần này ngươi là đến giúp chủ nhân, ngươi nếu là có thể đến giúp chủ nhân, để nó trở thành cái này thần đan sư tương lai thế nhưng là có ngươi ngày tốt. Cái này thần linh dịch liền hắn đều không có cách nào phục dụng, lại không nghĩ rằng cái này Kim Ngọc Thiểm phục dụng Diệp Phàm cho cái này thần linh dịch, thế nhưng là để hắn một trận này hâm mộ ghen ghét. Tốt, các ngươi hai cái ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt ta, đến đón lấy thì giao cho chúng ta đi làm đi. Cầm tới thì 10 ngụm nước Diệp Phàm rất nhanh cho Thanh Loan 5, sau đó lại cho cái này Sở Nguyệt 5. Vẫn là hạ lệnh hướng về Thanh Long Tông môn mà đi. Lần này bọn họ nhất định phải đi đầu một bước, nếu là có thể trong nháy mắt này bên trong đem cái này Thanh Long Đế bên trong làm rơi, như vậy cái này mặt khác tam đại bán thần môn tuyệt đối sẽ khiếp đảm, dạng này mới có thể cho bọn hắn 10 phần cơ hội. Tại Diệp Phàm trong óc, đã diễn hóa cái này vô số lần chiến đấu, cái dạng gì kết quả đều tại hắn cân nhắc bên trong. Cho nên một trận chiến này là nhất định phải thắng lợi. Thanh Long Tông môn tại toàn bộ Lăng Tiêu Tiên vực tới nói, có thể đứng hàng cái này đệ nhất đại bán thần tông, cơ hồ là không ai có thể nghĩ đến sẽ có người nào đối phó bọn hắn, nhưng thật đúng là có người còn muốn đối phó bọn hắn. Diệp Phàm có ngũ hành tiên quốc tử có thể trong nháy mắt đi ra cái này mấy ngàn vị tiên đế. Lại chỉ cần làm Thanh Long Tông môn đi ra một vị bán thần liền sẽ bị bọn họ chống lên. Thả trước lúc này, Diệp Phàm sắt chắc chắn lúc muốn đám người này cũng không phải dễ đối phó như vậy, mà còn có lấy hơn 10 vị bán thần. Hiện tại có cái này Kim Ngọc Thiềm ngụm nước cái kia thì sợ gì. Ném một chút như vậy đi qua, bán thần trong nháy mắt hội bị đông lại, liền hắn cái này Lạc Thư cũng đỡ không nổi. Huống chi cái này bán thần phòng ngự lực có thể mạnh hơn hắn Hà Đồ Lạc Thư. Đến mức nói cái gì thời điểm có thể xông phá cái này phong ngưng, thì cùng Diệp Phàm không có bao nhiêu quan hệ, hắn chỉ cần đạt được cái này thần dược liền có thể. Diệp Phàm cũng không muốn đem cái này cả một cái tiên môn toàn bộ cho diệt đi. Bởi vậy bọn họ rất nhanh liền đi tới nơi này Thanh Long Tông môn chúng quanh nơi này sơn mạch. không thể không nói Thanh Long Tông môn làm cho này đệ nhất đại bán thần môn cái này chiếm cứ địa phương, thật đúng là lấy Vạn Lý Sơn Hà cái kia bao nhiêu người đều hâm mộ. Nay đến phía dưới sợ là cũng có được bán thần linh mạch tồn tại, nếu không như thế nào có nhiều như vậy bán thần tồn tại, điểm này tuyệt đối là Diệp Phàm không nghĩ ra. Động thủ đi Diệp ca, chúng ta đều đã chuẩn bị tốt, ta nhìn thì ngũ hành tiên quốc bên trong đệ tử, cũng đã chuẩn bị tốt lần này ít nhất phải dùng 4.000 tên tiên đế cùng cái này 10.000 tên tiên tôn. Diệp gia đệ tử lần này cũng không có huy động toàn bộ lực lượng, dù sao tiên tôn phía dưới tu vi có cũng được mà không có cũng không sao, cho nên bất luận thế nào, đây đã là Diệp gia toàn bộ tiên đế, lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại chuyện này bọn họ toàn bộ lực lượng. Lời nói cũng không cần nhiều lời, một khi Thanh Long Tông môn đệ tử chống cự như vậy các ngươi thì đem bọn hắn giết, nhớ kỹ lần này chúng ta là vì thần dược mà đến mức cái này thần kinh không quan trọng. Muốn đánh lên trước đó Diệp Phàm vẫn là truyền âm cho lấy mỗi một vị tiên đế cùng tiên tôn, để bọn hắn đều giữ vững tinh thần đến, dù sao lần này khẳng định là không thể tay không trở về. Cũng liền không đến thời gian một nén nhang, 4.000 tên tiên đế cùng cái này 10.000 tên tiên tôn rất nhanh liền trực tiếp xuất hiện, sau đó trong tay bọn họ tiên khí hào hào xuất hiện, trực tiếp đánh tới hương cái này Thanh Long Tông môn hộ sơn bán thần trận. Ầm ầm. Ở cái này Thanh Long Tông bên trong cửa nỗ tiên đế cùng bán thần còn không có kịp phản ứng thời điểm, cái này hộ sơn đại trận thì tao ngộ kịch liệt va chạm. Chương 2329, toàn đều để xuống cho ta. Ám ảnh quân đen nghị hướng thẳng đến cái này Thanh Long Tông đè xuống, tại bọn họ căn bản chưa kịp phản ứng thời điểm, đã đem toàn bộ Thanh Long Tông cái này hộ sơn đại trận trực tiếp phá mất. Như thế đại động tĩnh làm sao lại không khiến cái này Thanh Long Tông kịp phản ứng, rất nhanh cái này Thanh Ly thoáng hiện trực tiếp theo xuất hiện tại cái này tiên môn bên ngoài, theo hắn thần niệm quét tới. Lúc này mới nhìn thấy chẳng biết lúc nào lấy ngoại giới đến ngàn vạn tiên tôn cùng tiên đế. 4.000 tên tiên đế trực tiếp để hắn sững sờ ở cái này tại chỗ phía trên, hoàn toàn là không nghĩ ra đối phương là cái gì thời điểm xuất hiện, cái này một điểm động tĩnh đều không có. Diệp Phàm diệt sát hắn bán thần môn còn không có đi qua bao lâu, cái này Thanh Ly không sai đại ngộ. Nguyên lai đụng phải không là người khác mà chính là cái này Diệp gia ám ảnh quân không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở đây. Các ngươi là cho chúng ta thần kinh mỏ quạng mà đến, nếu như các ngươi tiên đế muốn đem chúng ta lưu tại nơi này, vậy thì thật là vọng tưởng. Thanh Ly rất nhanh bình phục một chút cái này tâm ba động, lớn như thế chẳng diện tuy nhiên hắn chưa thấy qua, nhưng hôm nay phát sinh cũng sẽ không để hắn dao động bao nhiêu. Dù sao Thanh Long Tông thực lực hắn nhưng là hiểu rõ. Huống chi còn có cái này Bạch Hổ Tông Môn Chu Tức Tông Môn cùng cái này Huyền Vũ Tông Môn, bọn họ tuyệt đối sẽ tiếp vào bọn họ tin tức, sau đó theo chỗ khác chạy tới, chỉ cần bọn họ có thể ngăn chặn cũng sẽ đánh lui đối phương, nói không chừng còn có thể đem bọn hắn chém giết. Thanh Long Tông bên trong thế nhưng là gần tầm 10 vị bán thần. Trừ cái này Thanh Ly bên ngoài, rất nhanh theo cái này trong tông môn lại xuất hiện 10 đạo khí tức cường đại tu vi bán thần. 10 cá nhân trên người phát ra an cường đại vô cùng khí tức, có thể chấn nhiếp tại chỗ hắn tiên đế. Đây chính là bán thần không phải cái gì phổ thông tiên đế. Nhưng là có thể giết bao nhiêu mới thấp không được biết, nhưng là tiên đế đụng phải bán thần tuyệt đối sẽ bị giết, cho nên hắn muốn cho Diệp gia biết cái gì gọi là cái này bán thần, cũng không muốn phách lối như vậy. Trắng trận đối phó bọn hắn. Thanh Loan huynh cùng Nguyệt Nhi các ngươi hiện tại có thể động thủ, lần này bất luận thế nào đều muốn như vậy 10 vị bán thần lưu tại nơi này. Diệp Phàm rất nhanh truyền âm cho cái này Thanh Loan cùng Sở Nguyệt hai người tiếp vào tin tức này về sau, bọn họ bóng người giống như cái này quỷ mị một dạng, liền Diệp Phàm thực lực đều không có cách nào bắt, càng không dùng nói hắn bán thần cơ hồ liền phản ứng này đều không có. Bọn họ nhìn thấy có đồ vật gì, hướng thẳng đến thân này một bên bay tới. Bán thần cảnh giới viên mãn muốn giết chết một loại khác bán thần là có chút khó. Vậy nếu như cái này đánh lén vận dụng lấy kim ngọc thiểm trong miệng ngụm nước, cái này còn không đơn giản. Tại cái này trong điện quang hỏa thạch, cái này tầm 10 vị bán thần còn chưa bắt đầu động thủ, liền phát giác được trên thân đột nhiên có đồ vật gì dính lên đi, mà lại tốc độ quá nhanh cũng không kịp nhìn một chút xuống tới. Đột nhiên toàn bộ thân thể dựa vào mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu đông lại, ban đầu là tại chân này cơ sở, sau đó cả đôi chân toàn bộ đông cứng. Sau đó liền cái này hai cái bắp đùi, lại đến hắn cái này một nửa thân thể, sau đó lại đến hắn cái này lồng ngực, mãi đến cái này toàn bộ trừ đầu phía dưới vị trí toàn bộ bị đông cứng ở. Tâm 10 vị bán thần, cái này tiên đế đã theo cái này ngay từ đầu loại kia bệ nghệ khí tức đến trực tiếp lấy toàn bộ tâm lý đều đã phát lệnh, hoàn toàn không ngờ rằng cuối cùng là cái gì, thậm chí ngay cả bọn họ cái này thần nguyên lực đều không có cách nào vận chuyển, toàn bộ thân hình trực tiếp bị đọng lại ở. Mỗi một người bọn hắn trực tiếp không núp nhích, liền cái này nói chuyện đều nói không, sau cùng trực tiếp thành cái này một pho tượng lập ở chỗ này, 10 vị bán thần hóa thành 10 tôn pho tượng, cũng là cái này một hai cái hô hấp ở giữa. Thanh Ly trực tiếp mắt trợn tròn xuống tới, hắn cái này không có cái gì động căn bản cũng không có nhìn thấy đối phương là như thế nào xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là vứt ra cái này nhìn không thấy dịch thể. Cái này 10 cái bán thần thái thượng lao tổ trực tiếp hóa thành pho tượng kia. Vốn là bán thần là bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo nội tình, mà bây giờ lại trực tiếp hóa thành cái này bọt biển. Giết đều cho ta giết, chỉ cần có ai dám phản kháng xuống tới toàn bộ diệt sát, nhớ kỹ ta để cho các ngươi làm sự tình cướp đoạt bọn họ thần dược. Diệp Phàm thanh âm này là nộ hống đi ra, chấn nhiếp cái này 10 vị bán thần. Cái này Thanh Ly tự nhiên cũng bị Thanh Loan áp chế lại, hắn tu vi mặc dù tại cái này bán thần trung kỳ, hắn là đối mặt với bán thần viên mãn tu vi Thanh Loan làm sao có thể là đối thủ của hắn. 4.000 tên tiên đế cùng cái này 10.000 tên tiên tôn, cái này giống một cái máy xay thịt trực tiếp chém giết Thanh Long Tông, trong lúc nhất thời tại chỉnh cái tông môn bên trong thảm liệt vô cùng, các loại đại chiến hết sức căng thẳng. Đối mặt với mạnh hơn mấy lần Diệp gia đệ tử, bọn họ căn bản chưa kịp phản ứng. Thanh Long Tông tuy nhiên cùng cái này Bạch Hổ trong tông cực kỳ tiếp cận, nhưng là bọn họ những thứ này tiền lệ tới cũng phải muốn một trận này, tối thiểu nhất cũng phải sau ngày hôm đó mới có thể tới cái này, đợi đến bọn họ đến thời điểm sợ là toàn bộ Thanh Long Tông cũng sớm đã lạnh thấu. Hắc Bảo chém giết lấy Thanh Long Tông tiên đế như cá gặp nước vô cùng thuận lợi. Chỗ nào có người nào có thể ngăn được hắn, tại hắn cái này hắc dưới đao, chỗ nào có thể ngăn cản được, vô số tiên đế đã trực tiếp tại trận này đại chiến bên trong bị tàn sát. Thanh Loan cùng Sở Nguyệt hai người trực tiếp phong tỏa mà bốn phía không gian, chỉ cần có một vị bán thần cảm giác xuất hiện, như vậy đến đón lấy liền sẽ trực tiếp dùng đến Kim Ngọc Thiểm Chi Thủy đến, phong ngưng lại bọn họ. Không phải Diệp Phàm cái này sớm phân phó xuống tới. Nói không chừng cái này Thanh Loan đều muốn đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Bọn họ tuy nhiên vây quanh Thanh Long Tông, nhưng là thể nội huyết mạch sớm đã là không tồn tại, cho nên Diệp Phàm cũng không lo lắng cái này Dực Long có thể hay không liều mạng với hắn, thử đánh về sau. Dực Long mới biết được ta căn bản không phải Long tộc hậu nhân, cho nên có thể thỏa thích tàn sát. Ngũ Trảo Kim Long mới là chính thống cái này thần thú. Cho nên cái này Thanh Long liền xem như thượng cổ thời kỳ thần thú, dù là cũng là chuyển thừa đến huyết mạch này đã sớm mỏng manh, cùng cái này Long tộc không có một chút quan hệ, không phải vậy Dực Long cũng sớm đã ngăn lại Diệp Phàm. 4.000 tên tiên đế cùng 10.000 tên tiên tôn, lấy cái này ưu thế áp đảo trực tiếp đánh xuống cái này Thanh Long Tông bên trong. Sau đó Diệp Phàm thanh nhâm hắn đi tới nơi này cái thần dược tại cái này bán thần dược viên. Không biết là người nào ở chỗ này vậy mà dùng cái này bán thần linh mạch đến nuôi sống cái này thần linh thảo, nếu không căn bản không có khả năng sống lâu như thế, phải biết cái này thần linh thảo cũng phải cần 10 năm này lên mới có thể còn sống tại cái này tiên vực bên trong. Làm nhưng cái này Diệp Phàm quản chẳng phải nhiều, dù sao trước mắt có 10 cây thần dược cũng đều là cái này một cấp thần linh thảo, đối Diệp Phàm hiện tại tới nói chính cần những vật này. Cho nên cái này không nói gì, rất nhanh cái này vung tay lên 10 cây thần dược toàn bộ lấy tới ngũ hành tiên quốc bên trong, đến mức nơi này bán thần linh mạch hiện tại còn không phải đến luyện hóa thời điểm. Ngàn tên tiên đế coi như muốn toàn bộ giết, cũng phải muốn một trận này, chỉ sợ cái này trong vòng một ngày Diệp Phàm không có cách nào giết sạch. Nhưng là cũng không thể để bọn họ lưu tại nơi này, trước sau suy tư xuống tới Diệp Phàm liền quyết định muốn đem cái này 10 vị bán thần toàn bộ đưa vào đến ngũ hành tiên quốc bên trong. Khó được có cái này ngũ hành tiên quốc tại, Diệp Phàm phải dùng bọn họ đến thu phục, nếu là bình thường bán thần không có bị phong ấn lại, Diệp Phàm là rất khó đem bọn hắn thu phục ở. Lần này thì khác biệt, có cái này kim ngọc thiềm ngụm nước tại Diệp Phàm cái này nhẹ nhõm quá nhiều. Chương 2330, toàn bộ lửa giết. Cơ hồ cái này vung tay lên, liền nhìn thấy cái này 10 vị bán thần cùng cái này thanh ly ở bên trong toàn bộ biến mất tại cái này tại chỗ phía trên. Không có những thứ này người đáng tin cậy về sau. Cái kia cái này thanh long tông chính là năm bẻ bảy mảng, trực tiếp liền sẽ bị diệt mất. Đối với bọn hắn cái này hậu trường có hay không tới từ ở bán thần vực, hiện tại cùng Diệp Phàm không có bao nhiêu quan hệ. Không tốt, tông chủ giống như bị bọn họ cho bắt đi, cái này chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Một số tiên đế bị giết về sau, thanh long tông bên trong hắn tiên đế càng đánh càng là kinh hãi, sau đó thì từng cái sắc mặt tái xanh, không biết nên làm sao bây giờ. Không có người tông chủ này về sau, bọn họ thì càng đánh càng thành năm bẻ bảy mảng, bị giết càng ngày càng nhiều đến sau cùng một số cái này tiên đế cũng chỉ có thể ném hạ xuống được. Đây vốn chính là một trận cách xa chiến đấu, lấy cái này 4 ngày áp đảo hơn 1.000, cái này sao có thể đánh thắng được, huống chi còn có bán thần tại. Trắng hổ tông chủ bạch dạ tiếp vào cái này thanh ly truyền đến tin tức về sau. Cơ hồ là tại cái này thời gian nhanh nhất bên trong đuổi tới nơi này, sau đó liền thấy ở đây trở thành một trận A-tu-la địa ngục. Chết thảm cái này tiên đế không biết có bao nhiêu, lít nha lít nhít nằm ở chỗ này, mà cái này tiên tôn cùng tiên vương gì nhiều. Hắn mang đến thì 10 vị bán thần, có thể nói là đi đầu một bước đến nơi đây, bởi vì cách thanh long tông là gần nhất, cho nên mặt mũi này phía trên hết sức khó coi. Bọn họ đến nơi đây thời điểm chỉ thấy được lấy Diệp Phàm cùng Hắc Bảo hai vị ở chỗ này, cùng 4.000 tên tiên đế, cùng cái này 10.000 tên tiên tôn chém giết Thanh Long Tông đệ tử. Bọn họ thế nhưng là căn bản không có nhìn thấy Thanh Ly cùng hắn 10 vị bán thần đi chỗ nào. Chẳng lẽ là cái này ra đi không được? Các ngươi thật sự là cái này quá đáng giận, đã bộ dạng này chúng ta Thanh Long Tông đệ tử, để toàn bộ các ngươi diệt sát ở đây. Cái này bạch dạ khí toàn bộ thân thể đều đang phát run xuống tới, sau đó hắn bóng người rơi vào hắc bào trên thân tràn ngập vô tận sắc cơ, sau lưng 10 vị bán thần lập tức thi động, cơ hồ tại người tông chủ này phát run phía dưới, bọn họ thì hào hào hành động. Ngu ngốc, không có não tử. Diệp Phàm hắn ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt, cũng không nghĩ một chút nhìn bọn này bên trong bọn họ là làm sao biến mất. Cái này xúc động trực tiếp động thủ xuống tới, ngay tại lúc bọn họ thật là động thủ thời khắc hoàn toàn không có nhìn thấy núp trong bóng tối Thanh Loan cùng Sở Nguyệt. Bọn họ theo cái này ngay từ đầu đắc thủ về sau, liền đã không kịp chờ đợi muốn tiếp tục đem cái này bán thần đông lại. Có Diệp Phàm cái này kim ngọc thiềm nước bọn họ muốn đóng băng bọn họ đây còn không phải là rất nhẹ nhàng, chỉ cần bọn họ dám ngăn cản càng là phản kháng. Cái này liền càng sẽ bị ngăn cản được. Bạch dạ mang đến cái này 10 vị bán thần không ngoài dự tính, bọn họ cái này mới vừa vận động ra ngoài không đến bao lâu, liền trong tay pháp bảo tế sau khi rời khỏi đây, liền nhìn thấy có một cỗ không hiểu đồ vật lưu tại bọn họ thân này phía trên, sau đó liền gặp được theo cái này lòng bàn chân ngược lại trên đùi bắt đầu đông lại. 10 người lúc này trực tiếp dừng lại tại cái này không trung. Sau đó liền trực tiếp rơi trên mặt đất, sau đó theo cái này hai cái chân đến hắn một nửa thân thể, lại đến hắn toàn bộ cái cổ cùng cái này đầu ở bên trong toàn bộ không nhúc nhích, trực tiếp hóa thành pho tượng này. Cái này trước sau không đến hai cái hô hấp ở giữa công phu, bọn họ liền trực tiếp hóa thành pho tượng, bạch dạ cơ hồ là mau đưa chính mình trong mắt trường ra ngoài, làm sao đều không nghĩ ra bọn họ lại biến thành cái dạng này. ra đến tột cùng là cái này cái gì người, lén lén lút lút. Chung quanh đây trong không gian tuyệt đối có địch nhân trốn ở chỗ này, hiện tại hoàn toàn không để ý tới 10 vị bán thần. Thế mà hắn vừa dứt lời, Thanh Loan cùng Sở Nguyệt hai người liền xuất hiện ở trước mặt hắn, toàn bộ không gian đều bị đông cứng ở. Nửa. Bán thần viên mãn. Bạch Dạ trên mặt chợt thì lộ ra loại này chấn kinh chi sắc, căn bản không ngờ tới trước mắt khi nào xuất hiện hai vị bán thần viên mãn tu vi, chẳng lẽ đều là tới từ cái này Diệp gia ám ảnh quân. Khi nào có dạng này người xuất hiện, thật là khiến hắn không thể tưởng tượng, thế mà nhất làm cho hắn không nghĩ ra là chẳng lẽ trong nhóm bọn họ đều đã bị giết không thành. Không dùng phản kháng, ở trước mặt ta ngươi là không có cơ hội. Thanh Loan cũng đều chẳng muốn nói tiếp cái gì, trực tiếp tay giơ lên không gian cầm cố, đến đón lấy chính là cái này Kim Ngọc Thiểm Dịch bay thẳng ra ngoài. Cái này Bạch Dạ còn muốn ngăn cản, hắn cái này thần lực vừa muốn ngăn cản thời điểm lại phát hiện căn bản không có biện pháp vận chuyển xuống tới, sau đó liền bị cái này một không hiểu dịch thể lấy tới trên người hắn. Tiếp lấy chính là giống hắn 10 vị bán thần như thế theo cái này lòng bàn chân đến toàn bộ thân hình trực tiếp đông lại, liên tiếp mở miệng nói chuyện đều không khó, hoàn toàn không ngờ tới cuối cùng là cái gì có thể đem cả người hắn đông lạnh thành loại này pho tượng. Cái này Bạch Hổ quân hẳn là cũng hội chạy tới, bất quá bọn hắn không có cái này người đáng tin cậy, ta xem bọn hắn làm sao tới đấu với chúng ta. Thanh Long quân đã bị đánh tan ra ngoài. Cái này còn lại Bạch Hổ quân đoán chừng tại cái này một trong vòng hai ngày sẽ tới, bất quá Diệp Phàm đã đem cái này Thanh Long quân bao bọc vây quanh xuống tới. Dù sao cái này đầu hàng Diệp Phàm thì không đốc, cái này không có đầu hàng liền trực tiếp xử lý, tuyệt đối không lưu bất luận cái gì một người sống ra ngoài. Ngàn tên tiên đế cuối cùng lưu lại, có gần cái này hơn 100 vị, hắn thì tiên đế bị giết hơn 300 vị. Hắn đầu hàng tiên đế thế nhưng là gần lấy hơn 500 vị, còn lại chừng 100 vị tiên đế trực tiếp chạy. Để bọn hắn cũng có thể bao bọc vây quanh, nhưng là có tiên đế tu vi đúng là lợi hại, dù sao làm cho này thiên tài đệ tử, Diệp Phàm không có khả năng toàn bộ đều lưu lại, chỉ là lưu lại bộ phận này mà thôi. Chiêu an cái này hơn 500 vị đấy lòng còn lại chừng 100 vị tiên đế, Diệp Phàm cơ hồ là liền nhìn cũng không nhìn. Đồng thời cuối cùng cũng sẽ chỉ bị giết. Mà ở trong đó Diệp Phàm liền truyền lệnh xuống, ôm lấy Diệp ra ám ảnh quân bộ phân thay đổi cái này Thanh Long Tông đánh cái này ăn mặc, giả bộ cùng Diệp ra ám ảnh quân ở chỗ này đại chiến, còn lại tiên đế lại bố trí cái này mai phục, lần này nhất định phải đem cái này Bạch Hổ quân lưu tại nơi này, sẽ không để cho bọn họ cái này từng cái đào thoát ra ngoài. Diệp Phàm cái này diệu kế muốn bị vạch trần nhất định là rất khó, bọn họ sẽ chỉ nhiều xung lên, nhất định là suy nghĩ tại Lăng Tiêu trong tinh vực, khẳng định không có người có thể đánh được cái này Thanh Long Tông cùng cái này Bạch Hổ bên trong. Tại cái này thứ sau 5 ngày, Diệp Phàm quả nhiên liền gặp được nơi xa bụi mù này cuồn cuộn, sau đó theo thời tiết này ở giữa cái này ngàn tên tiên đế đại quân. Tại cái này dẫn đầu một vị bán thần xuất lĩnh mà đến quần quận hướng về nơi này đến. Bạch Hổ quân nghe ta hiệu lệnh toàn bộ xông về phía trước, nhất định muốn đem cái này ám ảnh quân toàn bộ đánh giết tại cái này, tuyệt đối không thể để cho bọn họ một người chạy đi. Dẫn đầu cái này một cái bán thần trực tiếp truyền âm đi xuống, sau đó liền thấy dưới tay tiên đế trực tiếp tế ra trong tay tiên khí, hào hào hướng về Diệp ra ám ảnh quân giết tiếp. Đương nhiên bọn họ trước mắt dần dần đến cái này đem gần 800 vị Thanh Long Tông đệ tử cùng Diệp ra đại quân đại chiến. Thế mà lại không nghĩ rằng cái này 800 trong đại quân, thực toàn bộ đều là Diệp ra ám ảnh quân, chính là vì dẫn dụ bọn họ mắc câu, mà hắn ám ảnh quân mai phục xuống tới. Mắc câu, bọn họ quả nhiên đều lên, móc, câu, xem ra lần này chúng ta mai phục nhất định muốn thành công. Diệp Phàm trốn ở trong tối cười ha ha, không nghĩ tới hắn cái này một cái liền sẽ đem cái này hơn ngàn vị tiên đế đại quân toàn bộ hố ở chỗ này, không có một cái nào có thể trốn đến. Chương 2331, toàn quân bị diệt. Cái này ra lệnh một tiếng toàn bộ Bạch Hổ quân toàn bộ xông vào đến cái này Diệp ra ám ảnh quân bên trong, hiển nhiên là đem cái này ngụy trang thành Thanh Long Tông Diệp gia đệ tử coi như thành cái này chính mình người, sau đó liều mạng hướng một phía khác ám ảnh quân công kích. Cái này đại chiến cũng có chính mình trận hình tại cái này Bạch Hổ quân xông lại thời khắc, quả nhiên một phía khác Thanh Long Tông đệ tử hào hào tránh ra một lối, để cái này quân đội bạn xông vào thời khắc rất nhanh giữa hai bên giáp công. Bạch Hổ quân trận hình là cái này nói thẳng, cho nên tại bọn họ tấn công đến thời điểm, Diệp Phàm liền đã hạ lệnh ám ảnh quân đệ tử cố ý bung ra một con đường, sau đó đem bọn họ toàn bộ làm đi vào. Chỉ cần trực tiếp kéo ra về sau, rất nhanh cái này núp trong bóng tối mặt khác ám ảnh quân bắt đầu xuất hiện. Dẫn đầu cái này bán thần vốn cho rằng lần này có thể khải hoàn mà về, thực lực đối phương xem ra không phải mạnh như vậy, nhưng là đột nhiên phát hiện trong tràng cục thế biến hóa, Thanh Long Tông đệ tử vậy mà phản chiến đối mặt, sau đó thẳng hướng bọn họ Bạch Hổ quân đệ tử. Cái này thời điểm nếu như hắn chả không hiểu được đã là rơi vào trong cái bẫy này, vậy hắn thật sự là cái kẻ ngu. Không tốt, chúng ta đã trúng kế, mọi người tất cả đi theo ta, hướng về đằng sau thối lui, một trận chiến này không thể đánh. Quỷ kế. Cái này dẫn đầu bán thần tâm lý khẩn trương, vừa dứt lời phía dưới, cái này Thanh Loan liền đến quanh người hắn chỗ, sau đó trực tiếp tiến vào hắn di động không gian cũng đem một kim ngọc thiểm dịch trực tiếp nhập tại hắn cái này trên thân thể. Hắn chỉ tới kịp nói một câu nói như vậy, toàn bộ thân thể liền giống như bị đóng băng ấn ở một dạng, trực tiếp hóa thành một pho tượng. Hắn lời nói căn bản chưa kịp nói ra miệng, hắn bộ dạng này bị phong ấn lại, nhất thời cái này quần long vô thủ. Bạch Hổ quân thế nhưng là từ hắn xuất lĩnh, dạng này mất đi chủ soái, hiện tại là tay không đủ xử trí mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp ở cái này trong trận hình bị Diệp gia đệ tử chém giết điên cuồng. Cái này hơn 2.000 người ám ảnh quân tiền hậu giáp kích, sau đó cái này bốn phương tám hướng lại lao ra vô số ám ảnh quân đệ tử, trực tiếp đem cái này Bạch Hổ quân đệ tử làm đến cái này hoảng hốt đại loạn. Căn bản không biết cái này làm như thế nào đi. Khắp nơi đều là đối phương người, nơi này nào có cái gì Thanh Long Tông đệ tử, giống như sớm đã không ở nơi này, cũng không biết đi chỗ nào, hiện tại liền chủ soái đều không, bọn họ đương nhiên vô cùng sợ hãi. Nếu như tiên đế đụng phải là một đám tiên tôn, hắn tự nhiên cái gì đều không cần sợ. Nhưng nếu như tiên đế đụng phải là một nhóm lớn tiên đế tại vây quanh chính hắn, làm sao có thể không sợ? Cho nên bọn họ liền đã cảm giác đến sắp xong đời, ở chỗ này bị vây quanh xuống tới lại là trúng kế, cái này muốn thế nào mới có thể lui được ra ngoài? Chỉ có thể cái này điên cuồng chém giết, nhưng là đối mặt với mấy lần địch nhân, bọn họ làm sao có thể đánh được? Cái này càng đánh xuống càng là trong lòng thật lạnh, chứ ánh mắt này bốn phía loạn nhìn, cũng không biết cái gì thời điểm có thể đợi tới này cái viện binh. Đều tại chờ đợi xuống tới, nhưng là Bạch Hổ quân là cách cái này Thanh Long Tông gần nhất. Coi như cái này Chu Tước quân cùng Huyền Vũ quân muốn chạy tới, sợ cũng phải là mấy ngày nay về sau, đến lúc đó bọn họ đã sớm bị giết không còn một ngống. Loại này cấp bậc đại chiến trừ cái này tiên đế bên ngoài, tiên tôn đến đều không có tác dụng gì cũng là trước đi tìm cái chết. Trận chiến này kinh tâm động phách, lại cũng sớm đã bố trí cái này cái bẫy. Chờ lấy bọn họ mắc câu, không nghĩ tới bọn họ thật sự là xông tới trong cái bẫy này, lúc này sợ là tâm lý có khổ, đó cũng là nói không nên lời nha. Đúng, cho ta hung hăng đánh cho đến chết, đánh tới bọn họ phòng tuyến toàn bộ sụp đổ mới thôi, lần này muốn để bọn hắn biết chúng ta ám ảnh quân thiên hạ vô địch, không có người nào là chúng ta đối thủ. Nhất định phải làm cho bọn họ biết. Về sau nhìn thấy chúng ta liền muốn đi vòng qua, chúng ta tại đông bọn họ nhất định phải hướng tây. Diệp Phàm thế nhưng là đối ám ảnh quân phía dưới cái này mệnh lệnh bắt buộc, bọn họ thế nhưng là kiêu dũng thiện chiến truyền thừa tại cái này thần hầu huyết mạch, đương nhiên về điểm này là không phổ thông, nếu không Diệp Phàm cái này không biết đã đập mất bao nhiêu tư nguyên đi vào. Cho nên làm đối mặt Bạch Hổ quân đại chiến, Diệp gia tất nhiên sẽ thắng lợi. Bởi vậy một trận chiến này quả nhiên giống như Diệp Phàm suy đoán như thế, ám ảnh quân đánh tới mặt sau này trực tiếp sụp đổ. Chỉ muốn xử lý bọn họ những thứ này bán thần, như vậy những thứ này tiên đế liền không có cái gì có thể lo lắng. Những thứ này bán thần tự nhiên đều bị Diệp Phàm bắt đi, đến mức cái này Chu Tức Tông cùng Huyền Vũ Tông cho dù là đến đều không đáng để lo. Cái này hai trận đại chiến Diệp Phàm không tin tưởng bọn họ không thu được tin tức này, nếu quả thật không thu được vậy bọn hắn thật là một cái ngu ngốc. Một khi bọn họ thu đến tin tức này, coi như cái này bán thần chạy tới, vậy cũng đánh không lại cái này Diệp ra. Bọn họ hiện tại cũng chỉ còn lại có hơn 20 vị bán thần, cũng không đủ Thanh Loan cùng Sở Nguyệt hai người đối phó, đến mức cái này tiên đế càng là không đáng để lo. Huyền Vũ Tông cùng Chu Tức Tông tiên đế cùng nhau tuyệt đối không cao hơn cái này 2.000 vị, đối mặt Diệp ra cái này mấy ngàn vị tiên đế sao có thể là đối thủ. Thanh Long Tông bên trong những tư nguyên này tự nhiên chạy không khỏi Diệp Phàm thủ đoạn này, đến mức cái này bán thần linh mạch tự nhiên chớ bị hắn cùng đạo quyển thiên phù luyện hóa hết, đến mức nơi này người cầm đầu muốn toàn bộ bị lấy đi. Cái này thần tinh mỏ quặng lại phái đi người máy này tiến về khai quật. Xử lý cái này Thanh Long Tông về sau, toàn bộ Lăng Tiêu Tiên vực ngày sau liền lấy Diệp ra cầm đầu. Cái này nơi nào có người dám nói cái gì, nhìn thấy bọn họ đều phải đi vòng qua. Bạch Hổ Quân nhìn như mạnh như vậy, nhưng là cái này đến tiên đế đại quân sau cùng còn không phải bị Diệp Phàm chiêu an cái này đem gần hơn 500 người. Đến mức cái này bị giết thì càng nhiều, gần thì có hơn 200 vị tiên đế trực tiếp bỏ mình, về phần hắn tiên đế trốn trọng thương trọng thương. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt, tin tức này chuyển trở về cũng chỉ là vì đẩy lui đối phương, bọn họ muốn là thức thời lời nói, vậy liền đem cái này thần dược nhường lại, nếu không phải phạt một nồi đem bọn hắn toàn bộ diệt đi. Cái này sau một tháng, Diệp Phàm liền đem cái này Thanh Long Tông bán thần linh mạch luyện hóa hết, đều là biến thành cái này thần linh dịch, về sau thần tinh mỏ quặng cũng bị toàn bộ khai quật hoàn tất. Nhưng là vẫn như cũ không thấy cái này Chu Tức Tông cùng Tuyên Vũ Tông đến báo thù, giống như có lẽ đã nghe được cái này tiếng gió, căn bản không dám tới. Diệp ca, chúng ta làm ác như vậy, đoán chừng Chu Tức Tông cùng Huyền Vũ Tông đã hận chết chúng ta. Bất quá xem bọn hắn bộ dáng tựa hồ muốn cùng chúng ta giảng hòa, nguyện ý chắp tay nhường lại bọn họ thần dược, nhưng là duy chỉ có yêu cầu cũng là lưu lại cái này thần tinh mỏ quặng. Thần tinh mỏ quặng đây chính là bọn họ còn lại cái này nội tình, nếu như cái này đều bị Diệp Phàm lấy đi, vậy bọn hắn về sau còn thế nào tại cái này Lăng Tiêu Tiên vực bên trong sinh tồn, cho nên đây là bọn họ duy chỉ có yêu cầu. Được thôi. Vậy liền để bọn họ ngoan ngoan đem thần dược này đưa tới a, đừng cho chúng ta khó làm, đến mức cái này Bạch Hổ Tông môn thần kinh mỏ quặng, đó là chúng ta. Liên tiếp Thanh Long Tông cùng Bạch Hổ Tông hai đại mạnh nhất bán thần môn đều bị Diệp Phàm làm rơi, cái này Chu Tước Tông cùng Huyền Vũ Tông Diệp Phàm tự nhiên là không quan nhìn, cũng liền mặc cho chính bọn hắn phát triển tính toán, cũng không thể đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Đến lúc đó đi cái này bán thần vực bên trong, cái kia Diệp Phàm chính mình cũng phiền phức. Chương 2332, Quảng Hàn Tiên Vực. Vậy liên ấn Diệp ca nói đi, ta để bọn hắn đem cái này thần dược đưa tới. Sở Nguyệt rất nhanh lên một chút gật đầu xuống tới, Diệp Phàm làm chuyện gì hắn đều sẽ chống đỡ, cho nên lần này có thể như thế tận tâm tận lực vì Diệp Phàm làm việc, tự nhiên cũng là hắn muốn làm một chút cái này cái gì đến. Hiện tại vừa vặn đối phương đã có cái này đầu hàng suy nghĩ, đương nhiên bọn họ cũng không cần lại ra tay, không phải vậy sợ là kết cục cùng hiện tại Thanh Long Tông mở dạng, đều sẽ trở thành bọn họ tù nhân, thậm chí trực tiếp biến mất bọn họ tại Lăng Tiêu Tiên vực bên trong địa vị. Thật đáng sợ, cái này Diệp ra đến tột cùng là lai lịch gì? Thậm chí ngay cả Thanh Long Tông bán thần đều bị bắt đi, lại cái này Bạch Hổ Tông cũng bị liên lụy ở. Hiện tại cái này Chu Tức Tông cùng Huyền Vũ Tông nghe nói đã phái người đi giảng hòa, giống như đưa ra ngoài cái này thần dược làm cho này bồi thường. Đối với cái này Diệp ra lai lịch, tại Lăng Tiêu Tiên vực bên trong biết được đến cũng không nhiều, nếu thật chính biết cũng liền cái kia một số tiên môn mà thôi. Bọn họ cũng biết Diệp ra ám ảnh quân mạnh phi thường, thậm chí tại cái này tam thập tam giới bên trong đã từng cũng có xông xáo qua. Nhưng là cũng không có bây giờ như thế oanh oanh liệt liệt, đây đã là kinh động không biết bao nhiêu tiên môn lần nữa. Đúng vậy à, ám ảnh quân hiện tại thế nhưng là đỉnh cấp bán thần môn à, lại có ai dám đi đối phó bọn hắn, sợ là ngại chính mình mệnh đủ dài. Không biết có bao nhiêu tiên đế đã tại cái này lời đồn bên trong, đối Diệp Gia lộ ra khiếp đảm cùng kính trọng chi sắc, có thể lấy sức một mình, sau đó diệt đi Thanh Long Tông cùng Bạch Hổ Tông, cái này cần là dạng gì thực lực mới có thể làm được. Đương nhiên để bọn họ trong lòng vô cùng xúc động, nếu có thể cái này ám ảnh quân đời này chính là không tiếc. Mà xem như cái này tránh thức sau lưng người chủ sự, Diệp Phàm chính mình luyện hóa liền muốn bán thần linh mạch về sau liền đi cái này Bạch Hổ Tông, lại đem cái này Bạch Hổ trong tông bán thần linh mạch luyện hóa, thuận tiện đem thần dược này toàn bộ nhận lấy. Đến mức cái này thần tinh mỏ quạng, tự nhiên là có người đi khai quật không đến lượt Diệp Phàm ở chỗ này nói cái gì. Dạng này không đến cái này 10 ngày, liền nhìn thấy Chu Tức Tông cùng Huyền Vũ Tông lần lượt phái ra người sứ giả này đem thần dược này toàn bộ đưa đến cái này Bạch Hổ Tông bên trong. Thanh Long Tông hiện tại là một mảnh hỗn độn, lại đệ tử này trốn chạy tứ tán tán, nơi này cũng sớm đã hủy đi, bọn họ biết cái này Diệp Phàm tại Bạch Hổ trong Tông, bởi vậy cũng phái ra người sứ giả này tiến về Bạch Hổ Tông bên trong, đem thần dược này hiện ra cho Diệp Phàm. Xem ra các ngươi tông chủ là thật có lòng tại chúng ta ám ảnh quân giảng hòa, đến mức cái này khác ta cũng không muốn nói nhiều, trở về nói cho các ngươi tông chủ nếu như muốn báo thù, có thể cứ việc tiến về cái này bán thần vực tìm chúng ta. Nghe được cái này bán thần vực ba chữ, Chu Tước Tông cùng Huyền Vũ Tông người sứ giả này sắc mặt nhất thời thì biến, bọn họ đương nhiên không biết Diệp gia đến từ chỗ nào. Nếu thật theo bán thần vực mà đến, vậy liền thật có chút khủng bố, bởi vì theo bán thần vực trở về là rất khó. Một khi là theo cái này Lăng Tiêu Tiên vực rời đi bên kia rất khó lại về tới đây. Nếu không những cái kia đi bán thần vực bên trong bán thần chẳng phải là đều có thể trở về. Tiền bối lời nói ta nhất định cho tông chủ đưa đến, cái kia không biết tiền bối còn có chuyện gì. Hai vị này sứ giả lại là toàn thân phát run, lại có chút run run rẩy rẩy không dám ngẩng đầu cùng Diệp Phàm đối mặt. Bọn họ tuy nhiên là tới từ bán thần môn đệ tử, nhưng là đối mặt là tiền bối này đồng dạng đại nhân vật bọn họ làm sao lại không khẩn trương. Tốt, ta cũng không muốn làm khó các ngươi hai cái có thể đi. Diệp Phàm phất phất tay đi xuống cũng là người ta đem bọn hắn mang đi, nếu là sứ giả Diệp Phàm cũng sẽ không giết bọn hắn, mà ánh mắt này trực tiếp nhìn về phía nơi xa, ở cái này bán thần vực bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu bán thần Diệp Phàm là không biết. Nhưng đi nơi này mới có tư cách đăng lâm cái này thần vực, có thể nói lần này Diệp Phàm thế nhưng là vì bán thần vực mà đi. Không qua trước đó Diệp Phàm còn muốn đi một cái khác tiếp cận bán thần vực tiên vực, cái kia chính là cái này Quảng Hàn tiên vực. Nghe đồn cái này tiên vực bên trong cũng không ít thần dược, làm sao lại ngăn cản Diệp Phàm tiến về. Hắn nhưng là vì thần dược mà đi, lại lấy thực lực bây giờ Diệp Phàm thật không e ngại lấy cái gì. Có cái này Kim Ngọc Thiềm tại, Diệp Phàm có thể nuôi sống nó một hồi. Sau đó lại dùng hắn Kim Ngọc Thiềm dịch đối phó hắn bán thần cớ sao mà không làm. Ở cái này bán thần vực bên trong, sắc nhất định có vô số bán thần, muốn đối phó bọn hắn vậy nhưng so đối phó tiên vực khó nhiều. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy ở nơi đó, cho nên trước sau suy tư một hạ quyết định các loại lần này đem Bạch Hổ Tông cái này thần tinh mỏ quặng khai quật xong, hắn liền sẽ tiến về. Mặt khác tại ngũ hành này tướng quốc bên trong, những cái kia bán thần bị Kim Ngọc Thiểm vây khôn chính mình thân thể, hóa thành pho tượng kia, bọn họ thế nhưng là dùng trọn vẹn một tháng này mới đưa làm trên thân Kim Ngọc Thiểm dịch bức ra cái này bên ngoài cơ thể, lần nữa khôi phục thực lực này. Nhưng bọn hắn mắt trợn tròn là thân ở địa phương căn bản không tại cái này Lăng Tiêu Tiên vực bên trong, ngược lại là giống tại khác bên ngoài một chỗ bị người khai mở trong không gian. Ngũ hành tiên quốc bên trong, Diệp Phàm cũng là cái này thiên địa quy tắc, hắn muốn trừng trị người đó liền có thể trừng trị người nào, cho nên ở chỗ này là hắn nói tính toán, bọn gia hỏa này nếu như không nghe lời, Diệp Phàm đương nhiên hội đối phó bọn hắn. Thực Diệp Phàm cũng tại muốn thế nào mới có thể khống chế bọn họ cho mình sử dụng, nếu như muốn nói lấy thực tình đi đánh động đến bọn hắn, cái này tuyệt đối không có khả năng. Tu vi đến cái này bán thần tâm cảnh phi thường mạnh, tuyệt đối không phải Diệp Phàm muốn nói thành liền có thể nói thành. Lần Diệp Phàm cũng sợ hãi bọn gia hỏa này có thể hay không trái lại công kích mình, dù sao bọn họ cũng có thể phản bội, cho nên phương pháp tốt nhất cũng là có thể đem bọn hắn luyện hóa thành cái này khôi lỗi. Vậy nhưng quá đơn giản, ngươi muốn khống chế bọn họ chí ít có 1000 loại phương pháp, ta liền nói cho ngươi một loại tương đối đơn giản, đem bọn hắn tinh huyết bức ra bên trong thân thể, sau đó dùng bọn họ tinh huyết cùng chính ngươi tinh huyết lạc ấn. Ta sẽ chuyển cho ngươi một loại thần thức khống chế pháp vì ngươi sử dụng. Diệp Phàm cái này ưu sầu đạo quyển thiên phụ trực tiếp dạy dỗ hắn thì một loại biện pháp, dùng tinh huyết lạc ấn sau dễ dàng cho hắn cái này thức hải, có mối liên hệ này sau đó thì dùng thức hải khống chế bọn họ cho mình sử dụng. Một khi bọn họ không theo chiếu chính mình làm ra, như vậy lấy cái này tinh huyết chi pháp liền có thể làm bọn hắn cái này đau đến không muốn sống. Thẳng đến sau cùng vê đút vò vê đút. Diệp Phàm nhất thời cứ dựa theo cái này đạo quyển thiên phù nói, bước bách bên trong cái này một cái bán thần, sau đó để hắn cái này tinh huyết cùng chính hắn tinh huyết lạc ấn ở. Diệp Phàm liền vận chuyển cái này tinh huyết khống chế chi pháp, chỉ thấy hắn cái này thân ảnh mơ hồ liền xuất hiện tại Diệp Phàm trong thức hải, sau đó quả nhiên nó có thể khiến cái này trong thức hải đạo này cái bóng làm chính mình muốn làm sự tình. Cái này bán thần liền sẽ bị cái này trong thức hải hư ảnh ảnh hưởng, để hắn làm cái gì thì làm cái đó. Một khi người vi phạm chỉnh cái đầu biến xám nổ tung, đau vô cùng đau, quả thực so với bị giết chết còn khó chịu hơn. Bộ dạng này thí nghiệm đếm lần về sau, Diệp Phàm liền trực tiếp cảm thấy phương pháp này thật sự là dùng tốt, về sau thì dùng loại phương pháp này đến khống chế bọn họ những thứ này bán thần. Hơn 20 vị bán thần liền cái này thanh ly cùng bạch dạ ở bên trong, toàn bộ bị Diệp Phàm khống chế thành chính mình người, mà lại bọn họ căn bản là không có cách tránh thoát loại trói buộc này, tựa như là dễ sâu cắm vào đến bọn họ toàn bộ thân thể bên trong, muốn làm sao đuổi ra ngoài đều là không có dùng, trừ phục chưa bao giờ khác. Chương 2333, tay chân. Cái này Quảng Hàn Tâm Ngọc cũng là cách bán thần vực là gần nhất một cái tiên vực. Cái này trước khi rời đi Diệp Phàm nhất định phải tiến về cái này Quảng Hàn tiên vực. Dạng này hắn liền xem như vì thần dược này hắn cũng phải đi. Hiện tại Lăng Tiêu tiên vực bên trong đã đối Diệp gia truyền đến cái này thần thoại cấp độ. Đã là coi Diệp gia là làm cái này thần thoại cấp bậc nhân vật tồn tại. Nếu không tuyệt sẽ không như vậy mà đơn giản liền đem cái này mấy chục vị bán thần toàn bộ lấy đi, đây cơ hồ là để bọn hắn không dám tin. Tại tiên vực bên trong cơ hồ rất khó nhìn thấy thần cấp tu vi, tồn tại một cái là quy tắc này gây nên, cho nên những người này cũng sẽ đang tự hỏi, đến tột cùng ám ảnh quân bên trong có hay không thần thoại cấp bậc người tồn tại. Nhưng có bán thần tồn tại, vậy liền tuyệt đối sẽ có thần thoại cấp bậc tồn tại. Bọn họ cái này muốn chắc hẳn phải vậy Diệp Phàm thì không quan tâm nhiều như vậy. Hiện tại theo cái này Lăng Tiêu tiên vực bên trong hắn đã là luyện hóa hết cái này Bạch Hổ Tông cái này 10 tòa thần tinh mỏ cạo. Ở cái này ngũ hành tiên quốc bên trong trồng chất lên cái này thần tinh mỏ cạo đã là nhiều vô cùng. Nhưng những thứ này cũng còn thiếu rất nhiều bọn họ sử dụng đến. Diệp ca, chúng ta có thể đi. Ở cái này Lăng Tiêu tiên vực bên trong, chúng ta tu vi đã đạt tới một loại giới hạn trạng thái sẽ không lại đột phá, trừ phi có thể đi hướng càng cao cấp bậc địa phương. Sở Nguyệt cũng đã là đang nhắc nhở Diệp Phàm là thời điểm cái kia rời đi nơi này, không muốn tại cái này trì hoãn quá lâu thời gian, bán thần vực bọn họ khẳng định phải đi, đến mức cái này con đường thành thần đến tột cùng muốn thế nào mới có thể đến cái này thần vực đến liền là bọn họ hiện tại muốn làm sự tình. Tuyệt đối không thể đem chuyện này cấp quyến mất. Tốt à, vậy chúng ta hiện tại liền rời đi đi. Sở Nguyệt đều như vậy cho hắn nháy mắt, Diệp Phàm cũng không có cái này cái gì dễ nói, bởi vậy ngay sau đó Thanh Loan cùng Hắc Bảo bốn người từ nơi này rời đi, tuy nhiên ngũ hành tiền quốc bên trong cũng có được hắn bán thần bị hắn khống chế lại, nhưng là những người này còn chưa đến thời điểm. Chờ lấy đến Quảng Hàn Tiên Vực về sau, Diệp Phàm đem những người này làm ra đến vì hắn đến cướp đoạt thần dược này, đây tuyệt đối là vô cùng có lời. Khống chế bán thần thì đơn giản như vậy, càng không dùng nói đi khống chế cái này tiên đế, trong mắt hắn cái này đơn giản hơn. Liền cái này bán thần đều có thể khống chế, vậy cái này tiên đế lại có gì không thể khống chế? Theo nơi này sau khi rời đi liền quyết định tiến về cái này Quảng Hàn Tiên Vực, nhưng là cái này Lăng Tiêu Tiên Vực cùng Quảng Hàn Tiên Vực cách nhau rất xa, trung gian thế nhưng là ngăn cách một đầu Hắc Hà Biển. Toàn bộ cái này Hắc Hà Hải Đô có hải quái ở chỗ này làm yêu, bởi vậy đi qua từ nơi này nhất định phải đi thuyền mới có thể qua, lại cũng là quy tắc gây nên, liền xem như tiên đế cũng phải đi thuyền mới có thể vượt qua nơi này. Một khi là tại cái này Hắc Hà trên biển phi hành, cái kia sẽ phải chịu quy tắc này nghiền ép trực tiếp trốn vào đến cái này Hắc Hà trên biển. Bởi vậy Diệp Phàm bình thường bốn người bọn họ cùng nhau gửi ra cái này nói chuyện phi thuyền đầu ở chỗ này. Bốn người nhảy lên phi thuyền này, sau đó liền hướng về cái này Hắc Hà biển sâu chỗ lái đi. Một phía này là tại Lăng Tiêu Tiên Vực nơi này, một phía khác cũng là cái này Quảng Hàn Tiên Vực. Bởi vậy phi thuyền này từ nơi này bay đi cũng không có hướng về cái này trên đường chân trời. Chỗ đó có mạnh đại quy tắc gáp chế căn bản không có cách nào đi lên bay, cũng chỉ có thể theo cái này trên biển bay thẳng đi. VN Nhưng là cái này bay đi trên đường Diệp Phàm một bên phát giác cái này Hắc Hà dưới đáy, đã chậm rãi bơi lên từng cái màu đen vật thể hướng nơi này di động, mà lại tốc độ phi thường nhanh. Có lấy màu đen di động vật thể hướng về nơi xa trực tiếp tụ tập mà đến, phương hướng cũng là bọn họ đầu này thuyền. Hắc Hà biển là có một chút phiền toái, nhưng là bọn họ như là đã tới nơi này, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp từ nơi này đi qua đi. Có Thanh Loan cùng cái này Sở Nguyệt tại Diệp Phàm tin tưởng ra không cái này có cái gì sai lầm, coi như đến lại nhiều còn trách cũng sẽ bị bọn họ chém giết. Cho nên đoạn đường này tiến lên đã có bảo hộ, tự nhiên Diệp Phàm cũng không muốn nói nhiều. Cùng chính hắn lúc này cũng nát lấy không gần một nửa thần trực tiếp ra ngũ tinh tiên quốc. Nắm giữ cái này ngũ hành tiên quốc không biết đã hâm mộ bao nhiêu bán thần, bất quá bọn hắn căn bản không có biện pháp lấy tới, cái này đều là Diệp Phàm chính mình. Đến đón lấy theo những thứ này bán thần ra đến thời điểm. Liên nhìn thấy những thứ này đáy biển hắc vụ trực tiếp ngưng tụ thành đầu này cự đại hắc ngư, sau đó đụng vào hắn đầu này phi thuyền. Toàn bộ phi thuyền truyền đến cự chấn động mạnh, nhưng là phi thuyền này có thể là có thần khí chế tạo ra đến, có thể thấy được trình độ cứng cấp cũng không phải cái này cái gì cá đều có thể đánh vỡ. Chỉ là một chút đỉnh một lúc sau, phi thuyền liền trực tiếp đè xuống. Tựa hồ là cái này hắc bảo lại dùng lực tướng thì lực lượng toàn bộ truyền vào đến cái này dưới lòng bàn chân. Một chân trực tiếp hôn toàn bộ thân thuyền, không đến mức trực tiếp lật thuyền rơi xuống. Nhưng chính hắn cũng là rất khó sống sót, muốn không phải cái này có quy tắc hạn chế. Hiện tại hắn liền muốn trực tiếp theo phía trên ngày này danh giới, sau đó đem những thứ này hắc ngư toàn bộ giết. Không biết vì cái gì sẽ đến nhằm vào bọn họ thường ngày nghe nói đi qua cái này hắc hải, đều sẽ có đại chuyện phát sinh, chưa từng nghĩ còn thật hôm nay bị bọn họ cho đụng tới. Một đám còn muốn có vọng tưởng tại trước mặt chúng ta gây sóng gió, đi xuống cho ta để bọn hắn toàn bộ giết. Khó trách Diệp Phàm đối cứu ra vì bán thần hạ mệnh lệnh, bọn họ đều là đến từ Thanh Long Tông cái này Thái Thượng Lao Tổ. Bất quá từ khi tại bọn họ cái này trên thân gieo xuống cái này hạt giống. Về sau bọn họ cũng không dám đến phản đối với mình. Cơ hồ cái này Diệp Phàm hạ lệnh sau bọn họ thì 5 người trực tiếp xuống thuyền thân thể. Sau đó liền nhìn thấy toàn bộ hắc hải đều muốn bị bọn họ cho lật tung một dạng. Cái này vô số lực lượng đang đan xen vùng này hắc hà đáy biển. Tựa hồ muốn những thứ này làm loạn còn muốn giết tuyệt cái này liên miên nước biển bị nhuộm đỏ. Nhưng cấp tốc liền đã tiêu tán xuống tới, những thứ này còn muốn bị giết về sau đã không người dám tiếp cận tới nơi này, coi như đằng sau có còn muốn dám tiếp tục đến cản đường, nhưng là thấy đến trên thuyền này lấy thuyết minh cái này bán thần cũng sẽ cái này dốc hết ra lắp một cái. Thế nào ta cái này năm vị miễn phí tay chân cũng không tệ lắm phải không? Chúng ta cái này thì an tĩnh rất nhiều. Một hồi đến cái này Quảng Hàn Tiên Vực về sau chúng ta đi trước tìm cái này thần dược đi. Đi Quảng An Tinh Vực Diệp Phàm chính là vì tìm kiếm thần dược. Đây chính là hắn nhất định phải đạt được đồ vật nếu là không cần. Cái này Hắc Hà đường biển đồ xa xôi. Trong lúc đó cũng đụng tới cái này không ít xông lên cái này hải yêu. Nhưng có vị này bán thần làm bảo hộ. Thanh Loan bọn họ đều chẳng muốn động thủ. Chỉ cần một có biến bọn họ 5 người tự phát đi xuống chém giết. Trừ phi thật gặp phải bọn họ đánh không lại. Vậy dĩ nhiên trừ vui sướng Thanh Loan 2 người mới sẽ đi xuống. Nhưng bây giờ ít nhất là không cần bọn họ. Hắc Hà vùng biển quá dài, mà lại tốc độ này lại nhanh. Cũng phải muốn 1 tháng sau bọn họ mới có thể tới cái này Quảng Hàn Tiên Vực. Sau 1 tháng chúng ta 9 người này đến cái này Quảng Hàn Tiên Vực. Hắn liền lên đầu tất cả đều là nửa người, có cái này đi qua tiên đế bị bọn họ cái này cùng nhau xuất hiện cho giật mình, sau đó liền trực tiếp lách mình từ nơi này rời đi. Hắn trong ánh mắt đều đã lộ ra vẻ kiêng dè, trên một cái thuyền làm là cái này bán thần, cái này cần là kinh khủng bực nào tu vi a? Diệp Phàm tu vi không đến cái này bán thần, cũng sẽ bị coi như cái này bán thần đến đối đãi. Đến cái này Quảng Hàn Tiên Vực về sau, Diệp Phàm liền bắt đầu dùng cái này tìm dược thuật ở chỗ này tìm kiếm thần dược này hạ lạc. Trong óc rất nhanh xuất hiện một bức tử sắc hình ảnh, mà ở trong đó tất cả đều là lít nha lít nhít thần dược, nhìn là Diệp Phàm cả người đều kinh ngạc đến ngây người, còn chưa từng có duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy ở thần dược tại cái này địa phương xuất hiện. Chương 2334, Thanh Vi Tông. Cái này thần dược địa đồ rõ ràng xuất hiện tại Diệp Phàm trong óc, sau đó hắn đem cái này một phần địa đồ lưu giữ xuống tới này mấy phần. Đây đều là thần dược chỗ vị trí, hiện tại ta đem cái này địa đồ giao cho các ngươi, chia ra đi tìm đi. Quảng Hàn Tiên Vực tuyệt đối không so cái này Lăng Tiêu Tiên Vực nhỏ, bởi vậy Diệp Phàm định đem cái này bán thần tu vi khôi lỗ toàn bộ phái đi. Dạng này có thể thuận tiện bọn họ tìm tới thần dược này hạ lạc. Coi như cái này Quảng Hàn Tiên Vực lại cường đại thì tính sao, thần dược là nhất định phải tìm tới, cũng liền Diệp Phàm có thể biết cái này hạ lạc, cho nên sớm tìm đến nơi này không có gì, chỉ là cái này một số thần dược tại địa phương không tầm thường đều là tại cái này trong tiên môn, Diệp Phàm muốn là hiện tại đánh vào đi cho dù là có chút phiền phức. Như tận lực có thể dùng khác thủ đoạn đem tới tay, Diệp Phàm tuyệt không cùng bọn hắn khai chiến. Cái này một khi khai chiến ai biết bán thần vực bên trong có hay không hậu trường. Hôm đó sau bọn họ muốn là đến cái này bán thần vực bên trong, chẳng phải là hội bị đuổi giết đến chân trời góc biển. Tuy nhiên Diệp Phàm chính mình không sợ đắc tội cái này cái gì người, đại lục là một cái bán thần vực đều đối địch với chính mình, cái kia đây thật là khó chịu. Lại cái này phiền phức phi thường lớn. Hơn 20 vị bán thần đều bị Diệp Phàm phái đi ra, mà 4 người bọn họ vẫn như cũ đứng tại cái này cùng một chỗ. Diệp Phàm ước định một cái thời gian chờ lấy bọn họ trở về, chỉ cần tại cái này Quảng Hàn Tiên Vực bên trong không sợ ném. Diệp ca, ngươi đem bọn hắn đều phái đi cái này địa phương khác tìm kiếm thần dược, vậy chúng ta hiện đang làm gì đi? Muốn theo tiên môn chỗ đó chiếm lấy thần dược, sợ không phải dễ dàng như vậy, bằng vào chúng ta 4 người này thực lực. Sở Nguyệt trên mặt ngược lại là có chút lo lắng, tuy nhiên đổi một cái Quảng Hàn Tiên Vực, như vậy đối thủ của bọn họ cũng không ít, thần dược nhất định có một ít đại tiên môn đều tồn tại đây. Bởi vậy lần này xuống tới, trừ đem toàn bộ Quảng Hàn tiên vực thế lực thăm dò rõ ràng mò thấy về sau bọn họ mới vội vàng ra tay. Không phải vậy muốn là giống như vậy Thanh Vi Tông tồn tại có thể không dễ dàng như vậy, lại như thế trong thời gian ngắn Kim Ngọc Thiểm Dịch muốn tiếp tục phun ra ngoài, sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Diệp Phàm chính mình cũng gật gật đầu xuống tới, nghe hắn kiểu nói này, ngược lại cảm thấy có chút đạo lý, chỉ là hiện tại không có dễ dàng như vậy. Thời gian cấp bách, mình cũng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Bởi vậy tận lực mấy ngày nay bên trong liền đem cái này một phần tin tức hiện ra lên đây đi. Rất nhanh Diệp Phàm liền hạ lệnh để Sở Nguyệt đi sưu tập lấy Quảng Hàn Tiên vực tất cả thế lực phân bố tình huống, sau đó lại căn cứ cái này thần dược vị trí quyết định phải chăng muốn đối bên trong một cái tông môn có thể tiến hành cái này cướp bóc. Phải biết thần dược nhất định đều là tại cái này trong tiên môn, hoặc là liền phải thì đồng loạt ra tay, hoặc là cũng chỉ có thể lựa chọn liền muốn từ bỏ. Bất quá Diệp Phàm nhất định là sẽ không buông tha cho dạng này cơ hội. 3 ngày sau đó, Sở Nguyệt liền đem cái này toàn bộ Quảng Hàn Tiên vực bên trong cái này một phần tất cả thế lực bản đồ phân bố giao cho Diệp Phàm. Theo địa đồ đó có thể thấy được toàn bộ Quảng Hàn Tiên vực bên trong mạnh nhất có thập đại tông môn. Lại cái này mỗi một cái tông môn tối thiểu đều chiếm cứ gần 10 cây trở lên thần dược. Đương nhiên những thứ này đến xem cũng đã đem gần hơn 100 gốc thần dược. Đối Diệp Phàm mà nói nơi này căn bản không thua gì cái này Thanh Long Tứ Tông Môn, thậm chí đã vượt xa bọn họ. Đối với thần dược này Diệp Phàm nhất định là phải nghĩ biện pháp đem tới tay, chỉ là cái này thập đại tông môn mỗi một cái không phải dễ đối phó như vậy. Theo thực lực này nhìn lại cái này thứ 10 tông môn Thanh Vi Tông bên trong bán thần thì có tiếp cận làm tầm 10 vị. Lại còn không chứa đã đi bán thần vực bên trong gặp phải bán thần. Bởi vậy Diệp Phàm lúc này nhìn đến cái này tâm lý cũng có một chút hoảng, phải biết hơn 10 vị bán thần, tuy nhiên hai người bọn họ có thể đối phó đến, nhưng là cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Bởi vì cái này một cái trong tiên môn tiên đế số lượng căn bản không ít, chỉ cần một Thanh Vi Tông tiên đế số lượng liền đem gần cái này 1.500 vị. Tiên tôn càng là bất kể đếm. Không hiểu rõ cái này Quảng Hàn Tiên vực vì sao đản sinh ra cường đại như vậy tu sĩ. Từ nơi này đến xem Quảng Hàn Tiên vực hẳn là Diệp Phàm gặp qua tất cả tiên vực bên trong mạnh nhất một cái tinh vực. Nơi này có thể nói tiên linh mạch đã tiếp cận với cái này trí thuần tiên linh mạch. Nếu không có cái này bán thần vực tồn tại, sợ là cái này Quảng Hàn Tiên vực muốn trở thành cái này cái thứ hai bán thần vực. Bởi vậy nơi này tuyệt đối không cho Diệp Phàm khinh thường, vốn cho rằng từ nơi này rời đi liền có thể, hiện tại xem ra không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Nguyệt Nhi theo ngươi cái này cung cấp trên bản đồ đến xem, cái này Thanh Vi Tông không phải dễ khi dễ như vậy, có thể tùy ý chúng ta cái này khi dễ. Diệp Phàm cũng đang suy nghĩ đâu, 1.500 vị tiên đế lấy Diệp ra thực lực có thể đối phó, cũng có thể đem bọn hắn tiến hành trấn áp. Chỉ cần có thể ngăn lại cái kia hơn 10 vị bán thần thì không nhiều lắm vấn đề, nhưng chỉ là cái này Thanh Vi Tông bán thần chỉ sợ không phải dễ đối phó như vậy, chỉ bằng một số kim ngọc thiềm dịch liền có thể đem bọn hắn vây khốn cái này Diệp Phàm cũng có một chút không tin. Diệp ca, như không đối phó bọn hắn, vậy không có cái này đừng ra, muốn không trực tiếp rời đi trước đây hướng bán thần vực, vẫn là trực tiếp không đối phó bọn hắn tính toán. Sở Nguyệt cũng không nghĩ ra khác biện pháp, nếu muốn lấy cái này để thủ thắng lời nói sợ là rất khó khăn. Nơi này có thể nói là tiếp cận nhất tại bán thần vực tồn tại, bởi vậy bọn họ khẳng định cùng bán thần vực có một ít câu thông. Giả dụ nói Diệp Phàm đối phó Thanh Vi Tông, cái kia lại có ai biết cái này Thanh Vi Tông bên trong hậu trường phải chăng có đến từ cái này bán thần vực bên trong cường giả. Chúng ta đến đều đến. Lại há có lui ra ngoài đạo lý, cái này Thanh Vi Tông nghĩ biện pháp cho ta đánh đi vào, dù sao bọn họ tông môn ở giữa không có có liên hệ gì, cũng sẽ không lẫn nhau hỗ trợ, đây chính là chúng ta đột phá khẩu. Chỉ cần có thể ngăn chặn cái này Thanh Vi Tông bức ra bọn họ giao đến thần dược này, vậy chúng ta liền có thể đem việc này buông tha. Diệp Phàm chính mình đã sớm nghĩ kỹ kế sách này xuống tới. Lúc này hắn cũng sẽ không đầu sắt thật cùng người liều mạng, nói như vậy ám ảnh quân sợ là sẽ phải tổn thất không ít. Trước sau Diệp Phàm theo cái này Thanh Long Tông cùng cái này Bạch Hổ trong tông đầu hàng tiên đế đều có gần lấy hơn ngàn vị, bởi vậy những người này cũng là hắn phái ra dò đường người. Lại thêm Diệp ra cái này hơn 4.000 vị tiên đế, như vậy tính toán tại cái này một khối thì có cái này hơn 5.000 vị tiên đế. Dạng này còn không làm bọn hắn run rẩy, Diệp Phàm cũng không tin. Điều kiện tiên quyết là những thứ này bán thần thuốc có thể trấn áp lại, một khi không trấn áp được phản nhào tới, cái này cũng quá phiền phức. Lần Diệp Phàm cũng cần tại trận này đại chiến bên trong đột phá đến cái này đại tiên đế tu vi, cho nên Thanh Vi Tông một trận chiến này nhất định phải đánh. Cái này Diệp Phàm muốn sử xuất toàn lực đối phó, chỉ cần hắn có thể đột phá đến lớn tiên đế tu vi, cái này ngày sau bán thần sẽ không còn e ngại. Bởi vậy nghe ngóng tốt cái chủ ý này về sau, Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt cùng Thanh Loan tăng thêm Hắc Bảo hai người rất nhanh rời đi nơi này, mà cái này mục đích phương hướng chính là cái này Thanh Vi bên trong. Làm Quảng Hàn Tiên vực thứ thập đại tông môn, cái này Thanh Vi Tông địa vị cao thượng không ít mộ danh mà tới đây tiên nhân không đếm hết, đều muốn bái nhập Thanh Vi Tông môn hạ. Đờ cơ chuyện mới. Bởi vì Thanh Vi Tông truyền thừa cổ lão xa xăm, nghe nói Lao Tổ đã sớm phi thăng tới cái này thần vực đi, cho nên bọn họ ở chỗ này có thể chiếm cư chân đến, cái này cũng không có gì. Chương 2335, Đồ Tiên Diệt Thần. Sở Nguyệt cùng Thanh Loan xé rách cái này hư không về sau, không đến cái này trong vòng một canh giờ, bọn họ thì đuổi tới cách Thanh Vi Tông cái này bên ngoài 10 vạn dặm một cái sơn cốc bên trong. Lần này Diệp Phàm muốn đem người điều khiển tới, đương nhiên không có khả năng trực tiếp tại người ta đối diện xuất hiện. Tiên quốc bại lộ đối Diệp Phàm tới nói tự nhiên là không tốt, làm sao cũng phải che mắt một hai. Sau đó hắn thì tế ra bản thân ngũ hành thế giới, đem cái này cửa lớn mở ra, cái này một trường tôn tiên đế bị hắn phóng xuất, cái này bán thần đã đi tìm thần dược, đương nhiên tiên đế Diệp Phàm thì đem bọn hắn toàn bộ mang ra, đây chính là gần hơn ngàn vị Thanh Long Bạch Hổ Tông tiên đế. Đằng sau cũng là cái này Diệp gia ám ảnh quân tiên đế đặt ở cái này một khối, cùng sở hữu lấy hơn 5.000 vị. Xem ra số người này đông đảo lại một mảnh đen kịt đi qua, đối người khác cũng có một loại chấn nhiếp uy lực tại. Sau đó Diệp Phàm cũng gặp phải tiên tôn từ nơi này đi ra, sau đó điên cuồng hướng về cái này Thanh Vi Tông bay đi. Như thế rất nhiều người tiến về cái này Thanh Vi bên trong không có khả năng đối phương không có cái này phát giác, bọn họ xuất hiện tại cái này không đến 3 vạn dặm thời điểm, cái này đến từ Thanh Vi Tông đệ tử. Thì đã phát hiện có một cỗ thế lực không rõ đột nhiên xuất hiện ở đây, đã gây nên bọn họ cảnh giác, bay thẳng kiếm truyền thư trở lại cái này tiên môn bên trong. Thanh Vi bên trong đại điện bên trong, Thanh Vi Tông Tông chủ La Vũ Sinh chính trong cung điện này, đột nhiên thì có ngoài cửa có một tiếng gấp rút cước bộ, sau đó liền cái này một vị trưởng lão vội vàng đi vào trong đại điện này. Sắc mặt lo lắng không người nói với hắn, Tông chủ, tiếp vào thì tông môn ngoại đệ tử truyền về tin tức, cách chúng ta tông môn không đến cái này bên ngoài 3 vạn dặm, có một cỗ cường đại thế lực chính hướng về nơi này mà đến, nghe nói đã có mấy ngàn vị tiên đế, nhưng chúng ta cũng không biết đây là tới tự cái nào cái tông môn, bọn họ đến phương hướng đúng là chúng ta nơi này. Ngươi nói cái gì a? Chúng ta ngày bình thường cũng không có gì địch nhân. Cái này mấy ngàn vị tiên đế là từ đâu mà đến? Cái này cha rõ ràng không có. La Vũ Sinh nghe đến đó cả người trên mặt cũng không nhịn được lộ ra cái này một vẻ khác biệt cùng chân kinh. Phải biết nếu là cái này mấy ngàn vị tiên đế cái kia chỉ sợ không phải tốt như vậy dễ dàng đối phó. Cái này hắn trưởng lão lại đang bế quan. Nếu là thật sự vậy cũng chỉ có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh thức. Tông chủ đây là chắc chắn 100%. Không ngừng một vị đệ tử truyền về, cái này đã truyền về cái này ba đạo phi kiếm truyền thư, chuyện quá khẩn cấp mời tông chủ lập tức làm định đoạn, nếu không chúng ta cái này rất nguy hiểm. Cái này ngày thường đến phi thường bình tĩnh trưởng lão, lúc này trên mặt cũng hết sức khó coi, đối phương đến cùng là bởi vì gì mà đến, hắn đều còn không rõ ràng lắm đây. Nhưng là cái này không cho phép bọn họ do dự xuống tới. Đối phương nếu như trực tiếp đánh đến tận cửa bên trong cái kia chỉnh cái tông môn chẳng phải là toàn bộ đều gặp nạn. La Vũ Sinh nghe đến đó, đương nhiên biết sau đó phải làm sao bây giờ, rất nhanh hắn vận dụng cái bí pháp này, sau đó truyền đến cái này hắn phòng bế quan bên trong, mà chính mình trực tiếp lách mình ra cái này tông môn bên ngoài. Hắn muốn nhìn rốt cuộc là ai, lá gan to lớn như thế, cũng dám đối bọn hắn Thanh Vi Tông động thủ. 3 vạn dặm khoảng cách đối với cái này ám ảnh quân tới nói, trong nháy mắt liền có thể đến, bởi vậy khi bọn hắn khoảng cách cái này không đến ngoài vạn dặm. Cái này La Vũ Sinh rốt cục nhìn thấy đối phương một mảnh đen kịt bóng người xuất hiện ở đây. La Vũ Sinh trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiên đế. Đây không chỉ hơn 2.000 vị nhà tại cái này một khối có thể tiếp cận cái này hơn 5.000 vị tiên đế. Thật đáng sợ, đây rốt cuộc là cái dạng gì thực lực, sợ là có thể quét ngang mấy cái tông môn. Không biết quý tông là đến từ chỗ nào. Ta Thanh Vi tông giống như cũng không có đắc tội các ngươi đi. La Ngọc Sinh dù sao làm cho này đại tông môn tông chủ, nhìn thấy dạng này tràng diện hắn cũng là vô cùng cường nỗ chấn định lại. Chí ít trên mặt nhìn qua cũng không có hoảng loạn như vậy, không phải vậy cái này tông đệ tử trong môn phái còn thế nào đến xem nhiều người như vậy, đến một lần sợ là bọn họ tông đệ tử trong môn phái đều muốn dọa sợ. Thanh Vi tông tông chủ, chúng ta lần này đến chúng ta chỉ là vì thần dược này mà đến, nếu là tông chủ nguyện ý giao ra thần dược này đến, vậy chúng ta liền trực tiếp lui ra nơi này. Nói chuyện là cái này Diệp Phàm. La Vũ Sinh nhất thời cau mày, nghĩ không ra nguyên lai là vì cái này thần dược mà đến, chỉ là thần dược này thế nhưng là bọn họ cái này trong tông môn cái này thiên tài địa bảo, chỗ nào có thể nói xuất ra đi liền lấy ra đi. Cái này một gốc thần dược nói không chừng có thể tạo ra tới này một tôn bán thần, sao có thể nói xuất ra liền có thể lấy ra. Khác đồ vật chúng ta còn có thể suy tính một chút. Nhưng là thần dược này tha thứ chúng ta Thanh Vi tông khó xử không thể lấy ra. La Vũ Sinh cái mặt này phía trên khó xử, nhưng là rất nhanh hắn chỉ lắc đầu xuống tới, thần dược này tuyệt đối không thể loạn đi ra, mặc kệ đối phương lấy cái gì tên tuổi tới dọa hắn, cái này đều không được. Vốn là chúng ta là không muốn cái này sinh linh đồ thán, La tông chủ không nguyện ý đem thần dược này giao ra đến cho chúng ta. Như vậy một trận chiến này cũng chỉ có thể đòn đánh. Diệp Phàm lời nói này sau khi nói xong, rất nhanh theo cái này Thanh Vi tông bên trong có lách mình đi ra 10 đạo khí tức cường đại. Hiển nhiên đây đều là đến từ Thanh Vi tông bên trong bán thần. Bọn họ cái này từng cái bán thần thực lực mạnh mẽ, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Trên mặt hắn lại tràn ngập cái này lòng háo thắng. Phải biết từ khi đột phá đến cái này tiên đế cảnh giới viên mãn về sau, Diệp Phàm còn chưa chính thức đem cái này bán thần đổ sát. Chỉ có lấy tôn thần đao không có phát huy chỗ trống, bất quá lần này vậy hắn liền muốn ra sức phát huy. Có cái này Thanh Loan cùng Sở Nguyệt thực lực, ngăn lại cái này 3 năm tên bán thần là không có bao nhiêu vấn đề, coi như giết không bọn họ, vậy cũng rất dễ dàng vây khốn. Đến mức cái này hắc bảo đối phó 1-2 vị bán thần là không có gì, như vậy còn lại bán thần tự nhiên Diệp Phàm chính mình tới. Chủ yếu là không thể để cho cái này tiên đế đi đối phó bán thần, dạng này không khác nào trực tiếp chịu chết, cái này bán thần cũng không phải cái gì tiên đế có thể đối phó được. À vậy dạng này tới nói, chúng ta thì phải đánh một trận chiến không thành. Diệp Phàm không muốn nói chuyện nhiều đã đối phương không đáp ứng. Liền trực tiếp đánh, không dùng hắn nháy mắt Sở Nguyệt cái thứ nhất thì trực tiếp xông lên đi, chỉ thấy chung quanh không gian trong nháy mắt giam cầm xuống tới, những cái kia mới từ cái này trong tông môn đi ra bán thần rất nhanh liền có vài vị trực tiếp di động không, lại bị vây khốn. Sở Nguyệt trên thân còn có cái này kim ngọc thiềm dịch, nhưng là hắn cũng không kịp dùng. Diệp Phàm nói qua chỉ cần vây khốn bọn họ là được. Chẳng lẽ lần này Diệp Phàm muốn đại triển thần uy đại sát đặc sát? Bọn họ chỉ cần tại cái này bên cạnh vừa nhìn liền tốt, cái này Sở Nguyệt nhất động Thanh Loan gì dẻ dạ đông lại, trong nháy mắt cũng vây khốn cái này mấy vị bán thần. Sau đó cái này Diệp Phàm cũng trực tiếp xông lên đi, tìm tới cái này La Vũ Sinh. Sau đó cái này 10 cái bán thần toàn bộ bị khống trụ. Diệp thêm cái này hơn 5.000 vị tiên đế tựa như là áo giáp màu đen dũng sĩ toàn bộ lao xuống cái này trong tiên môn. Cái này nghiêm chỉnh tòa đại trận chỗ nào có thể đỡ nổi cái này hơn 5.000 vị tiên đế oanh kích à, chỉ thấy ầm vang một tiếng, chỉnh tòa đại trận trực tiếp sụp đổ. Diệp Phàm trực tiếp lấy ra hắn cái này vấn thiên thần kiếm, sau đó thì chiêu thức mới bị hắn tê ra đến, cái này vấn kiếm chạm trực tiếp đánh xuống ra hỏa này. La Vũ Sinh sắc mặt cũng là 10 phần tái nhợt, căn bản nghĩ không ra cái này không quan trọng một cái tiên đế cảnh giới viên mãn, lại dám động thủ với hắn, còn muốn đem hắn giết một dạng. Chương 2336, làm. Tự mình bước vào đến cái này bán thần đến nay, cái thứ nhất dám nói với ta như vậy, bất quá ngươi muốn đả thương ta xem xét có hay không loại thực lực này. Cái này là Vũ Sinh làm cho này cái thứ thập đại tông môn Thanh Vi tông tông chủ há có thể tùy ý hắn tùy ý làm nhục, lại đối phương nói lời nói khẩu khí cũng không nhỏ, căn bản cũng là không đem nó để vào mắt, này làm sao sẽ để cho nàng cái này đáy lòng tự nhiên sinh ra một loại phẫn nộ. Một chiêu này vẫn kiếm chạm kiếm khí tung hành, theo cái này hắn mà đến, hiển nhiên một chiêu này chính là muốn đem tên trước mắt này chém xuống lập tức, ảnh hưởng hắn chinh phục lấy Thanh Vi Tông. Đã Thanh Loan cùng Sở Nguyệt cũng không có lựa chọn động thủ, vậy lần này động thủ người thì là chính hắn, bởi vậy Diệp Phàm ánh mắt bên trong tràn ngập loại này vẻ hưng phấn, nếu là có thể đem ra hỏa này chém giết ở đây, tự nhiên là có Thanh Vi Tông hắn bán thần không đáng để lo. La Vũ Sinh toàn bộ sau lưng thần kiếm cũng bay thẳng đi ra, hóa thành kiếm này hoa theo cái này nơi xa bắn hư không mà đến, trực tiếp chém xuống đến, giữa hai bên cường đại kình khí va chạm vào nhau, trùng kích tại cái này một khối hóa thành cái này đoàn đoàn gợn sóng bao phủ ra, rung động đến tâm can. Diệp Phàm trong thần sắc không có cái này bối rối, có chỉ là cái này mây bay nước chảy, giống như cái này tất phải giết khí hoanh sát mà ra. Theo cái này vấn thiên thần kiếm bên trong thức thứ nhất đến bây giờ thức thứ năm, Diệp Phàm toàn bộ sử dụng cái này một lần đi qua. Hai người bọn họ ở giữa đánh thành một cái trung sáng, bán thần phía dưới tu vi thấy là cái này xanh đoàn cùng cái này tử đoàn, cũng có cái này vô tận kiếm khí dính lấy, toàn bộ Thanh Vi Tông hộ sơn đại trận trực tiếp bị hoanh mở, sau đó cái này vô số tiên đế tràn vào. Ở chỗ này Thanh Vi Tông đệ tử trong ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi, hơn 5.000 vị tiên đế tràn vào là bọn họ không nghĩ tới, thế ra cái này tiên khí cũng không biết đánh về phía chỗ nào, khắp nơi đều là cái này người biển. Diệp Phàm tiến giai đến cái này tiên đế viên mãn về sau, hắn cái này thần niệm mũi tên có thể bắn thủng đến đối phương thời điểm, cưỡng ép đem đối phương thức hải đánh phá, dạng này có thể khiến bọn họ cái này không có cách nào kịp thời phản ứng cho chính hắn thừa dịp cơ hội. Cái này vô hình thần niệm mũi tên trực tiếp bắn xuyên qua, rất nhanh cái này là Vũ Sinh vạn vạn không nghĩ đến đối phương vậy mà còn biết cái này thần niệm công kích, chỉ là hắn thần niệm cũng là hạo hãn vô biên. Thực đối phương chỉ muốn cái này thức hải còn sót lại, tự nhiên hắn có thể không diệt. Cái này vấn thiên thần kiếm chiêu thức giết không ra hỏa này, Diệp Phàm cũng sẽ không buông tha cho, rất nhanh thay đổi cái này tôn thần đao. Sau đó hắn cái này cường đại tiên đế viên mãn lực lượng trực tiếp quán chú đi vào, cả thanh tôn thần đao ông tác hưởng. Ai biết tôn thần đao bay về phía chân trời ở giữa, trực tiếp hư không tiêu thất. Tốc độ này nhanh đến cực hạn trạng thái, liền thần niệm đều không thể bắt, chỉ thấy cái này là Vũ Sinh ngẩng đầu lên, hắn thần niệm tràn vào đến quanh thân chỗ, cưỡng ép phòng ngự cái này vô cùng có khả năng xuất hiện một thanh lực lượng cường đại thần khí. Hắn thấy cái này một thanh thần khí uy hiếp cực lớn, nếu như vừa không cẩn thận chúng chiêu xuống tới, sợ là hắn thật sẽ vẫn lạc. Nếu như trước đó Diệp Phàm tế ra đến thì có vấn thiên thần kiếm hắn còn có thể thiếu nhìn một số, nhưng là tại cái này một thanh thần khí xuất hiện thời điểm thì thu hồi loại này lòng kinh thị. Hắn cái này một bộ thần niệm mũi tên đã lôi kéo La Vũ Sinh gây nên nghiêm trọng cảnh giác. Cái này thần khí cũng chui vào đến chân trời bên trong, liền trực tiếp ẩn hình, liền hắn căn bản tìm đều tìm không ra đến. Không sai kế tiếp giờ khắc này, liền có một cỗ cường đại lực lượng theo cái này chân trời bên trong đẩy ra tầng mây, sau đó từ trên xuống dưới trực tiếp hấp thu vào xuống tới, đồng thời phương hướng thì theo đỉnh đầu hắn chỗ. Cường đại cái này đao khí trực tiếp cuốn tới, đem cái này phương viên bên trong bình định không còn một mảnh. Mà cái này là vũ ruột thể căn bản là không có cách di động, trực tiếp một cỗ lực lượng hướng thẳng đến hắn mà đến. Loại này lực lượng giống như đã từng quen biết, cũng không phải cái gì dạng tu vi người có thể triển khai ra được, hắn liền vội vàng đem cái này chữ vật giới chỉ bên trong pháp bảo toàn bộ vứt bỏ đi ra. Nhưng tôn thần này đao xông lên, uy lực thực sự quá mạnh, vẹn vẹn cái này đao khí cũng đã đem hắn pháp bảo từng cái cát. Răng rác một tiếng, Diệp Phàm bị người nghe được món pháp bảo này vỡ vụn, sau đó lại là một tiếng này tiếng vang, một món khác pháp bảo lại bị tôn thần này đao đao khí vọt thẳng tán. Liên Diệp Phàm chính mình cũng không ngờ tới, tôn thần này đao vậy mà biến đến mạnh như vậy, theo hắn cái này vận dụng tôn thần đao trước đó cũng chưa từng thấy qua có cường đại như vậy lực lượng, thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Cái này lực lượng là muốn hắn chém thành hai khúc, sau đó liền gặp tôn thần này đao rơi xuống, cường đại trùng kích lực trực tiếp định trụ hắn thân thể căn bản không có cách nào di động, tôn thần đao tốc độ càng lúc càng nhanh, liên tục xông pha đếm món pháp bảo về sau, đi thẳng đến ra hỏa này món kia thần khí phía trên. Cho nên La Vũ Sinh trong con mắt lần thứ nhất lộ ra loại này sợ hãi, đây là theo cái này trong đáy lòng phát ra. Hắn xa xa không nghĩ tới vậy mà một món pháp bảo uy lực sẽ mạnh mẽ như thế. Mà lại hắn tất cả lực lượng đều đã quán trú tại chính mình thần khí phía trên. Muốn là hắn thần khí không có cách nào ngăn cản được tôn thần này 2.000 lượng, đến đón lấy chính là hắn sinh chết thời điểm. Không có dùng, hôm nay ngươi là căn bản không có cách nào sống sót. Tôn thần đao thật sự là quá cường đại, quả thực đều có thể hóa thành cái này yêu đao. Sau đó liền nghe được cái này miệng thủy tinh nứt thanh âm, hắn cái này một thanh thần khí ngay tại điểm này một, sau đó tự trung gian hướng hai vừa bắt đầu xuất hiện đầu này vết rách. Cái này lực lượng càng lúc càng lớn, sau đó liền nghe răng rắc một tiếng, toàn bộ thần khí căn bản nhịn không được, cái này phía trên lực lượng oanh một cái mà tán. La Vũ Sinh đồng tử nhất thời thì cướp mất. Khắp nơi không nghĩ tới chính mình thần khí vậy mà tại đối phương công kích phía dưới, căn bản ngăn không được giờ khắc này trông, thậm chí ngay cả cái này 10 cái hô hấp ở giữa công phu đều không có, trên người hắn cái này thần lực cũng căn bản không kịp vận chuyển tới thần khí này phía trên, chí ít uy lực này cũng vẹn vẹn chỉ là phát huy ra một số mà thôi. Tôn thần đao theo đỉnh đầu hắn rơi xuống, giống cái này dưa bầu một dạng một phân thành hai. Liên tiếp nguyên thần đều không có đào thoát ra ngoài, liền nghĩ đến trực tiếp đập chết, thậm chí ngay cả hắn cái ánh mắt này cũng không kịp truyền ra ngoài. Cái này La Vũ Sinh lúc này vẫn lạc, toàn bộ thân hình hóa thành xương máu, mà theo hắn cái này dưới lòng bàn chân ở trung tâm, trực tiếp dạn nứt thành cái này hai nửa. Tôn thần này đao tướng hắn bổ sau khi chết, Diệp Phàm theo cái này mặt đất trực tiếp đánh văng ra ngoài một đầu to lớn hô sâu. Có thể thấy được nó uy lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Tôn thần này đao chém chết một tôn bán thần tu vi tông chủ, Diệp Phàm tự nhiên không có một chút hưng phấn thời điểm, ngược lại là cường giả ánh mắt tiếp tục xem hướng mặt khác một tôn bán thần. Lần này Diệp Phàm nói qua muốn ở chỗ này đại sát đặc sát, chỉ cần là bán thần dám chống cự toàn bộ giết chết, đây cũng là hắn lịch luyện cái này tôn thần đao thời điểm. Cũng chỉ có thể nói thật ra quá mạnh, bản thân thì so với hắn thần binh lợi khí cưỡng hiếp không biết bao nhiêu lần, lại là cái này tiên thiên linh bảo có thể bị hắn đạt được, đã không biết là lớn bao nhiêu cơ duyên. Chỉ là loại bảo vật này rơi trong tay hắn, phát huy ra uy lực cũng vẹn vẹn chỉ có cái này một phần vạn không đến mà thôi, có thể thấy được hắn nếu là có thể khai phát đi ra, cái này uy lực chân chính đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chương 2337 bày tỏ lòng trung thành. Diệp Phàm chính mình cũng không biết, thậm chí ngay cả tôn thần này trong đao phải chăng có cái này đao hồn hắn hiện tại cũng không có tìm ra đây. Diệp Phàm nâng từ bản thân tôn thần đao, sau đó lại là thẳng hướng một phía khác, phải biết cái này thanh vi tông bên trong bán thần có thể là có gần 11 tôn, mà những cái kia bán thần bị Thanh Loan cùng Sở Nguyệt vây khốn, căn bản không có cách nào động thủ. Bọn họ trơ mắt nhìn lấy chính mình tông chủ bị Diệp Phàm trực tiếp đánh chết, mà cái kia theo phía trên mà rơi một đao, thật sự là để bọn hắn đời này đều khó mà quên, đó là cỡ nào sâu sắc, một đao kia giống như khai thiên tích địa đem cái này toàn bộ thiên tiêu diệt. Dạng này thực lực sợ là tại cái này chỗ khác, căn bản tìm không thấy cái thứ hai, thanh vi tông trên dưới cái này đã loạn thành một bầy. hướng những cái kia thần dược chi địa cũng bị Diệp Phàm mang đến những thứ này tiên đế toàn bộ vây lại. Phải biết đây là Diệp Phàm có đồ, bởi vậy cái này thần dược cùng cái này cao cấp tiên linh thảo toàn bộ bị bọn họ tiếp thu đi, lưu lại chỉ là cái này không có vật gì tiên linh thảo vườn. Lần này cướp bóc là Diệp Phàm ý tứ, nếu là hắn thần dược này, như đối phương có thể ngoan ngoãn đem cái này thần dược đi ra, nói không chừng Diệp Phàm liền sẽ không đối bọn hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Nhưng là hiện tại đến xem thù này đã kết lại, Diệp Phàm không muốn để cho bọn họ về sau tại đối phó chính mình, vì cắt cỏ không lưu can, tuy nhiên cỏ này là vĩnh viễn chém không đứt, nhưng là diệt đi cái này bán thần chí ít đối về sau uy hiếp biến thiếu. Ngươi vậy mà giết cái này là tông chủ, ta theo ngươi liều. Diệp Phàm giết đi qua cái kia một tôn bán thần vậy mà ngược lại muốn giết hắn, có thể thấy được cái này là Vũ Sinh bị giết về sau. Nàng ánh mắt này bên trong đỏ bừng một mảnh, đây là một cái nữ bán thần. Diệp Phàm chính mình căn bản không nhìn có phải hay không cái này nam nữ, chỉ cần dám ngăn lại hắn chỗ, cái kia chính là một người chết. Lại cái này bán thần tâm cảnh cũng không phải xem ra như vậy bình tĩnh, một thì có cường giả vẫn lạc, bọn họ tâm cảnh cũng sẽ phải gánh chịu đến cái này đả kích. Cái này cũng đúng lúc cho Diệp Phàm cơ hội, tại cô gái này bán thần giết tới, chính mình Diệp Phàm tôn thần này đao lần nữa giơ lên, bất quá lần này liền không có từ trên trời giáng xuống, mà chính là Diệp Phàm trực tiếp vòng từ bản thân tôn thần đao. Sau đó hắn một đao kia trực tiếp chém đi xuống, chỉ thấy cái này một cái vết đao quân xuống đi. Xông lại cái này bán thần trong tay cái này một thanh bán thần khí chỉ là đến một hồi, liền bị Diệp Phàm đao này sóng quyển bay ra ngoài, vẹn vẹn chỉ là một đao nàng cả người bay đến nơi không xa. Có cái này bản nguyên về sau, Diệp Phàm phát hiện hắn cái này thể nội dễ chịu một số. Không có bị rút khô rơi cái này tiên nguyên lực loại đau khổ này chi sắc, cũng không chỉ là một đau, hắn liền không có cái này phản kháng lực lượng. Cái này bà tử máu me khắp người bị hoanh ra ngoài, nàng căn bản không dám chống cự xuống tới bao lâu, đã muốn đi vào người tông chủ này theo gót, đối phương quả thực chính là cái này sát thần. Trong tay hắn cây đau kia quả thực cũng là ma, không ngừng là chính hắn, coi như đổi lại là người khác. Cũng là căn bản không thể chống đỡ được, bị giết cũng là sớm muộn đây. Ngươi đã không có cơ hội, giết không ta chính là ngươi tử kỳ. Diệp Phàm trong thanh âm băng lãnh chi ý càng sâu, dám đến khiêu khích chính mình sau đó đánh không chết hắn, vậy thì chờ lấy bị chính mình giết đi. Cái con mụ điên này Diệp Phàm không cho để cho nàng sống đây này, cũng không biết có phải hay không là cái này là Vũ Sinh tình nhân cũ, đã vậy còn quá báo nổi xuống tới. Cái kia Diệp Phàm còn có thể khách khí với hắn xuống tới. Bà điên Diệp Phàm là không muốn để cho nàng chạy, cái này tôn thần đao bị hắn ném sau khi ra ngoài, đánh vào nàng thịt này thân thể chi thượng, hạ một khắc nàng không nhúc nhích, trên mặt năm lỗ chảy máu, huyển như huyết nhân. Cái này một tôn bán thần chết thê thảm nhất, La Vũ Sinh hình thần đều diệt ngược lại là chết thống khoái, mà nàng lại bị Diệp Phàm tra tấn mà chết. Là cái này Thanh Vi Tông ngã xuống vị thứ hai bán thần. Hắn bán thần nản lòng thoái chí, nghĩ đến là mau trốn ra ngoài nơi này. Đối phương lai lịch hung hãn đã liên tục giết bọn hắn tông chủ và bán thần thái thượng trưởng lão. Ai biết tiếp theo có thể hay không đến phiên trên người bọn họ. Vẹn vẹn một người này đều khủng bố như vậy, mặt khác mấy vị cũng còn không có tránh thức động thủ đây. Đến đón lấy có ai đi ra nhận lấy cái chết ta. Ta đều diệt đi hai vị bán thần, đều không có người muốn tự cáo phụng dũng ra đến báo thù sao. Diệp Phàm thần niệm dò xét một lần đi xuống, hắn bán thần trực tiếp trầm mặc, tuy nhiên bọn họ không nói gì, nhưng trong ánh mắt có một loại muốn đem Diệp Phàm cho nuốt mất bộ dáng. Vậy thì ngươi tới đi. Diệp Phàm trực tiếp điểm tên, cái này mấy cái đi định trụ đến mặt khác một tôn bán thần trên thân, cái này cái sau tựa như là chim sợ cành cong. Lúc này trên mặt màu đỏ tía, lắc đầu cười khổ nói, ta có thể đầu hàng sao? Có thể. Diệp Phàm cười ha ha, đôi mắt lần nữa nhìn về phía một phía khác Thanh Vi Tông bán thần, sau đó trực tiếp là điểm hắn, nói ra, đến ngươi, là ta mời ngươi đi ra, vẫn là chính ngươi đi ra. Một tôn bán thần đầu hàng đã gây nên bọn họ đáy lòng phòng tuyến sụp đổ, thế mà lại đi tới cái này một vị cũng không biết làm như thế nào nghĩ. Cái này một vị thì không có trước đó cái kia thức thời, vậy mà trực tiếp đánh lén hướng về Diệp Phàm oanh đến, bất quá một cái xanh tay đập tới, trực tiếp đem hắn đánh bay tại trên mặt đất không nhúc nhích. Thì ngươi còn muốn đánh lén? Thanh Loan tốc độ rất nhanh, thần sắc thanh lãnh nhìn về phía tên trước mắt này, cho cái kia đầu hàng bán thần nói ra, ngươi không phải muốn hàng phục chúng ta sao? Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội bắt hắn cho ta giết, ngươi nếu là không giết, vậy ta thì giết ngươi. Cái này bán thần sắc mặt nhất thời khó coi xuống tới, bọn họ bán thần ở giữa thế nhưng là thường xuyên cùng một chỗ, cùng tông môn cũng có cái này ngọn nguồn, há có thể nói giết thì giết. Lại nếu như không giết lời nói, chết đem về là chính hắn. Trong lòng của hắn căn bản là không có cách lựa chọn xuống tới, đây chính là cho chính hắn ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Diệp Phàm cũng là nhiều hứng thú nhìn lấy hắn, có phải hay không trung tâm thì nhìn hắn có nguyện ý hay không phía dưới cái này sát thủ, nếu như giết cái kia hắn cùng cái này thành vi tông mỗi người một ngả, không giết lời nói cũng là hắn chết. Dù sao trước sau đều là muốn chết, không bằng bảo mệnh rồi nói sau. Cái này một vị bán thần bị ấn xuống tại cái kia không nhúc nhích được, Giang Hoài trường đao trong tay trực tiếp rơi xuống, trong ánh mắt mang theo vẻ phức tạp, có cái này âm ngoan cùng quả quyết, lại có loại này bất đắc dĩ. Một ánh mắt đều là vô cùng phức tạp. Máu tươi trên mặt đất, đường đường bán thần bị chính mình phản đồ cho giết, hiện tại Thanh Vi Tông càng là lòng người bàng hoàng. Cũng không biết sau đó phải làm sao bây giờ đâu, nội bộ đã xuất hiện tăng dã. Tại cái này Quảng Hàn Tiên vực đường đường thứ thập đại tông môn, hôm nay khó có thể cứ như vậy toàn quân bị diệt kết cục xuất hiện ở đây. Chết đi bán thần tự nhiên bị Diệp Phàm thần lửa đốt cháy, không biết lưu tại nơi này, đến đón lấy đầu hàng bán thần thì nhiều, đều trong lúc vô hình từ bỏ xuống tới, cùng bọn hắn đối nghịch thì là muốn chết. Cái này một nhóm hàng phục bán thần cùng tiên đế Diệp Phàm không biết giữ lấy, dùng đến cùng hắn tông môn đại chiến chẳng phải là càng tốt hơn. Chỉ cần chính mình đệ tử không bị thương bọn họ coi như chết hết, đều cùng Diệp gia không có nửa xu quan hệ. Chương 2338, Hồng Tiên Tông. Tại Diệp Phàm thủ đoạn này dưới, cái này hắn bán thần cơ hồ là không người dám lấy động đậy. Trừ cái này hàng phục bên ngoài những thứ này tiên đế cái kia hàng hàng nên đi. Cái này bán thần gì hải dạ là sợ chết, bọn họ cũng không phải không diệt tồn tại, chỉ là không có tu luyện tới cái này thần cấp tu vi tự nhiên cũng sẽ vẫn lạc, coi như tu luyện tới thần cảnh vậy bọn hắn cũng sẽ vẫn lạc ở đây. Rất nhanh Diệp Phàm ở chỗ này quét dọn thanh vi bên trong thì có một ít chướng ngại, trừ cái này tông đệ tử trong môn phái. Hán tông môn đến đây xem chừng đệ tử toàn bộ bị bọn họ xách về đi. Ở chỗ này cơ hồ là không cần nhiều lời, đều là Diệp Phàm bọn họ nói tính toán, nơi này thần tinh mỏ quặng cũng rơi vào đến trong tay bọn họ. Toàn bộ Thanh Vi Tông bị rơi tin tức này truyền đi càng lúc càng nhanh. Đối với Diệp gia lai lịch bọn họ đều không có điều tra rõ ràng, sau đó liền trực tiếp đổi chủ, đây chính là gây nên toàn bộ Quảng Hàn Tiên vực chấn động. Bất quá vì bọn họ có thể vào ở nơi này, nhất định nghĩ biện pháp tìm tới hắn thần dược hạ lạc. Bọn họ chỉ là tạm thời đứng tại cái này địa phương mà thôi, cũng sẽ không hướng về địa phương khác mà đi. Diệp Phàm kiểm lại một chút nơi này đồ vật, thần dược đã đều bị lấy đi, cái này cao cấp tiên linh thảo cũng không ít, thậm chí còn tìm tới hắn một số công pháp, chỉ là những vật này hắn căn bản không dùng được. Cho nên cũng liền để cho những thứ này thủ hạ. Dù sao Diệp Phàm đồ vật mới là tốt nhất, đương nhiên hắn đồ, vật cũng là tới từ cái này đạo quyển thiên phủ. Diệp Phàm muốn là nơi này bán thần thần diệu với hắn mà nói là hữu dụng nhất. Diệp Phàm luyện hóa cái này bán thần linh mạch tốc độ tự nhiên là tăng tốc không ít, cái này còn nhờ vào có cái này đạo quyển thiên phủ phối hợp, làm nhưng cái này luyện hóa tốc độ rất nhanh. Không đến này 10 ngày bên trong Diệp Phàm liền đem cái này cả một đầu bán thần linh mạch luyện hóa hoàn tất. Sau đó hắn người máy này đi cái này mỏ quặng chi địa, ở chỗ này thần tinh toàn bộ thu thập đi. Đến mức nơi này đầu tiên đế Diệp Phàm cũng mặc kệ nhiều như vậy, dù sao hiện tại cũng là người Diệp gia, muốn là cái này đánh nhau tự nhiên đem bọn hắn toàn bộ phái đi ra hướng ở cái này đằng trước, liền xem như pháo hôi vậy cũng phải để bọn hắn phía trên, mà cái này Diệp gia đệ tử ngay tại mặt sau này ở lại là được. Cái này Thanh Vi Tông bị diệt mất, tự nhiên gây nên hắn tông môn chú ý, căn bản không biết cái này là cái gì thời điểm bị diệt mất. Cách Thanh Vi Tông gần nhất cái này thứ 9 đại tiên môn Hồng Thiên Tông vậy dĩ nhiên gây nên bọn họ rất lớn chấn động, căn bản không ngờ rằng cái này Thanh Vi Tông nhìn lấy còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền bị ngoại lai một thế lực cho diệt đi. Đồng thời bọn họ tại cái này Quảng Hàn tiên vực bên trong căn bản tra không được đối phương đến cùng là lai lịch gì, giống như là cái này từ không nói có một dạng xuất hiện. Đây chính là để bọn hắn gấp ra cái này cả người toát mồ hôi lạnh. Các ngươi đều là một đám phế vật sao? Liên bọn họ tin tức đều tra không được, chẳng lẽ Quảng Hàn tiên vực chi bên trong các ngươi đều tìm kết thúc không thành? Cái này Hồng Thiên Tông chủ Trần Hồng sắc mặt đều đã kéo xuống, để cái này thủ hạ phái ra đệ tử điều tra lấy ám ảnh quân lai lịch, thế mà bọn họ đó căn bản tra không được. Thậm chí một tinh điểm tin tức đều không có. Đây chính là để hắn không khỏi giận tím mặt, đập nát thì một cái bàn lớn, sau đó cái này trong ánh mắt căm giận không bằng phẳng. Nay một đám thủ hạ cũng không biết thế nào làm việc, liền đối phương tin tức đều tra không được, cái này thật làm cho hắn đều nhanh phun ra lửa. Khởi bẩm tông chủ, chúng ta đều đã điều tra, có điều hắn lai lịch xác thực quá mức thần bí, chúng ta đều không có tin tức này. Nhưng là từ làm khác tiên vực truyền đến tin tức này, giống như cái này ám ảnh quân đã đem cái này Lăng Tiêu tiên vực cái này chỗ đó không ít tông môn đều bị bọn họ diệt đi, thậm chí ngay cả cái này Thanh Long tông môn đều bi thảm độc thủ. Ngươi nói cái gì bọn họ là theo cái này Lăng Tiêu tiên vực tới, khó trách không tìm ra được bọn họ tin tức, bất quá theo cái này Lăng Tiêu tiên vực người từng trải bên trong, có phải hay không đã tìm được bọn họ tin tức? Trần Hồng là muốn tìm tới liên quan tới cái này Diệp gia tin tức, để tại bọn hắn ứng đối ra sao, liền cái này Thanh Vi Tông đều bị bọn họ diệt đi, ai biết sau một khắc có thể hay không nhằm vào bọn họ đâu, vẫn là cũng muốn đem bọn hắn một lần hành động tiêu diệt. Tông chủ có chỗ không biết, chúng ta theo cái này trên phố truyền về tin tức, cái này Diệp gia ám ảnh quân diệt đi Thanh Long cùng Bạch Hổ Tông Môn, thực lực bọn hắn căn bản không hạ xuống chúng ta. Nghe đồn bọn họ trong tông môn có thần cảnh cao thủ tọa chấn, làm không sai tin tức này chúng ta cũng không biết có phải hay không là thật. Cái này Hồng Thiên Tông đệ tử rất nhanh bắt đầu đem cái này đường nhỏ truyền đến tin tức bẩm báo đến người tông chủ này. Đương nhiên bọn họ cũng không có đi cầu chứng qua, bất quá bộ dạng này đến xem hẳn không phải là giả. Không phải vậy cái này Thanh Vi Tông tại sao có thể như vậy thì bị diệt mất. Thật sự là không thể tưởng tượng. Nói như vậy, bọn họ bị diệt mất đều có một cái điểm giống nhau, cũng là trong tông môn có thần dược này, chẳng lẽ cái này ám ảnh quân là vì thần dược mà đến? Có cái này phi kiếm truyền thư đi thẳng tới thì tông môn đại điện bên trong, sau đó liền bị cái này Trần Hồng thu tới tay bên trong, từ nơi này phong thư phía trên nội dung đến xem, đều là liên quan tới cái này ám ảnh quân tin tức. Xem ra cái này ám ảnh quân thật đem cái này Thanh Long Tông môn cùng Bạch Hổ Tông diệt đi, bất quá thu thập được tin tức này có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn họ đều muốn lấy được cái này thần dược. Cái này để Trần Hồng Sa vào đến trong trầm tư, nếu như ám ảnh quân cái kế tiếp đối phó bọn hắn, cũng là muốn để bọn hắn giao ra cái này thần dược, vậy bọn hắn đến cùng giao còn là không giao? Muốn là không giao ra sợ là sẽ phải biến thành cùng cái này Thanh Vi Tông kết cục giống nhau. Tâm 10 vị bán thần trong mắt bọn hắn căn bản không sợ, chủ yếu là cái này hơn 20 vị nửa thần một dạng, bọn họ đều có thể đối phó được hơn nữa có thể chiến thắng, cho nên cái này để Trần Hồng Sa vào đến khó xử bên trong. Coi như hắn lôi kéo hắn bán thần môn bọn họ cũng không đồng ý giúp đỡ, ai muốn đi đắc tội một cái ám ảnh quân A. Sợ là sống được không kiên nhẫn. Thần dược bọn họ cái này Hồng Thiên Tông bên trong cũng có, không khéo vừa vặn cũng là 10 cây thần dược, cái này chính bên trong đối phương ý muốn, sợ là đã có biện pháp gì, tìm tới bọn họ thần dược hạ lạc. Như vậy đi, trực tiếp phái đi qua một sứ giả theo ám ảnh quân thật tốt nói chuyện, nếu như là thần dược này chúng ta liền lấy ra đến. Trần Hồng cũng suy nghĩ cái này thần dược đến tột cùng muốn bao nhiêu mới phù hợp, nếu như đối phương toàn bộ muốn đi bọn họ thần dược, vậy liền còn phải cùng chư vị trưởng lão cùng một chỗ thương lượng, dù sao thần dược đến biết do không dễ, há có thể nói đưa thì đưa. Nhưng nếu là không tiện hắn liền sẽ bi thảm cái này diệt môn, tại Quảng Hàn tiên vực bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có trước mấy cái đại tông môn có dạng này thực lực tự vệ, bọn họ liền dựa vào sau căn bản không có dạng này thực lực. Nếu là muốn mời làm khác tông môn đến đây bảo hộ, chỉ sợ cũng không có thực lực kia nha, nếu có lời nói cũng sẽ không dễ dàng như vậy đánh tới giúp bọn hắn a. Phái người tiến về ám ảnh quân, đem tin tức này mang đến, thì xem bọn hắn có nguyện ý hay không đối với chúng ta động thủ. Tin tức này đã truyền về, đối phương thế nhưng là gần cái này hơn 5.000 vị tiên đế làm sao có thể nói bọn họ muốn động thủ liền có thể động thủ đến, coi như lấy sớm sợ cũng là hội toàn quân bị diệt. Cho nên muốn đi ra tốt nhất một cái biện pháp cũng là thương lượng với đối phương, đến cùng đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể buông tha bọn họ. Chương 2339, ta tặng cho các ngươi. Diệp Phàm chính mình ở tại nơi này Thanh Vi Tông đại điện bên trong ngồi đấy, những ngày này cái này bán thần linh mạch hao phí hắn không ít thời gian, lần chính là cái này thần tinh mỏ quặng hắn cũng phái ra cái người máy này lấy khai quật. Chỉ cần không sai biệt lắm đi qua 2 tháng, Diệp Phàm cần phải có thể đem những thứ này thần tinh mỏ quặng đều đưa đến tay. Sau đó thì 1 tháng không đến thời gian, liền đã theo cái này địa phương khác tiếp vào tin tức này truyền đến đại điện bên trong, ngoài cửa có lấy vội vàng tiếng bước chân, sau đó cũng là cái này thuộc đến phía trên tòa đại điện này. Tông chủ, cái này cửa bên ngoài thứ 3 người là đến từ Hồng Thiên Tông sứ giả đến đây, tựa hồ là cùng chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị, phải chăng muốn đem bọn hắn bỏ vào đến. Cái này Diệp gia tiên đế đến đây báo cáo. Diệp Phàm trong nháy mắt nhấc từ bản thân đầu, cái này khỏe miệng hơi có chút kinh ngạc, vừa mới qua đi bao lâu bọn họ liền đã phái người trước đến cầu hòa. Xem ra đã bị bọn họ chính phủ nhẹ ngụy trang thủ đoạn trấn nhiếp đến a. Bất quá lần này nếu là đối phương có thể đem thứ này chắp tay đưa ra đến, cái kia Diệp Phàm có một kia nho nhỏ chờ mong. Tại cái này cửa bên ngoài trên đại điện, liền đến tự Thanh Vi Tông sứ giả đứng ở chỗ này chờ lấy, mà hắn trong đôi mắt nhìn tới nhìn lui, không khỏi bị Diệp gia thực lực chấn nhất đến. Nơi này đến cùng có bao nhiêu tôn tiên đế, lít nha lít nhít cơ hồ theo hắn bên người đi qua, không là tiên đế cũng là tiên tôn, chưa bao giờ thấy qua có một cái tiên vương xuất hiện ở đây. Đây rốt cuộc là nơi nào đến trung môn, hắn căn bản không nghĩ ra. Khó trách trong chớp nhoáng này diệt đi Thanh Vi Tông tồn tại. Vào đi, chúng ta tông chủ không cho ngươi đi vào. Cái này một cái tuyên cáo quan viên đi ra đem tin tức này sau khi nói xong, rất nhanh người sứ giả này từ đó tỉnh lại, sau đó hướng thẳng đến bọn họ gật đầu, lúc này liền trực tiếp đẩy ra cái đại môn này sau đó hướng về cái này phía trên nhìn qua, ở nơi đó các loại có một vị người ngồi ở kia. Diệp Phàm đôi mắt quan sát tỉ mỉ đi tới người sứ giả này, cũng chỉ là một vị tiên đế, cái này có chút vượt quá Diệp Phàm dự kiến, hắn coi là gia hỏa này là nửa thần tu vì hội đi tới nơi này động thủ với hắn. Dù sao Diệp Phàm tu vi không đến cái này bán thần, đối phương cũng có thể ẩn nút thành cái này thích khách, sau đó lại giết tiến đến đây đều là có khả năng. Cái kia bây giờ gia hỏa này chỉ là một tên tiên đế, vậy cái này lo nghĩ Diệp Phàm liền bỏ đi, nói rõ là thật đến đàm luận, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn lấy hắn, nói ra, ngươi nếu là các ngươi tông môn tông chủ phái tới, đến nói một chút xem đi các ngươi đến cùng là làm sao muốn. Đến nơi này của ta vì chuyện gì? Cái này một tên tiên đế hai bên nhìn một chút, nơi này không có người nào sau chính là nghiêm mặt nói ra. Chúng ta Trần Tông Chủ nói, Thanh Vi Tông chỗ lấy bị diệt mất, là bởi vì ám ảnh quân nhu muốn thần dược này, cho nên lần này đến ta làm cho này sứ giả là muốn cùng Diệp Tông Chủ thương lượng một chút thần dược này sự tình. Sau khi nói xong hắn ngẩng đầu lên nhìn xem Diệp Phàm hai con người, tại cái này phía trên ngồi chính là một vị phi thường trẻ tuổi tiên đế, cũng chính là cái này một vị tiên đế nắm trong tay toàn bộ đại tông môn thật sự là lệnh hắn nghĩ không ra. Các ngươi tông môn xem ra ngược lại là phi thường thức thời nha, bất quá tại thần dược trong chuyện này, các ngươi tông môn có đây là 11 gốc thần dược ta là biết, đã các ngươi có thể từ không xa ngàn dặm đi tới nơi này. Như vậy thì để ngươi trở về chuyển cáo các ngươi tông chủ, ta cần muốn cái này 10 cây thần dược, đều là các ngươi Hồng Thiên Tông người ta 10 cây thần dược giao ra, chuyện này liền có thể dừng tay như vậy, ta Diệp Mỗ người tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi chuyên môn động thủ. Ám ảnh quân đệ tử cũng phải cần cái này khôi phục nguyên khí, chỗ nào có thể nói lên liền lên, lại đây đã là hắn lần đầu tiên tới nơi này công đánh tiếng nhỏ tông, tuyệt đối sẽ gây nên hắn tiên môn chú ý, nơi nào có dễ dàng như vậy lại đánh hạ cái này bên trong một cái tông môn. Diệp Phàm muốn 10 cây thần dược, thế nhưng là để cái này một sứ giả trên mặt có chút mộng bức, hoàn toàn không ngờ tới Diệp gia muốn thần dược này hội nhiều như thế. Cái này lúc trước tông chủ đã thông báo, đi tới nơi này thỏa thích thương lượng với bọn họ. Chỉ cần không được đầy đủ đem cái này thần dược lấy đi liền có thể, nhưng là còn chưa bao giờ gặp chỉ cho bọn hắn một gốc, lại lúc này đều muốn toàn bộ muốn đi tình huống. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi tông chủ để ngươi đến chả có khác sự tình muốn nói với ta sao? Diệp Phàm trên mặt cũng có một chút lo nghĩ, hắn muốn cái này 10 cây thần dược. Thì nhìn đối phương có thể hay không lấy ra, nếu như cầm không ra thuốc cái này một nửa, cái kia cũng có thể à, dù sao cũng so cái này không có tốt. Chúng ta tổ không có làm cái khác bàn giao, chỉ là để cho ta tới hỏi một chút đêm tôn tổ cần lấy có bao nhiêu gốc thần dược gửi đến một loại chủ yếu cũng là chư thần thuốc, vậy ta đây liền trở về hồi phục. Cái này hồng cảnh bên trong tiên đế cảm giác mình hoàn toàn là đến không. Đến cái này không bao lâu, sau đó hắn liền rời đi cái này 10 phần thần dược, cùng 11 tổ thần dược lại có gì khác biệt, cái này Diệp ra rõ ràng chính là muốn bọn họ toàn bộ sinh muốn nuốt rồi, nếu như không giao ra, như vậy đến đón lấy bọn họ khả năng thì sẽ thử nhẹ nhõm xuống tràng, bất luận loại kia kết quả bọn hắn đều là không thể tiếp nhận. Diệp Phàm nhìn lấy ra hỏa này rời đi, đợi đến hắn sau khi đi. Trên mặt lộ ra một cái hồ ly nụ cười, cái này phái người đến thì có ích lợi gì, thì nhìn cái này Trần Hồng làm sao đón hắn lời nói, nếu như không lấy ra những thứ này thần dược, nhìn hắn có thể tìm tới cái dạng gì chỗ dựa, cho nên cũng chả không nổi, các loại đem nơi này đổ vật luyện hóa về sau, hắn lại đi chậm rãi đối phó cái này Hồng Văn Trung. Sứ giả trả lời cái này đèn đỏ về sau. Đem tin tức đưa đến cái này Trần Hồng, nhất thời cái này mới làm ra một cái bàn bị đập nát, Trần Hồng tuyệt đối không ngờ rằng, nguyên lai Diệp Phàm thật muốn bọn họ toàn bộ thần dược, cái này thạch heo cùng thạch nhất tộc căn bản không có gì khác biệt, mặt mũi này phía trên hết sức khó coi. Ngươi lúc trở về hắn thật như vậy nói cho ngươi sao? Có hay không khác tin tức mang cho ta, Trần Hồng thì trên mặt kinh nghi chưa định, hắn cũng không dám xác nhận. Cũng thêm đến cùng có hay không thần cảnh cao thủ, không phải vậy những thứ này bán thần vì sao bại nhanh như vậy, những ngày này bất luận hắn làm sao phái người đi tìm, nhưng là vào xem lấy Diệp ra tin tức thật sự là quá ít, dù sao nếu như tại Quảng An Tinh Vũ bên trong còn có thể tìm tới tin tức này, nhưng là linh tu tâm ngữ cùng Quảng An Tinh Vũ cách nhau rất xa, thì coi như bọn họ phái đi bán thần. Vậy cũng muốn qua cái này Hắc Thủy Hà mới có thể tra được loại tin tức này. Nhưng là cái này Thanh Long Tông cùng trong sương mù khói trắng xác thực đã bị diệt mất, tin tức này đều đã mang về, cho nên không thể không cẩn thận một chút. Hắn đã tổ chức cái này toàn bộ nửa người trở lên cường giả hội nghị, sau đó thương nghị đến đón lấy đến tột cùng nên làm cái gì, có phải hay không muốn thật đem, lúc này chư thần muốn cung cấp tay đưa ra ngoài. Tông chủ cùng chúng ta cái này Hỗn Thiên Tông thực lực, muốn đối phó cái này cái tông môn không phải dễ dàng như vậy. Theo ta thấy, đây là chư thần muốn, chúng ta là muốn cho đi ra, lại dạng này có thể bảo trụ chúng ta thần tinh, có thể mua để hắn đi đối phó mặt khác làm thuê bận điệu. Cái này bán thần môn bị diệt mất đều có một cái điểm giống nhau, cũng là thần muốn bị cướp đi, thực là tại thần tinh khoa sao. Nếu như đối phương nguyện ý thêm cái này một cái, người nào muốn lấy đi sau đó lưu lại cái này thần tinh còn mua, vậy bọn hắn thì không có cái gì có thể lo lắng. Chương 2340, Lâm Thiên Các. Cái này 10 vị bán thần bên trong có tiếp cận 7-8 vị đều là muốn đồng ý đem thần dược này làm đi ra, dù sao bán thần tu vi không dễ, lại đối phương địa vị lớn như vậy, bọn họ cũng không dám ngạnh bính, nếu như tại bán thần gặp phải còn có thể, nhưng bây giờ ở cái này Quảng Hàn Tiên vực bên trong, cũng chỉ có thể điệu thấp một chút. Đã các trưởng lão các ngươi đều đồng ý, cái kia chính là chỉ có một muốn hôm nào thì phải một vị làm việc người đưa đi à, chỉ cần bọn họ chịu lão qua, chúng ta cứ như vậy đi. Trần Hồng mặt mũi này phía trên cũng là thương tiếc, phải biết 10 cây thần dược kiếm không dễ, nếu như muốn đưa ra ngoài, đối bọn hắn cuối tuần này tới nói tổn thất vô cùng thảm trọng, bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, nếu như không đem cái này đồ vật đưa ra ngoài, làm sao lại không. Đợi đến bọn họ khôi phục lại, cái này cái thứ nhất đối phó cũng là bọn họ, dù sao bọn họ cách tần vệ đông là gần nhất. Liên cái này lăng tiêu tiên vực bên trong tứ đại sen lẫn nhóm liên hợp lại đều không có thể đối phó đến cái này ám ảnh quân càng cũng đừng xách bọn họ, trên thực lực căn bản không sai biệt nhiều thiếu, trừ cũ hàng phía trước cái kia thú vị bên trong sao. Chỉ sợ ở chỗ này thật không có bao nhiêu người có thể đuổi được. Làm qua đi mới không đến nửa tháng, sau đó Diệp Phàm liền nhìn thấy theo cái này Hồng Thiên bên trong đến một vị bán thần, đem bọn hắn thần dược đưa đến chính mình trên đại điện, mà lại trên mặt không phải thường khách khí. Hiển nhiên hiện tại đã là lựa chọn đầu hàng. Trần Tông chủ thật sự là áp suất không khí, vậy mà cho ta đưa lớn như vậy một phần quà mừng. Trở về giúp ta cho Trần Tông chủ mang câu nói. Tương lai có cơ hội ta nhất định đi tìm hắn ngồi một chút, ta Nhạc Mỗ người giữ lời nói, đã nói không muốn qua các ngươi thần tinh cuồng bán, vậy ta liền sẽ không phái người đi công đánh các ngươi lần này, xong việc về sau, chúng ta liền hội rời đi nơi này tiến về thì Nam Vực. Diệp Phàm nói là lời nói lời giữ lời người, vậy mà nói qua không đối phó bọn hắn, vậy khẳng định là không hợp nhau, cũng chỉ là tại ví von mà thôi. Không muốn đi trước cái này Nam Tam Khu, đương nhiên Diệp Phàm là muốn tìm hắn tông môn đi Bắc Kinh làm ra tầm 10 gốc thần dược, sớm đã phù hợp Diệp Phàm làm tâm lý suy nghĩ. Diệp Chính Đường lời nói, ta nhất định cho Trần Tông chủ lại đến cái kia không biết đêm tôn tổ còn có việc khác muốn bàn giao sao. Nếu như không có lời nói, vậy ta đây trước hết được trở về hủy diệt, cái này làm việc người ở chỗ này cảm giác được vô cùng áp lực. Toàn bộ đại điện bên trong tựa hồ có tận mấy đôi ánh mắt theo dõi hắn, đương nhiên. Hắn không có khả năng tại cái này địa phương đối Diệp Tông chủ động thủ, dạng này không khác nào chính mình chịu chết. Đây tuyệt đối còn giấu lấy mấy vị rất cường nhân tại đây chỉ là hắn tu vi có chút yếu kém, không cảm ứng được những người này ở nơi nào mà thôi. Đi thôi, nhớ đến nhất định muốn đem ta lời nói cho thành chủ này đưa đến, Diệp Phàm phất phất tay. Sau đó khiến người ta đem hắn dẫn đi, nơi này đã xong việc, Diệp Phàm sẽ không lại đi tìm lấy người khác, phải biết có thể bị hắn coi trọng vậy cũng không thiếu, cái này Trần Hồng đoán chừng chính mình cũng không muốn tới, bị chính mình lấy đi tầm 10 gốc thần dược, hắn không chết đi mới là lạ, nơi nào có mặt dám lên nơi này đến, sợ là tại chỗ liền sẽ đổi ý xuống tới, bởi vì này trở săn thần dược. Đưa đến tay về sau Phi Phàm. Cái kia trừ vui chỉnh đốn một chút cái này ám ảnh quân chuẩn bị rời đi cái này Thanh Vi Tông, nơi này thật không có gì tốt ốc, đến mức những cái kia làm việc người muốn phạt muốn lấy đi, dù sao đến phía dưới một chỗ đi, hắn cũng phải tìm lấy hắn trung môn. Diệp ca cái này Hoàng Thiên bên trong cũng thực sự quá sợ chết ta, chúng ta đều không động thủ với hắn đâu, thì lựa chọn trực tiếp tâm phục khẩu phục Sở Nguyệt nghe lấy bọn hắn đối thoại, quả thực cũng là muốn cười. Cái này Diệp ra ám ảnh, quân cũng không tính muốn đánh bọn hắn đâu, chỉ là diệt đi cái này Thanh Vi bên trong đối Diệp ra, ám ảnh quân, tổn thất tuy nhiên lớn đến không tính được, nhưng ít ra không có nhanh như vậy, có thể toàn bộ triệu tập bọn họ đi tới cái này. Vương Phong đáp. Hồng Thiên Tông liền trực tiếp lựa chọn đầu hàng, thật sự là để hắn có chút ngoài ý muốn, vốn đang coi là thì có hơi phiền toái. Bọn họ lựa chọn là đúng, nếu như lựa chọn cùng chúng ta làm lời nói, tổn thất nặng nề tất nhiên là bọn họ, bất quá chúng ta cũng không thể ép buộc, đã tòa thần miếu này đã tới tay thần tinh quản mua cũng không cần. Cái kế tiếp chuyên môn đi lên Diệp Phàm truyền cho cái này sở vận mệnh lệnh về sau, thì từ nơi này đem đại bộ phận Á Anh quân toàn bộ đưa vào đến Vô Tích sinh hoạt. Hắn cái này trung môn đệ tử Diệp Phàm cái này không dễ dàng như vậy để bọn hắn đi, huống hồ hắn phái đi ra, cái này. Hơn 20 vị bán thần cũng đã đại bộ phận trở về, thần dược này đều đã thu vào trong tay, Diệp Phàm cũng thì không có lời nào để nói. Bọn họ hiệu suất làm việc thật sự là cao, không quá bán thần tu vi có thể bị Diệp Phàm hóa đá, đây cũng là thẳng cơ hội khó được. 7 ngày sau đó cái này An Sa quân toàn bộ chỉnh đốn hoàn tất, đồng thời làm 10 đầu thần tinh nhanh bán toàn bộ bị bọn họ thu nhập đến cái này ngũ hành hương quốc bên trong. Mà lại đến đón lấy Diệp Phàm tốc độ càng nhanh, trực tiếp ôm lấy từng tháng gửi đi ra cái này bay trên trời con thoi từ nơi này hướng về mặt khác khó lành mà đi. Bắc Vũ thật sự là không có thứ gì, thì hai cái này tin tức đứng mà thôi, mà cái này Nam vực thế nhưng là có tam đại sen lẫn nhóm ở chỗ này. Muốn là hắn có thể động đến cái này khó gặp nửa cánh cửa, cái này thần dược còn không phải đắc ý. Khó gặp mấy cái này đơn lớn thân thể nhóm, khoe khoang ít nhất đều là tại cái này 20 cược trở lên, đây chính là bánh trái thơm ngon, đối Diệp Phàm tới nói, nếu như có thể đem tới tay, thật sự là tốt nhiều. Bay trên trời nói, coi như gánh chịu đều là đến từ cái này hắn làm cái gì đệ tử, đương nhiên những người này bị hắn cướp đến về sau cũng là dùng để làm cái này phá hôi, vì chính mình dò đường. Mà lần này, Diệp Phàm đem cái này mục tiêu nhìn xem cái này Lâm Thiên Các. Cái này cùng hắn tông môn khác biệt, Lăng Thiên Các bên trong thế nhưng là nắm giữ đông đảo nửa xếp đều muốn tính toán lấy số lượng, bọn họ nửa đời ít nhất là tại cái này 20 tấn trở lên, đây chính là Lam Diệp Pháp, có chút đau đầu, sau đó đối lấy bọn hắn sợ là ai cũng có một chút thực lực, mà lại bọn họ tâm địa cái kia ít nhất cũng đều là tại cái này hơn 3.000 vị trở lên. Đêm qua nhà muốn cùng bọn họ đánh nhau lời nói, sợ là muốn cứng rắn đụng một cái, nhưng dạng này cũng không nhất định có thể liều đến qua Lâm Thiên Cách. Diệp ca, cái này Lăng Thiên Các không phải dễ dàng đối phó như vậy, hơn 10 vị bán thần, lấy chúng ta thực lực. Muốn đánh lên lời nói, nam sĩ nhất định có thể ngăn được, đây là chúng ta tiên đế, muốn là cùng bọn hắn đánh lên lời nói, sợ là sẽ phải làm bị hao tổn không ít. Tháng năm trên mặt có một số do dự, không biết Diệp Phàm hiện tại là làm sao muốn. Thật chẳng lẽ muốn lấy thực lực bây giờ trực tiếp đánh tới? Trực tiếp cho bọn hắn tông chủ phát một phần, thì có phi kiếm truyền thư đi qua, nói cho bọn hắn, chúng ta lần này tới chính là muốn khoe khoang, xem bọn hắn đến cùng có nguyện ý hay không phân cho chúng ta cái này một số, ta không nguyện ý lời nói. Chúng ta làm tiếp làm khác sinh ý, ngươi nhìn lấy như thế nào? Ngươi xin hỏi lên chỗ này, Nguyệt tới nơi này hắn so sánh có cái này kinh nghiệm, dù sao nơi này tất cả đại sự đều là hắn đến chủ tính chung, cho nên Diệp Phàm cái này nghĩ sâu tính kỹ về sau biết sau đó phải làm gì. Chúng ta thì trước đi qua à, tắm rửa xong cũng nói cho ngươi, đem vật này phát cho bọn hắn, về phần bọn hắn tới hay không? Vậy liền xem bọn hắn đến cùng có sợ hay không chúng ta, nếu như không sợ chúng ta, vậy chúng ta liền trực tiếp nghĩ biện pháp làm thì xong việc, nếu như bọn họ sợ chúng ta lời nói, tự nhiên là hội ngoan ngoãn đem cái này thần dược làm ra đến cho chúng ta. Tháng năm cơ hồ cũng muốn thông cái này bên trong nguyên do, bởi vậy ở đây, 7 ngày sau bọn họ thì đi tới nơi này cái khó gặp A. Chương 2341 Lôi kéo tông môn. Ngươi nói cái gì? Cái này Diệp gia thật rời đi nơi này không thành, Bắc vực phía trên không có bọn họ bóng người. Hồng Thiên Tông bên trong cái này tiên đế cấp dưới truyền đến tin tức, cho cái này Trần Hồng, trên mặt hắn hơi có chút chấn kinh, không ngờ tới Diệp Phàm bọn họ rời đi tốc độ có chút nhanh, đồng thời nơi này thần tinh mỏ quặng tựa hồ cũng bị bọn họ khai quật đi. Đây là có chút khủng bố à, cũng không biết cái này lấy cái gì loại thủ đoạn này có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đem cái này thần tinh mỏ quặng đều cho lấy đi. Tông chủ, đây là chắc chắn 100% sự tình. Chúng ta tận mắt thấy bọn họ lấy cái này bay trên trời con thoi rời đi cái này bắc vực, tựa hồ tiến về đến cái này nam vực đi. Cấp dưới cái mặt này phía trên rất nghiêm mặt nói ra, loại chuyện này hắn đương nhiên sẽ không cầm đến nơi đây cùng tông chủ đến nói đùa. Quá tốt, chỉ cần bọn họ rời đi nơi này, như vậy Bắc Vũ chính là chúng ta thiên hạ, cái này Thanh Vi Tông đã bị diệt mất, chỉ cần chúng ta có thể đứng ở chỗ này được chân. Liền không có làm cái gì rất sợ hãi, để hắn đi nam vực quấy đến long trời lỡ đất đi. Trần Hồng đương nhiên sẽ không đi ngăn cản Diệp Phàm tiến về cái này nam vực đi, nơi này đều đã bị hắn làm cho chướng khí mù mịt. Huống chi nếu là hắn đến cái này nam vực, khẳng định lại hội nhắc lên một phen cử chấn động mạnh, bất quá cái này cùng bọn hắn không có quan hệ. Cái này Lâm Thiên các thực lực sớm tại Diệp Phàm trong dự liệu. Theo Bắc vực đến Nam vực bắt đầu lên, Diệp Phàm liền nghĩ qua, phàm là thần dược trên tay bọn họ vậy bọn hắn có cấp lấy đạo lý. Không phải vậy tương lai nếu là đến cái này bán thần vực đi, thực Diệp Phàm nghĩ ra được cái này thần dược thì có thể có được. Lâm Thiên các hiện tại còn không có ai biết Diệp Phàm bọn họ tới này cái Nam vực. Diệp gia dù sao tại cái này Bắc vực làm đi ra động tĩnh lớn như vậy đến. Cái này nam vực hắn một số tiên môn không có khả năng không biết, liền xem như cái này trên phố cũng sẽ truyền xôn xao. Ở cái này Lâm Thiên các đại điện bên trong, ngồi tại cái này thượng thủ là cái này Lâm Thiên các chủ Tiêu Hàn. Theo cái này cấp dưới báo cáo đến tin tức này nhìn lệnh hắn thì mi đầu không khỏi nhíu một cái, này chỗ nào đến ra hỏa cũng dám đến khiêu khích bọn họ tông môn tồn tại, lại còn cái này khẩu xuất cùng nôn. Muốn để bọn hắn đưa ra tới này cái thần dược. Thần dược loại vật này há có thể nói đưa thì đưa, cái này cũng không phải cái gì phổ thông đồ vật. Theo tin tức này đến xem Thanh Vi Tông hủy diệt cũng là bởi vì cái này thần dược, lần đến phiên cái này Hồng Thiên Tông, bọn họ nhận sợ giao ra cái này thần dược. Thần dược chúng ta là không thể nào dạy dỗ đến, mặc kệ cái này Diệp gia mạnh bao nhiêu, chúng ta cũng không sợ. Muốn không phải xem ở đó là cái sứ giả phía trên, Tiêu Hàn cái này thời điểm liền trực tiếp giết, đã dám hướng bọn họ lấy muốn cái này thần dược, chẳng lẽ không biết bọn họ thế nhưng là cái này Nam vực ba đại tông môn. Nếu là đem thần dược này giao ra, chẳng phải là sẽ bị cái này khó cùng hắn tiên môn chỗ chế nhạo, đường đường đại trung môn nếu ngay cả cái này một cái ngoại lai thế lực đều đối phó không. Chẳng phải là mặt mũi này đều muốn ném không có. Ám ảnh quân đệ tử đem tin tức này đưa tới về sau, thì từ nơi này mang về đến cái này Diệp gia. Cái này Lâm Thiên Các có chút ý tứ, xem ra bọn họ cũng là có tính khí, quả nhiên chúng ta thân thủ hướng người ta đòi hỏi, lúc này rốt cục bị cự tuyệt. Diệp Phàm nhìn đến phi kiếm này truyền thư về sau, trên mặt chẳng những không có cái này phẫn nộ, ngược lại là cái này nhẹ nhõm. Cái này đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Nếu như cái này tùy ý một cái tông môn thì lựa chọn xưng hô lời nói, vậy liền Quảng Hàn Tiên Vực cũng quá dễ bắt nạt thua một điểm. Bất quá dạng này cũng là để bọn hắn phiền toái một chút, dù sao muốn đối phó bọn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái này Tiêu Hàn là bận tâm đến bọn họ Lâm Thiên các danh tiếng, đương nhiên sẽ không tùy tiện túi đầu trước chúng ta. Nhưng nếu như chúng ta lựa chọn cùng bọn hắn khai chiến, đây đối với chúng ta thực lực cũng sẽ có một số bị hao tổn, đối phương bán thần đó cũng là không ít ta. Nếu là muốn cái này trên mặt nổi đến đánh, đối với Diệp Phàm bọn họ là có một chút phiền toái. Dù sao Diệp gia thực lực mạnh hơn lấy Lăng Thiên Các, nhưng đối phương bán thần thực lực căn bản không kém. Trừ cái này Lâm Thiên Các bên ngoài, lại đi tìm một chút nhìn có hay không cái này tông khắc môn, chúng ta có thể đối phó đến. Diệp Phàm nhìn một chút nơi này thế lực bản đồ phân bố, thần dược này tự nhiên cũng không ít, nhưng là đều tại cái này đại tông môn trong tay, bởi vậy muốn đánh là hội tổn thất Diệp ra một số thực lực. Tiếp là trừ lấy Lâm Thiên Các bên ngoài còn có Phi Vũ Tông cùng Tô Lô Môn, bọn họ cái này ba đại tông môn cùng thuộc tại cái này Nam vực thế lực tối cường. Đương nhiên, theo tin tức này đến xem, cái này ba đại tông môn cũng không phải cùng chung mối thù. Cái này lẫn nhau ở giữa đều có một ít tranh đấu, nhưng là cũng chỉ là cái này quy mô nhỏ mà thôi, cũng không có đến cái này ra tay đánh nhau cấp độ. Mà lần này Diệp gia sớm đã là để bọn hắn có chỗ cảnh giác, diệt đi Thanh Vi Tông tự nhiên sớm đã là cái này Nam vực tông môn chi giác, đoán chừng hiện tại cũng là phái người tìm đến bọn họ hạ lạc. Muốn tìm tới bọn họ nói nghe thì dễ, Diệp Phàm không đem cái này ám ảnh quân đệ tử theo ngũ hành tiên quốc điều ra đến, tự nhiên không dùng e ngại cái gì, hắn tựa như là cái này tùy thân di động pháp bảo. Bọn họ cái này ba đại tông môn thực lực không kém nhiều. Sở Nguyệt đã biết tin tức này, sau đó lại hồi cái này Diệp Phàm, không muốn nhanh như vậy liền đi tấn công lấy hắn, bán thần môn đối bọn hắn mà nói có thể là vô cùng không tốt. Làm không cẩn thận liền sẽ có càng nhiều tông môn chống lại. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho bọn họ vô duyên vô cớ đi chịu chết, đã đều là ta Diệp gia đệ tử, ta cũng có bảo vệ bọn hắn thực lực nha. Diệp Phàm tu vi đã đến cái này quan trọng điểm mấu chốt phía trên, thì cái này một số bán thần cũng không phải nói đối phó không, chỉ là có chút tốn sức mà thôi. Cho ta tiếp tục phái người nhìn chằm chằm cái này ám ảnh quân. Liền xem như cái này đảo sâu ba thước đều muốn tìm tới bọn họ, đến tột cùng tại cái này địa phương nào. Chuyên bản tông chủ mệnh lệnh hạ xuống, tăng cường cũng là tuần tra lại đem ta phong thư giao cho cái này Phi Vũ Tông tông chủ. Tiêu Hàn cái này trước sau dò xét rất lâu sau đó, quyết định cùng cái này Phi Vũ Tông liên thủ, làm không tốt cái này Diệp gia vạn nhất lại có lấy hắn thực lực tại cái này, vậy bọn hắn thì thật khó đối phó. Diệp gia khí thế hung hung, lại tại cái này địa phương nào bọn họ cũng không tìm tới, xuất quỷ nhập thần, đây là khó vì bọn họ. Tin tức này truyền đến Phi Vũ Tông bên trong tông môn, cái này Phi Vũ Tông điểm báo phong không khỏi giật mình, bọn họ đương nhiên cũng thu đến liên quan tới cái này ám ảnh quân tin tức, nghe đồn bọn họ đã đi tới cái này Nam vực bên trong. Huống hồ cũng là vì cái này thần dược mà đến. Nhưng là thần dược hắn nhưng là bọn họ tông môn bảo vật, há có thể nói đưa ra ngoài liền có thể ra ngoài. Cái này Tiêu Hàn muốn cùng chúng ta trong mưa gió liên thủ, cộng đồng đối phó cái này ngoại lai thế lực ám ảnh quân, không biết chư vị trưởng lão có ý kiến gì không? Cái này điểm báo phong phú chỉ có thể đem cái này toàn bộ Phi Vũ Tông tám thành trở lên trưởng lão toàn bộ triệu tập tới, sau đó tới thương nghị đến đón lấy bọn họ muốn làm sao. Cái này công thủ liên minh phải chăng phải tiếp nhận, nếu như một khi tiếp nhận, vậy bọn hắn có thể bảo toàn xuống tới, nếu như không tiếp thủ gặp phải lấy bị ám ảnh quân đánh lén nguy hiểm. Tông chủ, cái này ám ảnh quân lai lịch không đáng tin lại như là đã có thể diệt đi cái này Thanh Vi Tông, nói rõ thực lực bọn hắn còn có thể, lần này liên minh ta cảm thấy tất yếu. Cái này bên trong một vị bán thần trưởng lao đi ra nói chuyện tự nhiên là đồng ý kết minh, không phải vậy ngày nào bị tan rã đó chính là bọn họ diệt vong thời gian. Chương 2342, phản chiến đối mặt. Ta đều đã đồng ý, vậy ta nói nhảm cũng không nhiều lời, từ hôm nay trở đi ta Phi Vũ Tông thì cùng cái này Lâm Thiên Các kết làm liên minh, một khi chúng ta đụng phải công kích hoặc bọn họ thôi. Công kích đều phải đi tương trợ bọn họ. Theo cái này điểm báo dưới đỉnh khiến về sau, tin tức trực tiếp truyền khắp đến toàn bộ Nam vực, phải biết Nam vực thì ba đại tông môn, Lâm Thiên Các Phi Vũ Tông cùng cái này Tô Lô Môn. Hiện tại bọn hắn cái này Phi Vũ Tông cùng Lâm Thiên Các kết minh tin tức này tuyệt đối sẽ truyền đến Tô Lô trong môn phái, lần tin tức cũng sẽ truyền đến ám ảnh trong quân, bất quá cái này kết minh liền đã từ giờ trở đi. Cái này trong tông trên dưới đều đã đồng ý xuống tới, đương nhiên sẽ không tại sinh ra cái này cái gì sự đoan đến, nhiều lắm là thì là đối phương có lẽ sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm hai đại tông môn lực lượng tại cái này mạnh đánh tới, cái này cũng không phải là không thể được. Tin tức cái này truyền đi xôn xao, rất nhanh toàn bộ Nam vực cơ hồ đều biết Lâm Thiên Các cùng cái này Phi Vũ Tông kết minh tin tức, đây cũng là vì trấn nhiếp ám ảnh quân, để bọn hắn không muốn làm ẩu. Phải biết hiện tại hai đại tông môn liên thủ tại cái này một hối, nếu như ngươi có thực lực này có thể đem cái này hai đại tông môn đều cho dung chuyển, vậy sẽ phải tính ngươi lợi hại, bằng không cái này ngoan ngoãn tại cái này a, cường long ép không qua địa đầu xà. Tại sơn cốc trên đại điện, Diệp Phàm chính ngồi ngay ngắn ở cái này, sau đó nhìn dưới tay cho mình truyền đến tin tức, không khỏi phốc một tiếng bật cười. Hắn cảm thấy cái này Phi Vũ Tông cùng cái này Lâm Thiên Các là thật đủ ý tư a, nhanh như vậy thì kết minh, tại cái này một khối hắn còn chưa nói muốn đánh đâu, nghĩ không ra thì lo lắng như thế. Diệp ca bộ dạng này, xem ra bọn họ là thật không muốn đem thần dược này giao ra, vậy chúng ta thì đến đón lấy cần muốn làm sao. Cái này mạnh đánh khẳng định là không khó, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho liền không có khác biện pháp. Nếu như hắn có thể lôi kéo tới này hắn tông môn, đến cái này ám ảnh quân bên trong, hứa hẹn cho bọn hắn lấy nhất định chỗ tốt, nói không chừng những tông môn này đều sẽ tới nơi này. Diệp ca kế sách này làm thật có thể có hiệu lực hay sao? Có thể những tông môn này cũng không phải người ngu à, cái này Nam Vực thì ba đại tông môn mạnh mẽ không gì sánh được, đã ở chỗ này thầm căn cố đế bao nhiêu năm. Đây cũng không phải là hắn như thế có thể dung chuyển đến. Sở Nguyệt hơi có chút khác biệt, nhưng cái này mi đầu lại nhăn xuống tới một phen. Cái này cái phương thức mặc dù có chút mạo hiểm, bất quá chưa chắc không thể thử một lần. Vạn nhất thật những tông môn này đáp ứng liên thủ với bọn họ, cái kia nói không chừng toàn bộ Nam Vực đều sắp biến thiên. Sự tình không có làm đi ra trước đó không ai dám dự đoán được hắn sẽ có cái gì hậu quả. Cho nên truyền mệnh lệnh của ta đi xuống, bắt đầu từ hôm nay nếu như nguyện ý cùng ta ám ảnh quân liên thủ tấn công lấy cái này Lâm Thiên Các cùng Phi Vũ Tông đều có thể đến ta ám ảnh quân đến. Chỉ muốn đánh xuống tới này Phi Vũ Tông cùng Lâm Thiên Các trừ thần dược này bên ngoài, thần tinh mỏ quặng tùy tiện bọn họ chia cắt, ám ảnh quân tuyệt đối không muốn cái này một cái thần tinh, chỉ muốn cái này thần dược. Diệp Phàm từ nơi này mặt bên phía trên cũng điều tra đến một số liên quan tới cái này Phi Vũ Tông cùng Lâm Thiên các tin tức, bọn họ hai đại tông môn tại cái này Nam Vực phía trên, thế nhưng là có không ít chuyên môn tiếng oán than dậy đất. Hiển nhiên cái này ước hiếp không ít chuyên môn, mà cái này thần kinh mỏ quặng thường xuyên đều có phát sinh qua cái này tranh đấu, bọn họ làm cho này cái đỉnh cấp tiếng Trung. Tự nhiên đem cái này thần kinh mỏ quặng cưỡng chế tại chính mình dưới trướng. Nếu như hắn đưa ra kế sách này đến tuyệt đối sẽ có một đống lớn tiên đế nguyện ý đến giúp đỡ. Đây chính là thần kinh đối bọn hắn dụ hoặc đây chính là không nhỏ. Sở Nguyệt miệng này động động, vốn định đang nói cái gì, nhưng là Thủy Trung cũng không có thể nói ra, sau cùng cũng chỉ có thể dựa theo Diệp Phàm nói đi làm. Đem cái này một tin tức chiêu cáo đến cái này toàn bộ Nam Vực bên trong, rất nhanh tin tức liền đã không rời, ra ngoài càng ngày càng nhiều tiên đế biết, ám ảnh quân lai lịch nhất thời làm toàn bộ Nam Vực mưa gió phun trào, không ít tiên đế nghe tiếng theo cái này bốn phương tám hướng chạy đến cái này ám ảnh quân chỗ trụ sở phía trên. Tại cái này ám ảnh quân sơn cốc bên ngoài, rất nhanh cái này gần mấy trăm vị tiên đế ngự không mà đến. Rất nhanh tại cái này bên ngoài tập kết, sau đó bọn họ cái này bắt đầu lớn tiếng ồn ào, nói ra, Diệp ra chỗ nói cho cùng là thật là giả, như có thể đặt xuống tới này cái Lâm Thiên Các cùng Phi Vũ bên trong, bọn họ tông môn bảo vật thật có thể mặc chúng ta thu lấy sao. Tại này một đám bên trong, rất nhiều người đều là làm cái này tiên đế không thể nghi ngờ, nhưng cũng có một chút đến từ hắn tông môn thế lực lẫn vào bên trong. Có thể nói cái này tốt xấu lẫn lộn. Liên Diệp Phàm chính mình cũng không dám hứa chắc xuống tới bọn họ một nhóm người này bên trong, sẽ có hay không có địa phương trà trộn vào địa vị mục đích, bất quá cái này đã không trọng yếu. Tất cả mọi người nghe ta nói, lần này chúng ta chủ nhân nói tới là chắc chắn 100%, chỉ muốn các ngươi chịu đến chúng ta trận trong doanh trại, một khi đánh xuống lấy Lâm Thiên Các cùng Phi Vũ Tông. Như vậy bọn họ chuyên môn đồ vật trừ thần dược này bên ngoài tất cả thuộc về cho các ngươi. Các ngươi đồng đều có thể chia đều, ta nghĩ các ngươi cũng bị bọn họ ước hiếp đầy đủ lâu à, vậy các ngươi liền đem cái này một tin tức mang đi ra ngoài, để càng nhiều tiên đế tới tìm chúng ta. Ám ảnh quân phái ra cái này một vị người phát ngôn, rất nhanh hắn liền đem cái này một tin tức phát tán ra đến, cái này mấy trăm vị tiên đế xem ra chỉ là đến sò xét một chút, bất quá cái này đến vừa vạn, vừa tốt có thể đem Diệp Phàm nói chiếu làm liền là. Ám ảnh quân nói chuyện từ trước đến nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói qua muốn đánh cái này Lâm Thiên Các cùng Phi Vũ Tông, vậy chúng ta thì tin tưởng bọn họ, thần tinh mỏ quặng càng ngày càng ít, đều là trưởng khống tại cái này mấy cái đại tông môn trong tay. Nếu như ám ảnh quân thật chỉ huy chúng ta xuất kích, cái kia nói không chừng chúng ta thật có thể chiến thắng. Ám ảnh quân thực lực đánh xuống cái này bên trong tùy ý một cái tông môn đều không nói chơi. Rất nhanh những thứ này tiên đế bên trong không thiếu có một ít người nhìn ra, cái này ám ảnh quân bên trong đứng tại cái này cửa bên ngoài nói chuyện lại còn là cái này bán thần. Lại theo số lượng này nhìn lại, cái này bán thần cũng là gần 20-30 vị. Có thể thấy được lực lượng này là có, mà cái này tiên đế cũng còn không có xuất hiện. Bất quá bọn hắn tin tưởng ám ảnh quân bên trong tuyệt đối có tiên đế, không phải vậy cái này Thanh Vi Tông làm sao lại bị diệt mất. Cái này trong lúc nhất thời, rất nhanh tiên đế chạy đến số lượng càng ngày càng nhiều, đã từng những cái kia cùng làm Lâm Thiên Các cùng Phi Vũ trong tông có khúc mắc tông môn, đã lần này đều phản chiến đối mặt, phái ra không ít tiên đế đi thẳng đến nơi này. Tại cái này mặt khác một tòa Diệp Phàm bọn họ làm ra đến trong sơn cốc tụ tập, không biết có bao nhiêu vị tiên đế, cái này nhìn một cái vậy mà không thấp hơn cái này hơn 5.000 vị tiên đế. Ngươi nói cái gì bên ngoài đến hơn 5.000 vị tiên đế, chúng ta lực thu hút có mạnh như vậy sao? Diệp Phàm nghe được tin tức này, trên mặt đều có một ít giật mình, hắn thấy có thể chiêu đến cái này mấy ngàn vị tiên đế liền đã tính toán có thể, nhưng là thêm ra tới này hơn 5.000 vị nhân tiên đế. Mà lại người phía sau đếm còn đang không ngừng đi lên thêm, nói không chừng phá vạn tiên đế cũng có thể. Cái này Lâm Thiên Các cùng Phi Vũ Tông nhất chung đến cùng là đắc tội bao nhiêu tông môn, làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình. Không phải bọn họ không mời mà tới, là Diệp ca ngươi cho vật này thực sự quá nhiều, ngươi đem bọn hắn trong tông môn bảo vật, trừ thần dược này bên ngoài đều đưa cho bọn họ, ngươi nói những tông môn này hội sẽ không động lòng. Mà lại có chúng ta cái này đi đầu, chỉ cần chúng ta có thể đè xuống đi, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ liều chết tấn công. Đương nhiên nếu là chúng ta cái này đánh không dưới đi, những người này tuyệt đối là cái thứ nhất chạy trốn. Chương 2343, Người Tây Vực. Loại này cục thế Sở Nguyệt nhìn lớn nhất quá là rõ ràng, những thứ này chẳng qua là cỏ đầu tường, nhìn thấy bọn họ chịu ra mặt. Đương nhiên đem cái này tích dằn xuống đáy lòng lửa giận toàn bộ phát tiết ra ngoài. Chỉ cần Diệp Phàm bọn họ chỉ huy ám ảnh quân cương công, cái này bên trong tùy ý một cái tông môn, tự nhiên đến đón lấy những tông môn này đều sẽ hết sức xuất thủ. Dù sao đến lúc đó cái này Lâm Thiên Các cùng Phi Vũ Tông thì hoàn toàn hội lương diệt đi cho đến lúc đó, nơi này đầu bảo vật vậy cũng là bọn họ chia đều. Muốn lấy cái này nửa thần số lượng đến xem lời nói, Phi Vũ Tông cùng Lâm Thiên Các tự nhiên là nhiều nhất, tiếp là cái này Tô Lô Môn, nhưng là cái này hắn một số trong tông môn cũng không có khả năng không có cái này bán thần. Tại cái này Quảng Hàn Tiên Vực bên trong, nếu như không có cái này bán thần, vậy bọn hắn tông môn cũng sẽ không mạnh đến mức nào, cho nên dạng này đến xem cái này Quảng Hàn Tiên Vực bên trong bán thần cái kia có thể nói là không ít. Quả nhiên cái này có trọng thưởng tất có dũng phu, lần này ta nhìn Lâm Thiên Các cùng Phi Vũ Tông muốn làm sao. Diệp Phàm tự nhiên sớm đã phái ra người nhìn bọn hắn chằm chằm, đương nhiên bọn họ cũng sẽ phái người nhìn mình chằm chằm cái này đều không có gì, chỉ cần bọn họ đại quân không động, cái kia Diệp Phàm đều cũng không sợ. Nếu là động cái này, đại quân nói rõ bọn họ cái này tâm lý đã hoảng, cái này thì càng tốt hơn. Ám ảnh quân tại Sơn Cốc này không đến nửa tháng, theo cái này nhiều cái địa phương đến đem gần cái này hơn vạn tiên đế, thế nhưng là đổi mới Diệp Phàm đối với Quảng Hàn Tiên Vực nhận biết, hắn tại cái này Lăng Tiêu Tiên Vực bên trong cũng rất khó tại trong nửa tháng tìm đến cái này hơn vạn tiên đế. có thể thấy được những người này đối bọn hắn có thể lớn bao nhiêu đau. Bất quá Diệp Phàm cho vật này cũng đủ nhiều, tự nhiên những người này tuyệt đối bị hấp dẫn đến. Lăng Thiên các đại điện bên trong, tại cái này phía trên làm lấy Tiêu Hàn đem trước mặt cái này tấm bàn gỗ trực tiếp đập nát, mặt mũi này phía trên vô cùng khó coi. Từ nơi này thủ hạ truyền về tin tức, không nghĩ tới cái này ám ảnh quân vậy mà mở ra lối riêng, khẩu suất cuồng ngôn muốn đem bọn hắn cái này Lâm Thiên các cùng Phi Vũ Tông cùng nhau diệt đi, đem thần dược này cướp đi, mà trong này thần tình cùng bọn hắn trong tông môn bảo vật chắp tay đưa người. Cái này để bọn hắn làm sao có thể nhịn được. Để hắn cái này có chút đau đầu là hưởng ứng lần này hiệu triệu tiên đế, đã đạt tới cái này 10.000 tên nhiều. Đây chính là một cỗ không tiểu lực lượng, thế nhưng là bọn họ Lâm Thiên Các cùng Phi Vũ Tông tổng cộng còn nhiều hơn. Tuy nhiên đều là một số đám người ô hợp, bất qua chuyện này đối với bọn hắn cũng là hội có rất lớn kiềm chế. Không chỉ ở cái này Lâm Thiên các đại điện bên trong cái này Tiêu Hàn nổi giận, liền tại Phi Vũ trong tông cái này điểm báo phong phú nghe được cái này một tin tức về sau, cũng là cái này dầu dĩ không vui, lại đem cái này bán thần đều triệu tập tới thương thảo lần này đến tột cùng muốn nên làm cái gì. Một khi bọn họ toàn bộ tập kết hoàn tất, cái kia đối với tông môn tới nói lần này không nhỏ đã kích nói, không chừng cũng có thể bị giết đi. Cái này ám ảnh quân căn bản không biết bọn họ chân tướng, lại cái này xuất quỷ nhập thần. Một khi trong bọn họ bất kỳ một cái nào tông môn bị kiềm chế, tất nhiên sẽ có một cái tông môn vẫn lạc, chờ lấy ám ảnh quân quay đầu, khẳng định cái này đau đánh bọn hắn còn lại tông môn dạng này, bọn họ hai đại tông môn cũng sẽ ở cái này Quảng Hàn Tiên vực bên trong biến mất. Một cái ám ảnh quân mang theo một đám người ô hợp, cũng vọng tưởng đem chúng ta Phi Vũ Tông diệt đi, cái này giọng điệu cũng không nhỏ. Phi Vũ Tông một vị bán thần trưởng lão không khỏi hừ một tiếng, tự nhiên là trong ánh mắt có chút khinh thường, một đám người ô hợp, đến tột cùng có cái gì tốt sợ hãi. Bọn họ trực tiếp đi lên, đều có thể đem những người này toàn bộ diệt sát. Làm Nam vực tam đại đỉnh cấp tông môn một trong, vậy bọn hắn cũng là có ngạo khí. Thực cái này tiểu nhỏ một chút tiên đế thì có thể chi phối. Tông chủ, theo chúng ta thu thập đến đáng tin tình báo đến xem, không chỉ là cái này tiên đế bên trong, Nam vực không biết xuất hiện bao nhiêu tôn bán thần thần, giống như cũng đến trận này đại chiến bên trong. Nếu như chúng ta tông môn không làm chút gì lời nói, vô cùng có khả năng đối chúng ta mà nói là một trường hạo kiếp, liên quan đến trung môn an nguy. Một tên khác bán thần trưởng lão cũng không có lúc trước vị kia xúc động như vậy, ngược lại là vô cùng lý tính, mà lại mặt mũi này phía trên nhìn không ra có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là nhắc nhở một chút người tông chủ này. Nam vực thì chúng ta hai đại tông môn liên thủ, cái này Bô Lô Môn từ trước đến nay ngăn cách, bọn họ là sẽ không xuất thủ, đến mức cái này hắn tông môn chung vào một chỗ thực lực tuyệt đối không có cái này 10.000 tên nhiều. Bất quá ta nhìn cái này không chỉ là Nam vực người đến, liền có khả năng là cái này Tây vực cũng tới người. Cái này trong đại quân tiên đế tại điểm báo phong phú xem ra không có đơn giản như vậy, toàn bộ Quảng Hàn tiên vực có thể tại trong nửa tháng tìm ra vạn dân tiên đế, thật sự là rất khó khăn, lại Nam vực cách Tây vực là gần nhất, Tây vực tu luyện địa phương cũng không như cái này Nam vực. Ám ảnh quân đến đem cái này một tin tức phát tán ra, tự nhiên cũng sẽ để cái này người Tây vực cảm thấy đây là bọn họ một cơ hội. Như nhắc tới Tây vực cùng cái này Nam vực cái nào khối địa phương chính xác phụ lao tính chất, dĩ nhiên chính là cái này Nam vực không thể nghi ngờ. Không phải vậy bọn họ vì sao muốn đại phế khổ tâm, theo cái này Tây vực chạy đến. Tông chủ phân chia tích không phải không có lý, nhưng là lúc này nếu bọn họ tập kết hoàn tất, ta tông chúng ta cái kia ứng đối ra sao? Một trận chiến này đánh là tuyệt đối muốn đánh, cái này ám ảnh quân đã lập xuống cái này lời thề muốn san bằng bọn họ Lâm Thiên Các cùng Phi Vũ Tông đương nhiên sẽ không nuốt lời, lại cái này đều đã đến vạn dân tâm lý, không có khả năng lại đem người ta đánh trở lại đi. Cho nên đây là một trường hạo kiếp, càng là một trận nguy cơ, nếu như ứng đối bất lợi đối bọn hắn như thế tới nói đều là một trận hủy diệt đả kích. Chuyên mệnh lệnh của ta bắt đầu từ hôm nay, tăng cường trận pháp này, mở ra hộ sơn đại trận, đồng thời mệnh lệnh các đệ tử trở lại cái này bên trong tông môn, đã thông cùng cái này Lâm Thiên Các ở giữa truyền tống, tại không luận như thế nào chỉ phải bị cái này đả kích, bên ta đệ tử trợ giúp cái này Lâm Thiên Các. Điềm Báo Phong Phú biết trận này đã không thể tránh được, vậy cũng chỉ có thể trước làm một số ứng đối biện pháp, cũng không thể ngồi chờ chết, lại đối phương 10.000 tên tiên đế ở giữa tuyệt đối sẽ không như vậy hết sức, chỗ lấy trước mắt mà nói ngược lại không phải là có uy hiếp rất lớn. Dưới cái nhìn của bọn họ uy hiếp lớn nhất hẳn là cái này bán thần, một khi cái này bán thần bên trong, cục thế thì sẽ phát sinh rất đại nghịch chuyển. Liên bọn họ chính mình cũng không biết Quảng Hàn tiên vực bên trong đến tột cùng có bao nhiêu chui nửa đời. Tin tức cứ như vậy tại Nam vực truyền ra, mà cái này Tây vực một số tông môn quả thật giống như Điềm Báo Phong Phú nói tới như thế, bọn họ khó được gặp phải cái này ngàn năm một thở cơ hội, có ngoại lai thế lực, mà lại còn là rất cường đại diệt đi cái này Quảng Hàn tiên vực thập đại tông môn một trong Thanh Vi tông. Có dạng này tông môn dẫn đầu, đây chính là bọn họ cơ hội nha, một khi có thể tiến vào cái này Nam vực bên trong, liền có thể chiếm cứ lấy một phiến thiên địa linh khí nồng nặc nhất địa phương, làm chỗ tu luyện. Cái này liền sẽ một lần nữa sửa chữa Quảng Hàn tiên vực thập đại tông môn bài danh, tuy nhiên trước đây mấy cái đại tông môn căn bản không tại cái này Nam vực bên trong, mà là tại cái này giàu có nhất không có cái thứ hai Đông vực. Nhưng bọn hắn thế nhưng là xưa nay sẽ không quản hắn tiên vực. Bởi vậy bọn họ cũng đều biết, chỉ cần Đông vực người không nhúng tay vào chuyện này, vậy bọn hắn có thể thỏa thích đi làm. Chương 2344, phá trận. Đến từ Tây vực tiên nhân đến đây trợ công cũng là gia Diệp Phàm dự kiến bên ngoài, nguyên lai tưởng rằng những người này hội đứng ra, chỉ là muốn được đến một số đến từ hai đại tông môn chỗ chiếm cư tư nguyên. Tuyệt đối không ngờ rằng thậm chí ngay cả cái này Tây vực tiên đế đều cho kinh động, cái này thật sự là để Diệp Phàm có chút niềm vui ngoài ý muốn. Nửa tháng trôi qua cái này tiên đế vẫn tại không ngừng gia tăng, theo cái này lúc trước hơn 10.000 người đến bây giờ đã nhanh muốn tiếp cận 15.000 vị tiên đế, đây chính là một cỗ không kém thực lực, mà lại cường đại đến để đối thủ lập tức cảm thấy loại này sợ hãi. Diệp Phàm cái này kéo càng lâu Tây vực tới này tiên đế thì càng nhiều, tự nhiên liền bọn họ bán thần cũng đến nơi đây đầu, bất quá đây đều là Diệp Phàm phái ra Sở Nguyệt tiến đến trao đổi. Chư vị đều là bán thần, đều là cái này Quảng Hàn tiên vực đỉnh phong thực lực, lần này đã Diệp ra chuẩn bị tấn công, còn phải mời chư vị bán thần đạo hữu cùng nhau hiệp trợ. Sở Nguyệt đầu tiên là ôm một cái quyền xuống tới. Sau đó tại cái này một cái sơn cốc bên trong, nhìn thấy trước mắt cái này bao lớn hơn 20 vị bán thần, liền nàng cái này thần sắc đều hơi kinh ngạc. Tiền bối chính là cái này Diệp ra người, chúng ta lần này chỉ là dựa theo trước đó ước định, như ám ảnh quân tấn công cái này hai đại nam vực đỉnh cấp tông môn, tự nhiên chúng ta cũng sẽ có giống nhau trợ lực, chỉ là chúng ta muốn biết khi nào bắt đầu tấn công. Tây vực những thứ này bán thần đã ngồi không yên, hiển nhiên bọn họ trong lúc này đến bán thần gần tầm 10 vị, mà cái này hắn bán thần đều là đến từ hắn tông môn cùng một số tán tu. Cũng sắp tiếp cận cái này 30 vị, đây cũng là một cỗ không tiểu lực lượng, thêm nữa Diệp ra những thứ này bán thần cùng những cái kia tiên đế, đối phó cái này Lâm Thiên Các cùng Phi Vũ Tông, đây chẳng phải là toàn thắng. Đương nhiên, cái này tiên trong đất cũng có được đám người ô hợp, chỉ là nhìn lấy Diệp ra ám ảnh quân thực lực là không phải đủ mạnh, có thể đè ép được bên trong một cái tông môn. Không phải vậy bọn họ những người này coi như toàn bộ phía trên, cũng chưa chắc có thể đánh đến xuống tới cái này hai đại tông môn. Chư vị cái này cứ yên tâm đi, chúng ta tấn công cái này hai đại tông môn sớm tại trong kế hoạch, 3 ngày sau đó chính là cái này ngày lành đẹp trời, cũng là chúng ta tấn công hai đại tông môn thời điểm. Theo những người này vội vàng trong thần sắc, hắn cũng sớm đã nhìn ra, bọn họ khẳng định là chờ không nổi a. Dù sao Diệp Phàm hứa hẹn xuống tới cái này dụ hoặc thế nhưng là tương đối lớn, những người này tuyệt đối sẽ không dừng tay như vậy. Tốt, vậy chúng ta thì 3 ngày sau đó xuất phát, đến lúc đó chính là cái này Lâm Thiên Các cùng Phi Vũ Tông hủy diệt thời điểm. Cái này Lăng Thiên Các tông chủ Tiêu Hàn cùng Phi Vũ Tông tông chủ Điểm Báo Phong Phú hai người, ngày gần đây thế nhưng là ưu sầu không ngừng. Cái này ám ảnh quân tập kết cái này đến từ Tây Vực cùng Nam Vực tiên sáo hiện tại chính mưu đồ bí mật đại sự, mà lại chính là vì nhằm vào bọn họ. Chỉ là liền bọn họ đều tuyệt đối không ngờ rằng, đã nửa tháng sau đó tụ tập gần cái này hơn 1.500.000 vị tiên đế. Đây chính là một cỗ không tiểu lực lượng a, tuyệt đối có thể lay động đến bọn hắn hai đại tông môn. Bởi vậy phái đi ra người là muốn để cái này Bô Lô Môn cũng tiến vào, nếu có bọn họ ba đại tông môn ở đây, vậy liền hắn tiểu tông môn tuyệt đối không dám làm cản. Nhưng bây giờ cái này Bô Lô Môn không hề có một chút tin tức nào truyền đến. Cái này Bô Lô Môn thực lực liền chính bọn hắn cũng không dám suy đoán xuống tới đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chỉ là biết hắn khinh thường tại tranh đoạt cái này Nam Vực bài danh mà thôi. Chỉ là hiện tại đã tại cái này Nam Vực quy ẩn lên mà thôi, có rất ít lấy đệ tử đi lại, nhưng trong lòng bọn họ tuyệt đối không tại cái này số ít. Tông chủ, chúng ta phái đi cái này Bô Lô Môn đệ tử còn không có trở về, bọn họ không có cái này một chút tin tức truyền về, nhưng là từ cái này ám ảnh quân bên kia truyền đến tin tức, 3 ngày sau đó, bọn họ thì sẽ phái người đến tấn công chúng ta nơi này. Cái này Lâm Thiên Các cấp dưới truyền đến tình báo, thế nhưng là để cho cả tông môn đều xa vào đến loại này ưu sầu bên trong. Cũng là vạn vạn không ngờ rằng sự tình đã biến thành cái dạng này. Hiện tại thì coi như bọn họ nhận thua đều vô dụng, đối phương hạ quyết tâm muốn tới công đánh bọn hắn, trừ làm tốt cái này ứng chiến bên ngoài, thật sự là không còn cách nào khác, lại cái này Đông Vực truyền đi tin tức cũng không trở về nữa. Nếu là bọn họ Nam Vực tông môn bị diệt mất, như vậy cái này Đông Vực còn có thể chống đỡ được hay sao? Đông Vực mặc dù là toàn bộ Quảng Hàn Tiên Vực bên trong cường đại nhất địa phương có 102, nhưng bọn hắn những người này chưa có lui tới, lại tiến về cái này Đông Vực tu luyện có thể là rất khó. Tiêu Tông Chủ, lần này chúng ta đã cùng đường mặt lộ, bất luận thế nào đều phải ứng chiến, chúng ta lui ra cái này Nam Vực. Cái này cùng giết chúng ta có cái gì khác nhau? Muốn để bọn hắn tông môn thối lui đến cái này Tây Vực đi, hiển nhiên là không cam tâm, mà lại lần này còn không có đánh, chưa hẳn thì không nhất định có thể chống đỡ được. Vạn nhất cái này Bô Lô Môn cùng Đông Vực người đến, vậy nói rõ còn có thể chống đỡ được, nhưng nếu như bọn họ không có tới người, vậy thì thật là bọn họ tông môn tận thế a. Chúng ta đều đã không có đường chọn. Vậy liền truyền lệnh xuống, 3 ngày sau đó chính thức cùng cái này ám ảnh quân cùng những thứ này người Tây vượt quyết chiến. Tiêu Hàn đã truyền lệnh đến chỉnh cái tông môn trên dưới, lần này sợ là không ai có thể trốn đến. Bất đắc dĩ cái này Điềm Báo Phong Phú cũng phải lan truyền đến chỉnh cái tông môn đi. Bọn họ hai đại tông môn ở giữa đã lẫn nhau đả thông cái truyền tống trận này, hai phe đệ tử đều có thể truyền tống đi qua. Cho nên lần này cũng là toàn diện đại chiến, cũng là toàn bộ Nam Vực tồn vong đại chiến. 3 ngày sau đó, Diệp Phàm trực tiếp hạ lệnh để cho cả ám ảnh quân vì đi đầu, sau đó xuất lĩnh đại quân tiến về cái này Lâm Thiên Các. Bọn họ mục đích cũng là trước diệt đi cái này Lâm Thiên Các, lại rảnh tay đối phó cái này Phi Vũ Tông, mà mặt sau này trùng trùng điệp điệp lấy tạo thành Tây Vực tiên đế đại quân cũng theo sát sau. Hiển nhiên bọn họ cùng nhau thế nhưng là gần 20.000 tiên đế, nếu như cái này còn không đánh lại Lâm Thiên Các lời nói, cái này mặt thật sự là ném lớn. Thực lần này Diệp Phàm cũng sớm đã đoán được cái này Lâm Thiên Các cùng Phi Vũ Tông hai đại tông môn khẳng định đã thông cái này hai đại tông môn ở giữa truyền tống trận. Chỉ cần có thể chặt đứt giữa bọn hắn truyền tống lấy, cái này thì không có cái gì tốt lo lắng. Tự nhiên từ nơi này đi qua công đánh bọn hắn dễ như trở bàn tay. Thật tốt đung đưa đội ngũ không có chút gì do dự, ám ảnh quân cứ như vậy mở hướng cái này Lâm Thiên Các tông môn nơi ở bọn họ chẳng những là vô cùng phách lối, mà lại đi theo phía sau cái này 15.000 vị tiên đế, càng là trên mặt mặt mày hớn hở. Trước kia bọn họ đều bị đè nén quá lâu, lần này rốt cục có cơ hội có thể tại cái này cường giả mang dưới đầu. mời kéo hắn tông môn chỗ tiến nhóm triển lãm thực lực bọn hắn. Tuy nhiên chính bọn hắn cũng không biết kết quả này đến tột cùng sẽ như thế nào, nhưng nếu như mặc kệ cái này liền không có xoay người cơ hội. Tiên đế đại quân đoạn đường này hướng hướng tông môn nơi ở, tự nhiên tốc độ nhanh vô cùng. Hướng hổ cái này phía trước từ muốn đem khống chế lại cái này hơn 10 vị bán thần mang dưới đầu hướng về chỗ đó mà đi. Mà bên này Thanh Loan cùng Sở Nguyệt cũng sớm đã đến cái này Lâm Thiên các nơi ở. Lần này Diệp Phàm muốn mượn hai người bọn họ tay, trước diệt đi cái truyền tống trận này, chỉ cần truyền tống trận không tại, bọn họ truyền tống tới đệ tử sẽ không có dễ dàng như vậy. Hai đại tông môn cách nhau như vậy rất xa, thì nhìn giữa bọn hắn là làm sao truyền tống tới. Tại bọn họ đại quân còn chưa tới đến thời khắc, Thanh Loan cùng Sở Nguyệt hai người thì thân ở cái này Lâm Thiên các trên không, mà lại nhìn qua này đến phía dưới tông môn. Chỉ thấy cái này Thanh Loan trong tay thêm ra đến Diệp Phàm cho hắn cái kia một thanh tôn thần đao. Chương 2345, đánh chậm một chút. Vậy hôm nay thì để ta tới phá trận, Sở Nguyệt sư muội từ ngươi đến ngăn trở những thứ này bán thần đi. Thanh Loan nói xong rất nhanh tế ra Diệp Phàm trong tay tôn thần đao, lấy hắn thân này phía trên rồi rào thần lực trực tiếp rót đi vào, tôn thần đao bạo phát đi ra mãnh liệt thần mang. Lại phóng lên tận trời, chỉ thấy toàn bộ chân trời đều là cái này ngập trời đao quang, như là một thanh này chuôi thần đao hiện thế một dạng, chiếu sáng cả chân trời trên không. Sau đó trực tiếp những thứ này đao ảnh chồng lên tại cái này một hối, rất nhanh tạo thành cái này một thanh thần cấp chi đao từ trên xuống dưới, trực tiếp hung hăng nện ở cái này toàn bộ hộ sơn đại trận phía trên. Âm âm một tiếng vang thật lớn. Cái này thần đao rơi xuống chỉ thấy toàn bộ hộ sơn đại trận trực tiếp rạn nứt, liền xem như cái này bị đánh nứt liên tiếp đại trận đều không có thể ngăn cản, muốn trực tiếp bị phá ra. Tại cái này hộ sơn đại trận phá vỡ thời khắc, toàn bộ trong tông truyền tống trận trong nháy mắt bị cắt đứt cắt đoạn trong lúc này truyền tống. Vốn là cái này Lâm Thiên các chủ Tiêu Hàn coi là chỉ cần người Diệp ra đến nơi này, hắn liền có thể thông qua truyền tống trận này. Đem cái này phi vũ tông đệ tử truyền tống đến nơi này. Mà lại là tại cái này hộ sơn đại trận bên trong, mà những thứ này hộ sơn đại trận lại từ bọn họ những thứ này đệ tử trong môn phái trông coi, trong lúc nhất thời rất khó phá vỡ, khắp nơi không nghĩ tới kỳ lan, có người có thể tế ra thượng cổ thần khí, trực tiếp đem bọn hắn hộ sơn đại trận oanh mở. Coi như bình thường bán thần cảnh giới viên mãn, cũng không có khả năng lăn lộn đến bọn hắn hộ sơn đại trận, chỉ có tại cái này thượng cổ thần khí phía dưới, có lẽ có thể trực tiếp oanh mở. Hết. Lâm Thiên các chủ Tiêu mặt lạnh lùng sắc trực tiếp trường bạch toàn bộ hộ sơn đại trận, thế nhưng là có không ít tiên đế đệ tử trông coi, nhưng lần này bị oanh mở về sau, cái này một số tiên đế đệ tử hào hào thụ thương, đây chính là để hắn giống lấy nổi phía trên con kiến xoay quanh một chút. Căn bản không biết muốn làm sao. Tại đại trận này bị hoanh mở thời điểm, Diệp gia đại quân ngay tại cái này bên ngoài 300.000 dặm, nghe được cái này một tiếng vang thật lớn, là hắn biết là thành. Không hổ là chính hắn giao cho cái này Thanh Loan tôn thần đao, hoanh mở cái này hộ sơn đại trận, không phải vậy đây là thật có điểm khó giải quyết. Gần thiên các bên trong những cái kia bán thần trực tiếp xông lên đến, ngăn chặn Thanh Loan cùng Sở Nguyệt hai người. Mà cái này tông môn tiên đế muốn tại cái này chữa trị cái này hộ sơn đại trận, nhưng lại đã không kịp. 30 vạn dặm đối với cái này tiên đế tới nói cái kia chính là mất một lúc liền có thể đến, bọn họ lại nhanh vậy cũng không nhanh bằng cái này tiên đế nha, trừ phi có thể tìm tới mấy cái 10 cái trận pháp tông sư tới sửa phục trận pháp này. Căn bản không có biện pháp. Ám ảnh quân lần đầu tiên nghe ta hiệu lệnh, đều cho ta xông về phía trước a, lần này bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn bắt lại cái này Lâm Thiên Các. Tại Diệp Phàm hạ lệnh phía dưới, toàn bộ ám ảnh quân tiên đế giống như cái này mánh thu ta gặp được con mồi mở dạng, mãnh liệt chiều lấy Lâm Thiên Các trong tông môn đập xuống đi, lần này ra lệnh cho bọn họ nhất định muốn tiêu diệt toàn bộ Lâm Thiên Các, tự nhiên là không muốn đem đối thủ lưu lại một người. Tây vực liên minh nghe ta hiệu lệnh, các ngươi hiện tại muốn làm sự tình ngăn lại cái này phi vũ tông đến đây, cho chúng ta ám ảnh quân một chút thời gian, chờ bắt lại cái này Lăng Thiên Các, chúng ta trực tiếp phản bổ nhào qua, một lần hành động đem hai đại tông môn tiêu diệt. Hung manh ám ảnh quân tại Diệp Phàm hạ lệnh phía dưới, vậy đơn giản cũng là vô địch đồng dạng tồn tại, chỉ thấy cánh tay này cùng bắp đùi bay thẳng đến ngày này ranh giới bên dưới bầu trời, lên máu này mưa. Phải biết cái này ám ảnh quân đại chiến quả thực căn bản không phải người, cái kia chính là thú nhân đồng dạng xông đi vào tay kéo địch nhân, trực tiếp là lấy thịt này thân thể nghiền ép tiên đế, cho dù có lại pháp bảo mạnh mẽ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong tay bọn hắn không chiếm được một điểm tiện nghi, hung mãnh như vậy người nhìn là trong lòng bọn họ cũng là cao hứng không thôi, trừ có chút lấy run rẩy bên ngoài, cơ hồ Diệp Phàm nói cái gì bọn họ liền làm cái đó. Cái này 15.000 vị đại quân, làm ba đường, trực tiếp bao bọc vồ xuống cái này Phi Vũ Tông nơi ở. Chỉ cần là cái này Phi Vũ Tông có thể ngăn được xuống tới, như vậy cái này Lâm Thiên Các tất nhiên sẽ bị ám ảnh quân diệt đi, chờ lấy An Nghĩa quân giành tay, cái kia chính là hai đại tông môn bị diệt mất thời điểm, bất quá đây đã là viết ra kết quả. Lăng Thiên Các cùng ám ảnh quân đại chiến tự nhiên là không gì sánh được quanh động. Lần này Diệp Phàm phái ra ám ảnh quân công đánh bọn hắn, cũng là nhìn tại bọn họ tiên đế trên thực lực, tổng thể căn bản không bằng ám ảnh quân, lại cái này bán thần cũng chỉ là một chút cùng Diệp ra ngang hàng mà thôi. Nhưng cái này đều không có gì, bởi vì có Thanh Loan cùng Sở Nguyệt hai người tại, trừ bọn họ bên ngoài cũng có Diệp Phàm tại bọn họ toàn bộ giết vào đi vào, tự nhiên những thứ này bán thần đều sẽ bị ngăn lại. Cái này còn lại cũng là đối Lâm Thiên Các tiến hành vây quét. Một trận chiến này đánh cho toàn bộ hư không đều tại nước toát, sau đó lại phục hồi như cũ lại nước toát, cái này trước sau không biết đã nước toát bao nhiêu hồi hợp. Liên tiếp bầu trời đều sắp bị đập nát, trừ bỏ toàn bộ Nam vực xuống tới mưa máu đến, một trận chiến này thực sự quá tại kịch liệt, đầy đất các loại dòng máu. Dạng này hung mạnh ám ảnh quân, cái kia lại có ai có thể đầy đủ chịu được. Không đến cái này một hai ngày Lâm Thiên Các liền đã bán thần bị giết, chỉ còn lại không tới 10 vị, cứ như vậy mất một lúc vẫn là gần tầm 10 vị bán thần, mà trong lúc này gần 4-5 vị đều là bị Diệp Phàm chém giết. Diệp Phàm đã thêm ra tới này các loại đòn sát thủ, chuyên môn dùng để đối phó cái này bán thần, không đơn giản dùng tôn thần này đao, cũng dùng cái này thôn thiên thần công cùng kim thiềm dịch. Đối phương cái này tiên đế vẫn lạc thì càng nhiều, đối mặt với ám ảnh quân bao bọc, hai người đánh một cái, bọn họ làm sao có thể đối phó được xuống tới. Coi như ám ảnh quân thụ thương, Diệp Phàm cũng có thể dùng đan dược này đem bọn hắn khôi phục lại đỉnh phong cấp độ, cái này đều không có gì, cho nên ám ảnh quân thân thể này lại là tu luyện vu tộc, tự nhiên cực kỳ cường hãn, muốn để bọn hắn cái này bị diệt sát cơ hồ khó càng thêm khó. Cái này một bên khác Phi Vũ trong tông, tiên đế đã nhanh giết đỏ mắt, đối mặt hơn 1.500.000 vị tiên đế, bọn họ chỉ là hơn 3.000 vị tiên đế, tuy nhiên thực lực mạnh hơn bọn họ. Nhưng là đối mặt nhiều như vậy tiên đế, bọn họ cũng là theo cái này ngay từ đầu xúc động đến sau cùng căn bản gánh không được. Đối mặt với gấp 4-5 lần một dạng địch nhân, cuối cùng cũng chỉ có thể bị vây ở chỗ này không cách nào tiến về chi này viện binh. Đến cái này sau cùng cái này tiên đế vẫn lạc càng ngày càng nhiều, mà cái này hơn 1.500.000 vị tiên đế vẫn lạc tự nhiên cũng không phải số ít. Trước khi đến Diệp Phàm liền đã đối cái này ám ảnh quân đệ tử hạ lệnh xuống tới, không muốn nhanh như vậy liền đem Lâm Thiên Các giải quyết hết. Lần này nói thế nào đều phải tiêu tốn một số cái này đến từ Tây Vực Liên Minh ra hỏa. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút những thứ này Tây Vực Liên Minh đến tột cùng thực lực như thế nào. Rõ ràng nhất cũng là thừa dịp lấy bọn hắn ám ảnh quân tấn công thời khắc kiếm tiện nghi. Tuy nhiên ngay từ đầu Diệp Phàm cũng là lấy dạng này mánh lưới đến dẫn dụ bọn họ mắc câu. Bất quá một khi đánh xuống cái này Nam Vực, vậy thì cùng cái này ám ảnh quân không có bất cứ quan hệ nào, nơi này đồ vật tuyệt đối sẽ bị bọn họ cướp đoạt đi, mà không biết lưu lại một chút cho chính bọn hắn. Diệp Phàm đã đối xanh ấm áp Sở Nguyệt hạ lệnh để bọn hắn hai người này phân biệt đem thần dược này đi đầu chiếm lấy, đến mức cái này đến tiếp sau thì cùng Diệp Phàm không có quan hệ, còn lại chiến trường thì để chính bọn hắn dọn dẹp một chút là được, hiện tại Lâm Thiên Các đã duy trì không được lập tức liền muốn chiến bại xuống tới. Chương 2346, mạng sống cơ hội. Quả nhiên tại cái này Diệp Phàm anh minh lãnh đạo phía dưới, toàn bộ ám ảnh quân phát ra cường đại công kích lực, trực tiếp đem cái này Lâm Thiên Các đánh vào cái này cả ngọn núi bên trong. Căn bản không có một cái tiên đế có thể ra đến đến, mà cái này toàn bộ chiến trường bên trong quá mức hỗn loạn. Ngã xuống cái này tiên đế một tôn lại một vị khác, đây đều là mười phần thảm liệt. Miệng này vẫn là Lâm Thiên Các, vạn vạn không ngờ rằng, Diệp gia thực lực vậy mà như thế cường đại, lấy bọn họ cái này toàn bộ ám ảnh quân thực lực, Trúc gia Lân Thiên Các trấn áp ở đây, thì coi như bọn họ nhân số đều cùng cái này ý nghĩa quân đều không dùng. Theo cái này một tôn ngã xuống tiên đế, cái này Tiêu Hàn sắc mặt lên đều là một đoàn máu. Hiển nhiên trận đại chiến này bên trong hắn cũng không hắn bán thần kiểm chế lại, chỉ là trọng thương cái này một hai vị bán thần căn bản là không có cách đem bán thần đánh giết. Lâm Thiên Các lao tổ tông truyền thừa xuống tông môn, không nghĩ tới hôm nay muốn thua ở hắn trên tay mình. Tiêu Hàn sắc mặt đã là đặc biệt phát run, vạn vạn không ngờ rằng sự tình hội náo cho tới hôm nay loại tình trạng này. Toàn bộ Lâm Thiên Các tiên đế bị giết đến đánh tơi bời, tại cái này đại địa phía trên đều nằm đầy bọn họ thi hài. Hắn trong ánh mắt tràn đầy thù này, hiện tại ước gì có thể đem Diệp Phàm bọn họ những người này toàn bộ giết chết, nhưng là cái này lại có gì có thể tính. Bọn họ cái này tiên đế một tôn lại một tôn theo bên người ngã xuống. Nhưng không có cách nào, cái này Phi Vũ Tông cũng là như thế con hắn Tây Vực liên minh tiên đệ nửa đường vây quét. Đây chính là gần hơn 1.500.000 vị tiên đế, liền xem như lấy số người này đều sẽ nghiền nát bọn họ, càng khác trông cậy vào bọn họ có thể qua đến giúp đỡ. Nơi này thắng bại đã nhanh muốn chia đi ra, bằng không không lại ở chỗ này lãng phí thời gian, đã thần dược đã bị hắn chiếm được, như vậy Diệp Phàm cũng sẽ ở cái này suy nghĩ chút biện pháp, chí ít ngăn chặn bọn họ để cái này người Tây Vực tiêu hao một đợt, nếu như bọn họ có thể đánh xuống lấy. Lâm Thiên Các bên này bị đè lên đánh, mà đang bay mưa tông bên kia điểm báo phong phú sắc mặt này phía trên một chút dễ chịu một chút như vậy, bởi vì bên này bán thần đều bị bọn họ ngăn lại. Bên này tiên đế tuy nhiên thì hơn 1.500.000, nhưng là đều là một đám người ô hợp, cũng là cái này đối phương nhân số thực sự quá nhiều, áp lấy bọn hắn hướng xuống đánh, cái này căn bản cũng là không chịu nổi. Chỉ có thể nói đối phương cũng là một cái giết địch 1.000 tự tổn 800, dạng này đánh xuống chí ít đều sẽ lưỡng bại câu thương. Đây là hắn nghĩ không ra là cái này ám ảnh quân tấn công Lâm Thiên Các làm sao chậm như vậy còn không có đánh xuống, cái này chuyện không có khả năng a. Duy chỉ có thì chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Diệp Phàm muốn tiêu hao Tây Vực lực lượng, không phải vậy tuyệt sẽ không kéo đến lâu như vậy, dựa theo đạo lý tới nói cái này Lâm Thiên Các cũng sớm đã bị diệt mất. Chư vị trưởng lão, bởi vì cái gọi là giữ lấy thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt, lần này ấn một câu cũng không đến, đã nói lên hắn là tại cho chúng ta một cơ hội này, cho nên chư vị đều sẽ nghĩ rõ ràng nguyên nhân này không có. Điềm báo phong phú biết đối phương tuyệt đối là tại cái này trì hoãn, là muốn bọn họ song phương hao hết. Cái này Lâm Thiên Các nhất định hiện tại là cứu không bọn họ, cho nên cho bọn hắn hiện tại cơ hội cũng là lập tức từ nơi này chạy lại nói. Không phải vậy thì đến đón lấy muốn chạy đi, vậy cũng không có dễ dàng như vậy. Một khi cái này ám ảnh quân thay đổi chủ ý, theo mặt sau này bao bọc tới, đối bọn hắn tới nói cái kia chính là một loại trọng thương. Phi Vũ Tông đệ tử nghe ta mệnh lệnh, từ lúc cắt ra bắt đầu lập tức rút lui cách nơi này, chậm thêm chúng ta thì không có cơ hội từ nơi này rời đi. Đối phương cho bọn hắn lần này đào mệnh cơ hội, khẳng định phải biết quý trọng. Không thể thì dễ dàng như vậy bỏ lỡ. Chỗ để làm cái này trưởng môn nhân tự nhiên nghĩ rõ ràng, rất nhanh cái này ra lệnh chỉnh cái tông môn trực tiếp giết ra một đường màu đến, không còn dám cùng cái này Tây Vực liên minh, nhìn tới nơi này chỉ có thể ném. Chương 2347, tướng ăn rất khó coi. Cái này Phi Vũ Tông đệ tử đã sớm muốn chạy, cũng không phải bị chắn tại nơi này căn bản ra không được. bọn họ nơi nào sẽ đi tìm cái chết? Đối mặt với hơn 10.000 vị tiên đế tại nhân số phía trên nghiền ép bọn họ, thì tính toán thực lực bọn hắn lại cường năng đầy đủ giết đến cái này một hai cái. Cái này đánh rằng có kết cục tuyệt đối sẽ là bọn họ diệt vong, cho nên tại người tông chủ này hạ lệnh về sau, bọn họ thì giết ra một đường máu tới. Đại không liền đem cái này phi vũ tông địa bàn nhường lại mà thôi, đến mức cái này lâm thiên các vậy liền thảm. Chỉ sợ lần này hội tại đại chiến bên trong toàn quân bị diệt, không có một người hội còn sống rời đi cái này. Giết ra ngoài cái này một con đường máu, tự nhiên bọn họ thì tất cả trốn, đến mức cái này cái gì lăng thiên các sớm đã bị bọn họ ném đến lên 9 tầng mây đi. Người nào hiện tại còn đi tìm ám ảnh quân, cái kia chính là đi chịu chết không có gì khác biệt, lâm thiên các hôm nay nhất định thảm bại ở đây. Đồng thời chỉnh cái tông môn đem không còn tồn tại. Bởi vậy làm phi vũ tông bọn họ bây giờ có thể bảo trụ chính mình mệnh cũng không tệ, đến mức nam vực địa bản tự nhiên muốn nhường lại, loại này người tây vực đến nhiều nhất, mà lại cái này động thủ lên người đến là tốt nhất, nam vực những thứ này tiên đế còn không có người tây vực có thể đánh. Nếu là muốn cầm cái này tây vực cùng nam vực so sánh, tự nhiên tây vực cũng là đất nghèo. Khó được cái này ám ảnh quân lên đi đầu tác dụng, há sẽ buông tha cho qua dạng này cơ hội. Ha ha, cái này phi vũ tông cũng không gì hơn cái này đi, bị bọn họ áp ở chỗ này đánh, hiện tại cũng bị bọn họ hoành ra ngoài, từ giờ trở đi cái này nam vực phi vũ tông địa bàn cũng là chúng ta. Phi vũ tông nhân bị đánh đến một mực lui về sau đi, sau đó cái này cái tông đệ tử trong môn phái cũng là bị giết không ít. Bất quá bọn hắn ly khai phương hướng chính là hướng về Tây Vực mà đi. Bây giờ đến xem cái này Tây Vực đại bộ phận tông môn đều đến, điều này hiển nhiên chính là muốn đem Phi Vũ Tông chiếm lấy, lại tại cái này Nam Vực đứng vững góp chân. Cái này ám ảnh quân thực lực cũng không tưởng tượng bên trong mạnh như vậy, đều không chúng ta tốc độ nhanh đánh xuống. Tây Vực đệ tử nghe ta hiệu lệnh, phân ra tới làm một số nhân mã tiến về trợ giúp. Rất nhanh Tây Vực bên trong một vị thủ lĩnh một dạng cái này bán thần đi ra, đối với vùng phía Tây Liên minh đại quân hạ cái này mệnh lệnh. Hiển nhiên trên mặt bọn họ đã có chút bất mãn, không biết ám ảnh quân là gặp gỡ cường địch còn là thế nào, nửa ngày đều không thể lấy xuống. Cái này lâm thiên các tự nhiên rơi bọn họ những thứ này đầu lĩnh có chút không vui. Tây Vực Liên minh đại quân bên trong, rất nhanh phân ra tới này 3.000 nhân mã. Sau đó cũng phía dưới lâm thiên các phương hướng, hiển nhiên hiện tại là bọn họ tiến đến trợ giúp, ám ảnh quân đánh xuống lăng thiên các, dưới cái nhìn của bọn họ thực sự có chút chậm, chỉ có thể đem người trước hết được điều tới. Diệp Phàm bên này không chê cái này ám ảnh quân chậm một chút thu hoạch, bọn họ cũng không thể để bọn họ chết cái này quá nhanh, không phải vậy thì làm sao tiêu tan rông dài. Nhưng là rất nhanh tiếp vào thì phi kiếm truyền thư tới. Sở Nguyệt thì nói cho hắn biết cái này phi vũ tông vừa đánh vừa lui, lại tại bọn họ ngăn chặn cái này lâm thiên các thời gian, bọn họ liền đã giết ra một đường máu đến, sau đó chạy. Bằng hữu này giờ cũng là đầy đủ có thể a, cứ như vậy thả cái này lâm thiên các liền rơm dạ đều không. Diệp Phàm không khỏi kinh hô một tiếng, cái này thực sớm nằm trong dự liệu của hắn, khẳng định đối phương sẽ buông tha cho. Đừng nói bọn họ có thể tới chợ giúp đến, bọn họ cái này có thể chạy thì đã coi như là vận khí trung vận khí, điểm này là Diệp Phàm không ngờ rằng, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, lại không nghĩ rằng cái này phi vũ tông hội mượn cơ hội này đào tẩu. Hắc bảo các ngươi dọn dẹp một chút chiến trường này, đến mức còn lại những thứ này lâm thiên các đệ tử, nói cho bọn hắn đầu hàng chính là khả năng còn sống, không phải vậy hết thể chém đầu. Rất nhanh Diệp Phàm bên này đã hạ lệnh, nơi này thần tinh mỏ quặng dựa theo trước đó ước định đương nhiên không thuộc về bọn hắn, thần dược này đều đã tới tay, thần tinh mỏ quặng Diệp Phàm tự nhiên là chướng mắt những thứ này, đối phương muốn là cướp đi vậy hắn cũng không có cách nào sự tình. Quả nhiên bên này còn không có đi qua nửa ngày, Diệp Phàm liền đã nhìn thấy đối phương đã phái ra 3.000 nhân mã, cái này xem ra là muốn ngược lại trợ giúp chính mình à. Ám ảnh quân quả nhiên danh bất hư truyền, xem ra thật đem cái này Lâm Thiên Các diệt ở chỗ này. Cái này hơn 3.000 vị tiên đế dẫn đầu là một vị bán thần, nhìn thấy cái này Lăng Thiên Các đệ tử đại bộ phận đã bị giết, chỉ có một ít giống như đào tẩu. Đối với Diệp gia thực lực cái gì cảm giác cái này khủng bố, vừa mới qua đi bao lâu à, cái này liền đã co quắp ngã xuống nhiều như vậy tiên đế à, lại cái này đến tiếp sau số lượng sợ cũng sẽ kéo dài lại tăng thêm. Liền xem như bọn họ cái này Tây vực liên minh, vậy cũng giết tiên đế không đến thì hơn 1.000 người, làm ám ảnh quân cái này tiên đế nhân số lại là gấp đôi bọn họ, còn nhiều hơn một chút. Thậm chí nơi này bán thần đều không gặp được 1-2 cái, hiển nhiên không phải là bị giết cũng là đã chạy Lâm Thiên Các, bắt đầu từ hôm nay đã định trước tại cái này Nam vực phía trên biến mất. Các ngươi người Tây vực đến rất đúng lúc, đã Lâm Thiên Các đã đánh xuống, dựa theo lúc trước ước định, chỗ này cần phải thuộc về các ngươi, chỗ lấy các ngươi tới tiếp quản nơi này, chúng ta sau đó thì từ nơi này thổi đi. Lâm Thiên Các bên trong đồ vật Diệp Phàm còn thật chướng mắt, liền có thể có đồ vật gì, cũng chính là hắn một số công pháp mà thôi, nhưng là loại công pháp này tại trên tay hắn không biết là có bao nhiêu, cho nên căn bản là chướng mắt bọn họ, có đoán chừng cũng chính là chỗ này một số tài liệu mà thôi. Chứ bỏ cái này thần dược bên ngoài, Diệp Phàm nhìn thấy cái này thần cấp tài liệu không có bao nhiêu. Thậm chí ngay cả chỉ có 1-2 phần đều tìm không ra đến, dứt khoát cũng liền từ bỏ, đến mức thần tinh mỏ quặng bọn họ lại có gì pháp. Ám ảnh quân có đức độ, không mang đi bất kỳ vật gì, thật sự là làm chúng ta khâm phục, không biết ám ảnh quân kế tiếp là không muốn đi trước cái này đông vực. Tây vực liên minh mấy vị này bán thần trong tay cũng cùng một chỗ tới nơi này, sau đó đi ra giải qua cái này Diệp Phàm bên ngoài. Càng nhiều là muốn xem bọn hắn bước kế tiếp động tĩnh là tiến về chỗ nào, chỉ cần không phải chạy tại cái này Nam vực vậy là tốt rồi. Các ngươi cứ yên tâm đi, ta Diệp Mỗ người làm sự tình luôn luôn không biết dây dưa dài dòng, đã nói qua ta không biết ở lại đây Nam vực, vậy khẳng định là muốn rời đi nơi này. Diệp Phàm thì ánh mắt chỗ sâu có chút chế giễu, mấy tên này xem ra đối với mình vẫn là không yên lòng. Dù sao hắn làm ra đến cái này động tĩnh thực sự quá lớn, đoán chừng bọn họ đây cũng là bị hù dọa. Ám ảnh quân thực lực bạo phát, thì Lâm Thiên Các nửa điểm phản kích đều không có, thậm chí ngay cả cái này lui ra cơ hội đều không có bao nhiêu. Chứ bị giết cái này hơn 2.000 vị tiên đế bên ngoài, hắn cái này tiên đế cũng liền đều hạ xuống được, thậm chí ngay cả cái này bán thần đều đầu hàng. Bộ phận này đương nhiên về phần bọn hắn bình thường đều trực tiếp mang đi, chắc chắn sẽ không lưu tại nơi này. Cung tiễn đưa Diệp huynh rời đi Nam vực, tiến về rộng lớn hơn Đông vực phát triển, cũng chúc cám ảnh quân thực lực càng ngày càng mạnh, sớm ngày thống nhất cái này Quảng Hàn tiên vực. Tây vực liên minh mấy cái này thủ lĩnh tự nhiên là chỉ nghe lệnh Diệp Phàm, chỉ là bọn hắn cũng sẽ không toàn bộ tin tưởng Diệp Phàm. Nếu không có chính bọn hắn Diệp Phàm nơi nào sẽ nhẹ như vậy xảo đem cái này địa bàn đánh xuống, sợ là đang nằm mơ. Ám ảnh quân nghe ta hiệu lệnh, bắt đầu từ hôm nay rút khỏi nơi này, không được lại bước vào tiền đến. Chương 2348, Đông Ly Thần Thư. Diệp Phàm chính mình phất phất tay xuống tới, sau đó ám ảnh quân đệ tử trò chơi không ngừng từ nơi này rút lui. Lấy phía trên cái này bay trên trời con thoi thần khí, tại sở nhạc cái này khống chế phía dưới, bọn họ cấp tốc lời nói làm lấy hắc ảnh biến mất tại cái này sâu trong hư không, cái này bên trong chắc chắn sẽ không lại tiếp tục lưu lại. Cái này vùng phía tây bài lánh mấy người còn ở lại chỗ này nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm, hiển nhiên là đối với bọn hắn còn không hoàn toàn yên tâm lại. Sợ bọn họ cái này lúc nào sẽ rơi quay đầu lại công đánh bọn hắn, đây mới là bọn họ sợ hai mới. Nếu như không đi, cái này nói không chừng ngược lại quay đầu lại còn sẽ tới liều mạng với bọn họ. Đều là một đám liều mạng chi đồ A, xem ra tại Tây vực mang lâu, liền điểm này kiên nhẫn đều không có. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, đứng tại cái này bay trên trời con thoi trên ván thuyền. Đối với cái này vùng phía Tây liên minh có chút thất vọng, hắn không biết cái này Phi Vũ Tông thối lui đến cái gì địa bàn đi, sẽ đi hay không cái này đông vực vẫn là trên nửa đường đối bọn hắn tiến hành chặn giết, nhưng khả năng này là rất nhỏ. Cùng vùng phía Tây liên minh đại chiến cái này Phi Vũ Tông tuyệt đối thụ thương không nhẹ, cũng không có khả năng tùy thời có thể làm ra phản kích. Lại cái này Tây vực những tông môn kia đều đã đi tới nơi này, hiển nhiên đến đón lấy sẽ cùng Nam vực những tông môn này, đem những tư nguyên này phân chia hết. Bất quá những vật này Diệp Phàm là muốn lấy tới, nhưng hắn ra mặt cũng không có dày như vậy. Trước đây chân mới nói với người, chân sau liền đem thứ này cướp đi. Cùng bọn gia hỏa này đánh vào một khối, cũng không phải Diệp Phàm muốn làm việc. Bởi vậy từ nơi này về sau bọn họ liền chuẩn bị rời đi Nam vực tiến về cái này Đông vực đi. Đây mới là toàn bộ Quảng Hàn Tiên vực cường đại nhất địa phương. Nơi đó có cái gì mới là nhiều nhất, đến mức cái này Nam vực Tô Lô Môn, Diệp Phàm hiện tại cũng là nhíu mày xuống tới. Bởi vì hắn căn bản liền không tìm được cái này Tô Lô Môn nơi ở, nơi này là đang tìm dược thuật bên trong có tồn tại, chỉ là bọn hắn địa bàn giống như là trực tiếp phong ấn. Cái này phong ấn thế nhưng là hàng thật giá thật thần trận, nhìn đến cái này Diệp Phàm thì quả quyết từ bỏ, nếu có thần trận này tồn tại, thì coi như bọn họ phí hết tâm tư sợ cũng là rất khó phá vỡ. Hiển nhiên nói không chừng có thần cảnh cao thủ ở bên trong ngồi đấy đây. Nếu vì chỉ là mười mấy gốc thần dược đối với trong thần trận Vô Lô Môn xuất thủ, nói như vậy sợ là sẽ phải chọc tới cái gì thượng cổ tông môn. Từ nơi này thần muốn nhìn lại, Diệp gia đã lấy tới không ít, nhưng đây không phải đến Diệp Phàm cái kia thu tay lại thời điểm. Rời đi cái này Nam vực thời điểm, Diệp Phàm liền đem ám ảnh quân thu sạch đến cái này ngũ hành tiên quốc đi, chỉ để lại cái này Sở Nguyệt cùng Thanh Loan Hắc Bảo bốn cái tiếp tục hướng về đông vực mà đi. Mang theo nhiều người như vậy nên ngang đến hướng về vật này đi, chỉ sợ còn chưa tới, thì sẽ bị người cản ở lại, cho nên cái này nhất định phải cẩn thận một chút. Không thể không nói Diệp Phàm tốc độ vẫn là rất nhanh. Nam vực cùng Đông vực ở giữa ngăn cách một đầu Đông Hải, đầu này đại hải phi thường rộng lớn, là hai cái này đại lục ở giữa cách trở, Nam vực người muốn tới Đông vực đi rất khó khăn. Mà cái này Đông vực tựa như là cái này độc lập với hắn tam đại vực bên ngoài địa phương, coi như nơi này tiếp qua hiểm trở, cũng ngăn cản không Diệp Phàm bốn người bọn họ chinh phục nơi này. Bay trên trời con thoi vẫn tại cái này trên không phi hành mà qua. Hư không bên trong lôi vân không ngừng, lại loại này giống là có người ở đây độ kiếp một phen. Nhất thời cái này trên biển lớn cuồng phong gào thét, lại xa xa nhìn lại, tựa hồ có tử khí đông lai dấu hiệu, cũng không biết đây là cái gì cảnh tượng, sẽ xuất hiện tại cái này Thanh Loan cũng tại cái này bấm ngón tay tính toán, nhưng là hắn cũng không có thể tính ra đến cái gì. Tử khí đông lai, cái này ta ngược lại là nghe nói qua. Tựa hồ giống như nơi này sẽ có một bản Đông Ly Thần Thư xuất hiện. Nghe nói thì Đông Ly Thần Thư chính là thượng cổ thời kỳ đánh mất xuống một bản thần tộc di tích. Hắc Bảo đối với chuyện này cũng là kiến thức nửa vời, nhất thời nửa sống chính hắn đều nói không rõ ràng, nhưng là cái này Đông Ly Thần Thư xác thực có loại này truyền thuyết. Là chính hắn căn bản tìm không thấy Đông Ly Thần Thư hạ lạc ở nơi nào. Mà cái này tử khí đông đến có thể ở chỗ này hiện thân, thì đại biểu cho có bảo vật này muốn xuất hiện. Các ngươi mau nhìn cái này tử đi đi về đông lại hướng về Đông Hải vực mà đi, nơi này cách lấy đông vực hẳn là không xa, chúng ta cái này lật qua hẳn là có thể theo kịp cái này đông ly sách hiện thế thời gian. Hắc Bảo nói như vậy Thanh Loan cũng tại cái này cân nhắc một ít, sau đó chính hắn cũng gật đầu xuống tới, nói ra, nơi này ngược lại là nói không sai, Đông Ly Thần Thư đúng là thượng cổ Đông Ly Thần Tộc Bảo Điện, chỉ bất quá đương sơ phát sinh qua đại chiến, cái này Đông Ly Thần Thư thất lạc đến hạ giới đi. Đông Ly Thần Thư truyền văn ghi chép cái này Đông Ly Thần Tộc Bảo Tàng. Thanh Loan nói đến đây Diệp Phàm nhất thời ngẩng đầu lên nhìn về phía cái này tử khí đông lai phương hướng, nếu thật như cái này Thanh Loan nói tới dạng này. Chẳng phải là nói cái này Đông Ly Thần trong sách sẽ có cái này bảo tàng hạ lạc, mà cái này bảo bối nút bên trong sẽ có hay không có cái này thần đan. Hiện tại Diệp Phàm chỉ có thần dược này, không có thì cho ta thần lực rất khó luyện chế ra tới này nửa thần đan, càng không dùng nói cái này thần đan, cái kia căn bản cũng là luyện chế không ra. Đương nhiên nếu là có thể để hắn nhìn đến cái này thần đan, cái kia nói không chừng hắn có thể từ đó biết cái này một số luyện đan tinh yếu. Rất nhanh Diệp Phàm liền hạ lệnh để Sở Nguyệt tăng thêm tốc độ, hướng về cái này động lực mà đi, cái này Đông Ly thần thư nếu như có thể thu vào trong tay. Đối Diệp Phàm có chỗ tốt cực lớn a. Chẳng những cái này Đông Ly thần thư bên trên có cái này bảo tàng địa đồ, bản thân cái này Đông Ly thần thư cũng là một kiện thần vật, coi như lấy ra phòng ngự cái kia cũng không tệ. Đã cái này đã hiện thực cái kia Diệp Phàm liền phải bắt nhanh, cái tốc độ này tuyệt đối không thể bỏ qua. Bay trên trời con toy tiếp tục tại cái này phía trên phi hành, từ nơi này Đông Hải vực hành hành mà qua, trong lúc đó tuy nhiên cũng gặp phải một số cái này hải yêu thú đến đây làm loạn, nhưng là toàn bộ bị trấn áp, chỉ cần không phải vượt qua bán thần cảnh trở lên tu vi đối bọn hắn chẳng có tác dụng gì có. Cái này Đông Hải vực coi như tiên đế bước vào nơi này cũng đến chú ý cẩn thận, làm không tốt có khả năng đều lại ở chỗ này vẫn lạc. Nếu như gặp phải cái này tiên đế quần hải yêu thú, cái này thì khổ cực. May ra Diệp Phàm dọc theo con đường này có Thanh Loan cùng Sở Nguyệt tại, bọn họ cũng không đụng tới cái này tiên đế hải yêu nhóm. Từ nơi này xuyên qua, chỉ là cái này sau một tháng Diệp Phàm liền thấy nơi xa đại lục, đây chính là Đông Vực. Làm toàn bộ Quảng Hàn tiên vực bên trong mạnh nhất Đông vực, càng có cái này ngũ đại đỉnh cấp tông môn đứng hàng nơi này, cái này không giống Nam vực cái kia ba đại tông môn yếu như vậy, nơi này mỗi một cái đỉnh cấp tông môn chí ít đều có gần lấy hơn ngàn vị tiên đế, thậm chí có 10.000 tên tiên đế. Cái này ngũ đại đỉnh cấp tông môn đều là đến từ cái này thần vực truyền thừa xuống, bởi vậy cái này sau lưng bối cảnh cường đại. Căn vốn không có bao nhiêu người dám đi dao động đến bọn họ căn cơ. Thậm chí ngay cả Diệp Phàm trước đó tấn công cái này Lâm Thiên Các cùng Phi Vũ Tông, bọn họ đều không có người đến giúp qua, có thể thấy được hoàn toàn không nhìn cái này Nam vực bên ngoài tiên môn, thậm chí có thể nói tại cái này Đông vực bên ngoài tiên môn, cái này Đông vực tu sĩ căn bản không có để vào mắt, vậy cũng là một đám cái dạng gì tồn tại. Tử khí Đông Lai phương hướng tại cái này góc Tây Bắc, nếu như suy đoán không tệ cũng hẳn là một chỗ di tích. Có thể sẽ có đến từ cái này các đại tông môn người tiến về tranh đoạt, chúng ta liền phải cẩn thận một chút. Chương 2349, Đốt Thiên Sát Khí. Diệp Phàm bọn họ cái này một hàng bốn người rất mau đuổi theo trục cái này tử khí Đông Lai phương hướng, hướng về góc Tây Bắc mà đi, nơi này có ngũ đại đỉnh cấp tông môn. Đối phương tới nơi này tuyệt đối sẽ tìm kiếm cái này Đông Ly thần thư hạ lạc, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là không nhỏ trở ngại, làm Quảng Hàn tiên vực cường đại nhất Đông vực, nơi này tuyệt đối sẽ là bọn họ đến đón lấy đối thủ. Rất nhanh Diệp Phàm rơi xuống cái này bay trên trời con thoi, sau đó Sở Nguyệt liền đem liền lấy thu lại, mà cái này thần niệm rơi ở phía xa, cái này to lớn hoang cổ di tích trước mặt. Cái này bên ngoài cũng không phải bọn họ bốn người này, mà chính là tụ tập gần mấy ngàn vị tiên nhân. Tại cái này muốn bán thần trở lên tu vi khắp nơi có thể thấy được. Mà cái này trước mặt tràn đầy cổ lão tang thương khí tức, tựa hồ cái này niên đại xa xưa, thậm chí không cách nào đi truy cứu đến tột cùng là từ lúc nào. Nơi này tựa hồ bên trong là một cái tông môn di tích, chỉ bất quá bây giờ bị người tìm ra, mà lại hiện tại không người dám đi vào tại cái này hoang cổ di tích bên trong. Lấy mắt thường tốc độ, có thể thấy được nơi này có màu xanh biếc độc tố tại cái này, nếu như một khi tiếp xúc xuống tới tất nhiên sẽ thân chúng kịch độc, mà loại độc này hiện tại còn không người có thể giải. Không chỉ có là Diệp Phàm bốn người ở chỗ này xem chừng, liên tiếp nơi xa những cái kia từ các nơi đến những tông môn này cũng không dám bước vào đi vào. Ngược lại là đang đợi cái gì? Phải biết đây là Đông Ly thần thư hiển hóa thời điểm, hắn nếu có thể đoạt được cái này Đông Ly thần thư nói không chừng có thể mở ra cái này thần tàng. Đây chính là bọn họ tông môn muốn phải lấy được đồ vật, coi như không phải Đông Ly thần thư cũng cùng cái này thần vực có quan hệ, vậy cũng là đỉnh cấp bảo vật ta có người nào không muốn lấy được. Nơi này tiên đế thế nào thấy đều nhanh muốn tiếp cận bán thần tu vi. liền cái này bán thần đều có gần mấy trăm vị, ta hoa mắt sao? Diệp Phàm căn bản không nghĩ tới lần này đến tranh giành đoạt bảo vật người vậy mà không phải tiếp cận với bán thần tu vi, cũng là bán thần, lại tụ tập gần hơn 3.000 vị. Cùng cái này lúc trước Nam vực tông môn, quả thực một cái tại đất cái kế tiếp ở trên trời, giữa hai bên cũng là hết ngồi đáy giếng cùng thiên địa so sánh. Tử khí đông lai đông ly thần thư hiện thế, đây chính là cơ duyên lớn, như nếu có được đến đông ly thần thư, tất nhiên sẽ giúp ta Hoàng Triều tông môn trở thành cái này đông vực thứ 6 đại thần môn. Trong những người này rất đi mau đi ra một vị người mặc trường bào màu vàng óng nam tử đứng ở cái này, mà cái này trong ánh mắt tràn ngập vô hạn hào hùng, hiển nhiên đối lần này động lực thần thư tình thế bắt buộc. Thế mà hắn cái này lời còn chưa nói hết, liền bị người đánh gãy xuống, lưu ý đến cái này lạnh lùng thanh âm truyền ra, thì các ngươi Hoàng Triều tông môn cũng muốn nhúng chàm chúng ta ngũ đại đỉnh cấp tông môn đồ vật, quả thực là suy nghĩ nhiều. Đây không phải Tô Khất Nhi sao? Ngũ đại tông môn Thương Hoa tông thiên tài đệ tử. Đúng vậy à, nghe nói hắn không đến cái này vạn năm thì tu luyện thành bán thần, cái này tu luyện tốc độ thật sự là nghe rợn cả người, xem ra lần này Thương Hoa môn cũng muốn đối với Đông Ly thần thư ra tay. Cái này trong ánh mắt nhìn qua, có một vị thanh niên nam tử xuất hiện ở đây, mặc lấy cái này độc hữu khảm long bào xuất hiện ở đây, sau đó hắn trong ánh mắt mang theo ngạo khí. Hiển nhiên tại chỗ bọn gia hỏa này trong khi nói chuyện, hắn không phải mỗi người đều có thể nhìn nhiều vài lần xuống tới, hắn nhưng là bán thần hậu kỳ, thực lực ở chỗ này đại đa số đều là bán thần sơ kỳ. Có thể đối mặt bán thần hậu kỳ bọn họ cũng sẽ vẫn lạc, cho nên không có lấy bao lớn đối thủ có thể gây nên hắn hứng thú, trừ cái này ngũ đại tông môn đệ tử bên ngoài, hắn ngoại giới những thứ này hắn căn bản không để trong lòng. Thật sự là hắn nha, nghe nói cái này Tô Khất Nhi trả hết qua đông vực chiến thần bảng, đây chính là toàn bộ bán thần cùng một chỗ chiến đấu lực bảng xếp hạng, không nghĩ tới hắn có thể lên đến đi cái này à, thật sự là thâm bất khả chắc thực lực nha. Thương Hoa Tông cũng muốn trôi cái này tranh vào vũng nước đục không thành, chẳng lẽ không có thêm chúng ta Minh Ngọc Tông để vào mắt. Rất nhanh cái này Tô Khất Nhi vừa đem lời nói này xong, liền gặp được mặt khác đi tới một vị người mặc trường bào màu đỏ mặt như ngọc da như mỡ đông, xem ra tựa như một nữ nhân một dạng, chỉ là hắn là cái nam, chỉ có thể nói tướng mạo phía trên xinh đẹp giống nữ nhân. Người cái này chết biến thái, còn dám tới nói ta, ngươi đến cùng là muốn cùng ta động thủ đúng hay không? Tô Khất Nhi rất nhanh có thể đi phía trên cũng là bạo lộ ra, hiển nhiên bị gia hỏa này đột nhiên hung ác chen một câu, để hắn thì tâm lý không vui, tuy nhiên đều là bán thần tu vi, nhưng là bọn họ trên tâm cảnh hắn cũng không muốn trở thành cái này trò cười. Tô bán thần nếu là có bản sự lời nói, vậy bây giờ thì đi vào ai cho chúng ta phơi bày một ít thực lực ngươi, cái này hoang cổ di tích, ta nhìn ngươi không phải là không dám tiến vào a. Hàn Trung Nguyên mặt mũi này phía trên cố ý chế rêu vài câu, chính là muốn nhìn xem gia hỏa này đến cùng có dám hay không bước vào đi vào, ở trong đó thế nhưng là hoang cổ di tích a, Đông Ly thần thư liền tại bên trong. Hắn có lá gan kia đi vào đã nói lên hắn thực lực tại bọn họ phía trên, nhưng muốn là không có hứng thú, vậy đã nói rõ cũng không có gì bản sự, chẳng qua là trang cái bức mà thôi. Hàn Trung Nguyên ngươi đừng tới mỉa mai ta, đừng nói là ta, liền xem như ngươi có thể đi vào đi sao. Đây không phải tại nói nhảm sao. Nơi này vũ khí còn không có tán, người nào đi vào người nào chết. Tô Khất Nhi có thể không phải người ngu. Hắn nhưng là có tất có cũng cho nên rất nhanh sắc mặt thì kéo xuống, cái này hàn bên trong cũng rõ ràng là tại kích thích hắn, sau đó để hắn đi chịu chết, cũng là hắn chỗ nào sẽ trúng kế. Những cái kia xương độc đều không phải là chơi, không phải liền là vì cái này hoàng cổ di tích bên trong bảo tàng. Ngươi nhìn không dám tiến vào à, vậy liền ngoan ngoan thối lui đến đằng sau, ở phía trước làm gì chứ? Thật là người nào cho ngươi lá gan này? Hàn Trung Nguyên cười ha ha, sau đó chính mình cũng không tiến vào, cái này thần niệm cũng quét về phía hoang cổ di tích, nơi này đầu những cái kia vũ khí, chỉ cần vũ khí không rời người nào đi người đó căn bản ra không được, thậm chí trực tiếp đi lên hạ độc chết. Mấy trăm vị bán thần, cũng là nhìn lấy bọn hắn đàm luận trừ cái này không nói một lời, cũng là những cái kia không biết đang suy nghĩ gì. Hai người kia vẫn là rất thú vị. Bất quá chính như bọn họ nói, nơi này hiện tại còn là không vào được. Diệp Phàm cũng đang do dự xuống tới, nếu như có thể đi vào chỉ sợ là ra không được ra đi vào vậy cũng chỉ có thể trốn ở ngũ hành này tiên quốc. Mà lại Diệp Phàm cũng không dám hứa chắc cái này thần hỏa có thể hay không diệt đi những cái kia xương độc. Xem ra những cái kia xương độc bộ dáng nhưng là không hạ xuống cái này thần hỏa a, cũng không nhất định có thể đem đốt cháy. Diệp huynh phải cẩn thận một chút, cái này hoang cổ di tích, những cái kia lục khí nếu như không có nhìn lầm lời nói, hẳn là cái này đốt thiên sát khí. Ngươi cái này thần hỏa tồn tại, vậy thì có mê muội lửa. Nếu như không có đoán sai đây chính là ma hỏa, mà cái này lục khí cũng là từ nơi này ma hỏa trên thân phía trên diễn sinh ra đến, một khi đi vào một đường sinh cơ còn sống. Thanh Loan ngồi nhíu mày xuống tới, đồng thời cái mặt này sắc càng ngày càng ngưng trọng, hắn cũng không nghĩ tới tại cái này không quan trọng tiên vực bên trong cũng có thể đụng tới hắn chỗ không thấy đến đồ vật. Cái này đốt thiên sát khí chỉ có tại sách cổ phía trên mới có ghi chép, tại thần vực bên trong là có xuất hiện qua đến mấy lần, đây là tại cái này tiên vực bên trong, hắn cũng là lần đầu nhìn thấy, cho nên thì xem ra thì có một ít kiêng kỵ. Chương 2350, đi bán thần vực lộ. Đã liền thanh huynh đều nói như thế, vậy chúng ta ngay tại cái này bên ngoài hãy chờ xem, chờ lấy lục khí tán chúng ta lại hành động cũng là. Không biết lúc nào sẽ tản ra. Diệp Phàm cũng không dám lấy thân thử nghiệm, ai biết cái đồ chơi này đến cùng chuyện gì xảy ra. Muốn lấy đi vào lời nói, vạn nhất đem chính mình hạ độc chết, cái này liền được không bù mất. Diệp Phàm đem trong thức hải đạo quyển thiên phù đánh thức. Cái kia tiểu Thanh Loan nói không sai, nơi này đầu đúng là đốt thiên sát khí, lấy ngươi bây giờ tu vi coi như vận dụng ngươi thần hỏa cũng liền có thể tự vệ, đi vào một hồi mà thôi. Đến mức cái này đốt thiên sát khí, muốn chờ hắn tản ra đoán chừng không có cái này một hai tháng là tán không mở. Không phải vậy nơi này không có khả năng cũng chỉ có hơn 3.000 người. Phải biết hoang cổ di tích bên trong nhất định có không ít bảo tàng, thậm chí có thần đan cùng thần dược cùng thần cấp binh khí cũng có thể xuất hiện. Đạo quyền thiên phù nói nửa ngày xuống, cũng là không có nói cho Diệp Phàm có biện pháp nào có thể đối phó cái này. Nếu có thể có biện pháp lời nói đoán chừng sớm liền vọt vào đi, chỉ là hiện tại đốt thiên sát khí những thứ này còn ở lại chỗ này, mặc kệ dùng cái gì biện pháp căn bản là không có cách xua tan, chỉ có thể làm từng chút chờ lấy cái này vũ khí chậm rãi thiếu. Đương nhiên hiện tại người nào đều không đi, cũng đều là không muốn để cho người khác sử dụng, vạn nhất cái này đốt thiên sát khí làm còn về sau. Người khác đoạt trước một bước đi vào phía trên đồ vật đều không. Ngươi cái này tôn thần đao cũng là đốt thiên sát khí khắc tinh. Ngươi nếu có thể đưa nó ném vào, ta tính một chút cũng có thể hấp thu không ít đốt thiên sát khí. Đạo quyền thiên phủ sau khi nói xong, Diệp Phàm lúc này thì có một ít im lặng, muốn đúng như hắn sở liệu như thế cái này tôn thần đao thì đi vào, chỉ sợ là những người này coi trọng trong tay mình tôn thần đao. Chỉ sợ cái này cũng không giữ được à, cái này trong cơ bản còn sẽ phát sinh, ai biết cái này trong bóng tối còn có hay không cất giấu. Nếu như tính toán tại cái này một khối đoán chừng càng nhiều muốn lấy Diệp Phàm thực lực đối phó bọn hắn, vậy chỉ sợ là rất khó khăn. Vậy sao ngươi đi vào, ngươi lại không có cái này thần đan, căn bản không có cách nào tiến vào đến trong này, hiện tại tiến đi chịu chết. Cái này đến từ thần vực thần đan tự nhiên, có thể giải khai cái này đến từ thần vực độc, tiên vực chỉ là phổ phổ thông thông tồn tại, làm sao có thể đối phó được thần vực đồ vật. Cho nên ở chỗ này trừ các loại không còn cách nào khác, đương nhiên tôn thần đao Diệp Phàm là không biết ném vào, cái này mẹ nó ném vào hắn còn có thể sống được đi ra sao. Cái này Đông Ly thần thư Diệp Phàm đều muốn đang nghĩ. Như thế nào mới có thể đưa nó đem tới tay phía trên, cái này trước mắt đến xem muốn đoạt tới tay hy vọng là không lớn a. Lại nói Diệp Phàm ẩn nặc chính mình tu vi, sau đó tại mấy trăm vị bán thần và mấy ngàn vị tiếp cận với bán thần tu vi không coi vào đâu, đi vào không bị bọn họ biết được, cái này đoán chừng thực sự rất khó khăn, coi như hắn có ngũ hành tiên quốc tại cái kia cũng không có đơn giản như vậy. Hà Đồ Lạc Thư là hắn có thể bao trùm chính hắn phòng ngự, không bị người công kích, nhưng chỉ sợ là rất khó bao trùm loại độc này a. Loại xương độc này một khi hít một hơi, đoán chừng Diệp Phàm cả người trực tiếp tê liệt rơi, chỗ nào còn có thể để tinh thần hắn tới đây a? Liên cái này ngũ đại tông môn người cũng không có cách nào, càng không dùng nói Diệp Phàm chính mình, hắn có hay không loại này phòng ngự thần khí có thể chống đỡ được những độc vật này. Sau đó thì chả không có đi qua bao lâu, thì có xung phong nhận việc một vị tiên đế đi ra, vậy mà tế ra trên người mình một kiện dạng xuề ố phòng ngự pháp bảo, nhìn như hẳn là một kiện bán thần khí, sau đó thì vội vã hướng về thì trong làn khói độc đi vào. Chỉ thấy hắn món này dạng xuề ô bắt thần khí hóa làm đạo này hộ cháo, đem hắn ở lại đây trong đó ở giữa. Sau đó Diệp Phàm gặp gia hỏa này thân ảnh nhất thời hướng về cái này trong sương mù mà đi. Sau đó hắn thì mới vừa đi vào không bao lâu liền gặp được những thứ này. Lục khí thì giống như mở to ánh mắt, hướng thẳng đến bán thần khí chi đi lên. Liền chung quanh lấy lục khí đều bị hấp thu đi vào, trực tiếp còn không lâu lắm. Hắn cái kia hộ cháo căn bản gánh không được, trực tiếp hộ cháo không. Sau đó cái này bán thần khí trong nháy mắt thì theo cái này một đoạn biến mất, giống như là con thôn phệ hết một dạng. Nhất thời cái này một vị tiếp cận bán thần tu vi ra hỏa, cuống quýt tế ra hắn pháp bảo, thế mà không kịp. Những lục khí này liền trực tiếp truyền vào đến thân thể của hắn phía trên, hắn muốn vận công ngăn cản. Nhưng là cái này càng là vận công xuống tới chết càng nhanh. Cái này còn chẳng được bao lâu, hắn liên tiếp xương cốt đều không có, trực tiếp hóa thành một đạo vũ khí, biến mất tại trước mắt mọi người. Loại biến hóa này nhưng điều tại chỗ người nhất thời hít sâu một hơi, những cái kia nguyên bản còn có thuần thuần muốn động ra hỏa, lúc này trực tiếp hết hy vọng. Ra hỏa này không phải vội vàng đi chịu chết sao? Cái này lục khí bây giờ nhìn về sau, lại có ai dám đi vào, ngay cả tiếp cận bán thần tu vi cũng đỡ không nổi, liền xem như bán thần chỉ sợ kiên trì không cái này một hai cái hô hấp ở giữa công phu. Như quả không ngoài đến liền cái này bán thần cũng sẽ vẫn lạc, loại địa phương này quả nhiên không phải người ngu lấy. Chúng ta tìm một chỗ ngồi một hồi à, dù sao hiện tại cũng không phải đi vào thời điểm. Phải chọn người đi đem cái này ngũ đại tông môn điều tra rõ ràng đi. Diệp Phàm lặng lẽ đối với bên cạnh Sở Nguyệt nói ra, sau đó lại khiến ngũ hành tiền quốc người đến một số đưa ra ngoài tìm một cái. Dù sao cái này ngũ đại tông môn Diệp Phàm hiện tại là căn bản không động đậy bọn họ. Cũng không nghĩ tới muốn động thủ a. Về phần hắn thần dược nếu có thể tìm được, thì phải hắn bán thần đi tìm, nếu là tìm không thấy coi như... Ngũ đại tông môn Diệp Phàm thật không muốn đối bọn hắn khai chiến, một khi đánh lên nhất định vô cùng thảm liệt. Diệp gia tiên đế đại đa số đều tại làm tiên đế trung kỳ đến hậu kỳ thực lực, có rất ít cái này tiên đế viên mãn thực lực, thậm chí ngay cả cái này đại tiên đế cũng liền vẹn vẹn một bộ phận mà thôi. Cho nên cùng bọn hắn đại chiến thật sự là không não, sẽ không để cho bọn họ tùy tiện ở trước mặt mình chịu chết. Diệp Phàm phân phó Sở Nguyệt làm theo, sau đó cái này hoang cổ di tích mấy ngày qua người càng ngày càng nhiều, mà Diệp Phàm một bên thưởng thức chính mình theo ngũ hành này tiên quốc bên trong chồng đi ra cái này đỉnh cấp bán thần trà. Cùng Thanh Loan hai người ngồi ngay ngắn ở chỗ này trên cái băng đá, một người một chén ở chỗ này thưởng thức trà xuống tới, trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, vẫn tiến về các đại tiên vực ở giữa, đồng thời đối bọn hắn động thủ. Đồ vật ngược lại là làm không ít chính là không có dừng lại qua. Diệp huynh cái này ngũ đại huynh đệ thực lực thực sự quá mạnh, lấy chúng ta ám ảnh quân thực lực, không nên đối bọn hắn động thủ. Việc cấp bách tìm tới tiến về bán thần vực lộ, sau đó chúng ta nghĩ hết biện pháp đem cái này bán thần đan luyện chế ra đến, chí ít cũng phải để bọn họ đột phá bán thần, không phải vậy lấy bọn họ Diệp ra chỉnh thể thực lực căn bản không đối kháng được qua. Thanh Loan cũng là minh bạch, xem hết cái này đông vực một số tông cửa phía sau. Hắn lại khuyên Diệp Phàm từ bỏ đi, dù sao Diệp gia thực lực sai biệt còn tại đó, người ta đều là bán thần, cái này muốn làm sao đánh, xông đi lên thì là chịu chết, cho nên đến mau chóng tiến về. Đương nhiên như là đã đến cái này đông vực, làm sao cũng phải đem cái này đông ly thần thư nhanh đoạt, còn về sau bọn họ lại đi rời đi. Diệp Phàm dùng cái này tìm dược thuật, nhìn một chút thần dược này hạ lạc, quả nhiên cái này hoang cổ di tích bên trong thần dược tuyệt đối không ít, nếu là có thể tiến nơi này đầu, đem thần dược này cho đoạt, đoán chừng đều có thể bù đắp được cái này ngũ đại tông môn cái này thần dược, cái này còn làm mà bước lên lớn như vậy nguy hiểm.